Lý Tam Kiếm lần nữa thu được mấy trăm kinh nghiệm. Người chơi nhiều lắm, phản phất giết chi không hết. Lý Tam Kiếm không ngừng vung kiếm, không ngừng thu gặt lấy người chơi sinh mệnh. Trên mặt đất, khắp nơi đều là người chơi thi thể. Lý Tam Kiếm trên người khôi giáp bị người chơi máu tươi cho nhuộm đỏ. Người chơi tiếng kêu thảm thiết tại lỗ tai của hắn bên trong không ngừng xuất hiện. Hắn lại không có chút nào thương hại, bởi vì nếu như không phải Lý Tam Kiếm thực lực mạnh, bọn này người chơi khẳng định sẽ giết chết hắn. Đã các ngươi muốn để ta trở thành địch nhân, vậy ta liền muốn giết đến các ngươi sợ hãi. Lý Tam Kiếm ánh mắt lạnh lùng, như một tôn sát thần đồng dạng. Trường kiếm trong tay không ngừng ra tay. Một nhóm, lại một nhóm người chơi bị Lý Tam Kiếm ném lăn trên mặt đất. Lý Tam Kiếm võ độ 9 tầng, mà người chơi cảnh giới mới võ độ 1 tầng. Người chơi cùng hắn, chọn vẹn kém 8 cái cảnh giới. Lý Tam Kiếm lực công kích, đối với những này người chơi tới nói, quá mức kinh khủng. Chỉ cần bị hắn kiếm chặt bên trong, những này bị chặt bên trong người chơi, trực tiếp liền bị nháy mắt giết. Số 809 Tân Thủ thôn bên ngoài, người chơi huyết thi thể khắp nơi đều là, phảng phất như là tu la chàng đồng dạng. Một nhóm lại một nhóm người chơi, xông lên bị dây. Nháy mắt giết về sau, lại một nhóm người chơi xông lên. Mà Lý Tam Kiếm phảng phất vĩnh viễn không mỏi mệt máy móc đồng dạng, thu gặt lấy người chơi sinh mệnh. Người chơi trọn vẹn vây giết Lý Tam Kiếm, nửa giờ. Lại phát hiện Lý Tam Kiếm phảng phất có vô số HP, một chút cũng không có muốn treo dáng vẻ. Các huynh đệ, lại kiên trì, bột rất nhanh liền treo, không muốn từ bỏ. Có người chơi giống to. Giết. Lý Tam Kiếm như giết gà đồng dạng chém giết người chơi, khiến cái này người chơi trong bụng cũng kìm nén một cỗ khí. Những này người chơi, một bộ muốn cùng Lý Tam Kiếm cùng chết dáng vẻ. Nhìn xem hung hãn không sợ chết, vọt tới người chơi. Lý Tam Kiếm trong mắt lóe lên một chút thương hại, dùng mắt trước người chơi thực lực. Tại hắn mắt trước, căn bản không đáng chú ý. Những này người chơi giết đi lên, cũng chỉ là chịu chết mà thôi, cho Lý Tam Kiếm cống hiến kinh nghiệm. Cấp bậc của hắn cảnh giới, cao những này người chơi nhiều lắm. Ở người chơi bảng bên trong, ngoại trừ biết Lý Tam Kiếm bộ thân phận, cái khác toàn bộ biểu hiện dấu chấm hỏi, bọn hắn cũng không thể nhìn thấy Lý Tam Kiếm lượng máu. Bọn này người chơi vĩnh viễn không biết, bọn hắn tạo thành lực công kích, để Lý Tam Kiếm tổn thất HP, vẫn còn so sánh không lên Lý Tam Kiếm lượng máu tốc độ khôi phục. 38. Chương 39, người chơi tâm tính ngày. Lý Tam Kiếm đã không biết giết nhiều ít người chơi. Phản phất ở trước mặt hắn người chơi, giết chi không hết. Nha, giết chết một nhóm lại nổi lên một nhóm. Số 809 Tân Thủ thôn, ở giữa nhất điểm phục sinh, một cái to lớn lồng ánh sáng. Lít nha lít nhít tung bay, bị Lý Tam Kiếm giết chết, người chơi linh hồn. Những này người chơi, phục sinh cần dài dằng dặc một cái giờ. Quá thảm rồi, vượt quá biến thái. Ta mới xông đi lên liền bị xuống đất ăn tỏi rồi, lúc ấy ta coi là ta thật đã chết rồi. Có người chơi nghĩ mà sợ nói, mẹ kiếp, tình huống như thế nào? Không thể nào. Ta tân tân khổ, đánh một cái suốt đêm ma yêu con thỏ, lấy được 30 điểm kinh nghiệm, bị bớt giết, vậy mà điểm kinh nghiệm mất giáo. Có người chơi đột nhiên rú thảm bắt đầu, kia thê lương bi thảm âm thanh. Hoa kháo, đánh quái kinh nghiệm, mất giáo. Cái này, đây không phải là thật. Lại có người chơi, quỷ khóc sói gào bắt đầu. Mới tiến vào thiên vũ trò chơi mới người chơi, nhìn xem tân thủ thôn ở giữa, phiêu đáng lít nha lít nhít người chơi linh hồn. Trên mặt xuất hiện vẻ tò mò. Huynh đệ, ta là mới tiến vào trò chơi người mới, xảy ra chuyện gì? Có người chơi hướng một vị, bị Lý Tam Kiếm giết chết, chờ đợi phục sinh người chơi, nghi ngờ mở miệng. Tân thủ thôn bên ngoài, có bột, mọi người ngay tại vây công bột. Đáng tiếc ta bị bột dây, không biết bột bây giờ bị giết chết chưa. Bị hỏi vị kia linh hồn trạng thái người chơi, có chút tiếc nuối vẻ mặt đưa đám nói. Tân thủ thôn bên ngoài bột, mọi người ngay tại giết, ta phải đi xem một chút. Tên kia người chơi nghe nói, đoàn người tại tân thủ thôn bên ngoài giết bột ánh mắt sáng lên. Người chơi vĩnh viễn đối bột, đều có một loại đối đãi bảo tàng tình hoài. Rất nhanh tên này người chơi liền dự định hướng tân thủ thôn xuất khẩu tiến đến. Tân thủ thôn bên ngoài, Lý Tam Kiếm xuất kiếm thu kiếm, mỗi một kiếm đều có thể nháy mắt giết rất nhiều người chơi. Thời gian từng giờ trôi qua, Lý Tam Kiếm chính mình cũng không biết hắn đến công kích nhiều ít kiếm. Thời gian trọn vẹn đi qua một cái giờ, Lý Tam Kiếm cả người trạng thái còn là rất không tệ, một điểm cảm giác bề bại đều không có. Sắc mặt hắn bình tĩnh, kiếm trong tay vẫn cực kỳ sắc bén. Dành thời gian nhìn thoáng qua mình trò chơi bảng bên trong điểm kinh nghiệm địa phương, Lý Tam Kiếm phát hiện hắn điểm kinh nghiệm đã đạt đến kinh khủng hơn 2 vạn. Trong lòng tính một cái, Lý Tam Kiếm phát hiện hắn bất chi bất giác bên trong đã giết hơn 4000 tên người chơi. Nhìn xem như là đội cảm tử đồng dạng, còn tại lít nha lít nhít, hướng bên cạnh mình vọt tới người chơi. Lý Tam Kiếm có chút không tử tế cười, những này người chơi sẽ không coi là thật có thể xử lý mình đi. Đối mặt người chơi chịu chết hành vi, Lý Tam Kiếm không có một chút nhân từ nương tay. Những này người chơi, động một chút lại muốn giết lão tử. Lần này, không cho người chơi cho giết phục, lần sau nha đoán chừng gặp mặt còn phải chặt ta. Bất quá ngẫm lại, giết người chơi đến kinh nghiệm tới thật là nhanh. Mới hơn 1 giờ, liền thu được hơn 2 vạn điểm kinh nghiệm. Nếu là đem toàn bộ tân thủ thôn người chơi đều giết tới một lần, ta chẳng phải là trực tiếp phát nhanh, trở thành có được mấy chục vạn điểm kinh nghiệm đại lao. Lý Tam Kiếm nghĩ tới đây, nhìn xem người chơi, nhịn không được xoa xoa, khỏe miệng cũng không tồn tại nước bọt. Các huynh đệ, đừng lui, bột giống như thổ huyết, đứng vững, chúng ta Vân Quốc, bột thủ sát ta. Bột nhanh phát nổ. Người chơi bên trong có ngu ngơ, nhìn xem Lý Tam Kiếm, dùng tay lau một chút khỏe miệng, coi là Lý Tam Kiếm bị đánh thổ huyết. Giết. Nghe được người chơi có người hô bột nhanh phát nổ, người chơi như là điên cuồng đồng dạng, so với trước còn điên cuồng hướng Lý Tam Kiếm đánh tới. Lý Tam Kiếm nghe được có người chơi bên trong đang kêu, nói hắn sắp bạo chết. Một vòng cười lạnh, không tự chủ được xuất hiện tại Lý Tam Kiếm khỏe miệng. Bạo chết. Lao tử coi như không ra tay, đứng đấy để các ngươi bọn này xa điêu người chơi, chặt lên cái một giờ, các ngươi cũng không giết chết được ta. Tiểu Dương nhập môn tâm pháp phía dưới, HP kinh khủng tốc độ khôi phục, để Lý Tam Kiếm trong lòng tràn đầy lực lượng. Lý Tam Kiếm tiếp tục nhanh chóng xuất kiếm, thu gặt lấy người chơi sinh mệnh. khiến cái này si tâm vọng tưởng, muốn giết chết mình người chơi, chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm. Lại là hơn một giờ quá khứ, tại Lý Tam kiếm chém giết điên của người chơi phía dưới, hắn bảng bên trong điểm kinh nghiệm đã đạt đến kinh khủng 5 vạn điểm. Trong lòng tính một cái, Lý Tam kiếm trong lòng sững sờ, ta đây là giết một vạn tên, trở lên người chơi sao? Trung quanh người chơi thi thể nằm một chỗ, hắn cả người liền như là sát thần đầu dạng. Cái trò chơi này quá mức chân thật, Lý Tam kiếm nhìn xem lít nha lít nhít người chơi thi thể, trong lòng đã không có cái gì không thích hứng. Tại đồ sát người chơi quá trình bên trong, Lý Tam kiếm đã thời gian dần trôi qua quen thuộc loại này núi thây biển máu cảm giác. Dù sao cũng là người chơi muốn giết hắn, Lý Tam kiếm giận mà phản kích, đã trở thành buốt, như vậy chỉ cần muốn giết mình người chơi, Lý Tam kiếm liền muốn toàn diện xử lý. Không ngừng có người chơi chết tại Lý Tam kiếm dưới kiếm, lại là hồi lâu thời gian trôi qua. Cái này buốt, chúng ta vĩnh viễn giết không chết sao? Có người chơi nhìn xem vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, không có một chút muốn quải điệu dấu hiệu Lý Tam kiếm, không khỏi có chút tuyệt vọng. Giết. Lý Tam kiếm nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít người chơi thi thể, trong lòng hào khí tỏa ra, trong miệng nhịn không được giống to, giết một là tội, đồ vạn tức là hùng, đồ đến 900 vạn, tức là hùng bên trong hùng. Tổ thảo. Nghe được Lý Tam kiếm hô lên đồ 900 vạn, là hùng bên trong hùng hào nôn chí khí. Vây công Lý Tam kiếm người chơi, biến sắc. Ngoá. Cái này chó buốt, không đem chúng ta làm người a. Vậy mà nghĩ đồ 900 vạn. Rất nhiều người chơi, cảm giác tâm tình của mình có chút băng. Lại là giết một cái giờ, Lý Tam kiếm một chút sự tình không có. Mà người chơi, rốt cục bị Lý Tam kiếm giết đến tâm tính đều sập. Nha, cái này buột căn bản giết không chết. 39. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, giết đến người chơi không dám ra tân thủ thôn. Mẹ kiếp, cái này buột, quá biến thái, hiện tại giai đoạn này, căn bản giết không chết. Người chơi nhìn thấy buột cuồng nhiệt tâm tình, bị Lý Tam kiếm không ngừng giết chóc, cho giết đến tâm nhạy tâm lạnh. Chạy, Mã Đan, cái kia chó. Ngày, nói buột sắp xong rồi, đều mẹ nó lại một giờ trôi qua. Bột thí sự không có. Đối mặt phảng phất có vô địch chi tư Lý Tam Kiếm, vây công Lý Tam Kiếm người chơi bắt đầu chạy trốn. Rất nhiều người chơi không còn vây công Lý Tam Kiếm, mà là liều mạng lui về sau. Chạy. Nha, các ngươi bước lên chiến đấu còn muốn chạy. Lý Tam Kiếm nhìn xem chạy trốn người chơi, dẫn theo kiếm trong tay, thi triển thân pháp võ kỹ đạp vân bộ, bắt đầu truy sát người chơi. Ổ thảo, cái này buốt, không chịu buông tha chúng ta a. Những này người chơi, rốt cuộc biết sợ hãi, tuy nói người chơi chết rồi, có thể phục sinh, nhưng là 30% đau đớn độ, chết một lần, vẫn là rất để người e ngại. Trước đó những này người chơi dám giết Lý Tam Kiếm, ở mức độ rất lớn là bởi vì ở đây có mấy vạn người chơi. Người đông thế mạnh, cho bọn hắn dũng khí. Vây công tiếp cận 3 giờ, cái này bột vẫn sinh long hỏa hổ. Người chơi triệt để sợ hãi, rất nhiều người chơi không có dũng khí lại đến đi, công kích Lý Tam Kiếm. Vừa có người, bắt đầu chạy. Hiệu ứng hồ điệp phía dưới, cái khác còn muốn cùng Lý Tam Kiếm cái này bột, liều mạng một cái người chơi cũng mất dũng khí đó. Chỉ thấy Lý Tam Kiếm truy sát phía dưới, người chơi liều mạng chạy trốn. Hắn không thể mình có thể bao dài mấy chân, để tốc độ chạy trốn có thể mau mau. Mặc dù có câu nạn ngữ gọi giặc cùng đường chớ đuổi, nhưng là giết 3 giờ, cả người đắm chìm trong, điểm kinh nghiệm không ngừng gia tăng bên trong Lý Tam Kiếm. Liều mạng truy sát, không ngừng ra tay. Một đợt lại một đợt, chạy trốn người chơi, chết tại Lý Tam Kiếm dưới kiếm. Mẹ nó, cái này buột muốn đuổi tận giết tuyệt. Có người chơi trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Tên kia người chơi cách Lý Tam Kiếm không xa, hắn lời nói rất rõ ràng truyền vào Lý Tam Kiếm lỗ tai chúng. À, đuổi tận giết tuyệt làm sao dọn, ta lúc đầu muốn lấy ôn hòa phương thức cùng các ngươi ở chung, phát phát nhiệm vụ, mọi người hợp tác cùng có lợi. Không phải khiến cho cùng tử địch đồng dạng. Lý Tam Kiếm lạnh mở miệng cười, kiếm trong tay hắn lại là càng thêm nhanh. A, a, chạy mau a. Tổ thảo, buột đến đây. Người chơi cách tân thủ thôn cửa lớn chỉ có 5-6 khoảng trăm thước, nhưng là cái này 5-600 mét lại là tử vong con đường. Ở người chơi đảo vong quá trình bên trong, Lý Tam Kiếm lại giết gần ngàn người chơi. Ngươi là người phương nào, dám can đảm đến nơi đây làm càn? Ngay tại Lý Tam Kiếm giết lúc cao hứng, đột nhiên một tiếng quát lớn tại lỗ tai của hắn bên trong vang lên. Ừm. Lý Tam Kiếm biểu lộ sững sờ, nhíu mày. Hắn phát hiện hắn truy sát người chơi quá mức đầu nhập, đã giết tới tân thủ thôn cửa. Tân thủ thôn cổng, hai tên tân thủ thôn thủ vệ chính tràn ngập sát ý nhìn xem Lý Tam Kiếm. Tại hạ Lý Kiếm Tam, những người này dám can đảm công kích ta, muốn mạng của ta, cho nên ta muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Ngay trước nhiều như vậy người chơi trước mặt, Lý Tam Kiếm đương nhiên sẽ không nói ra tên thật của mình. Hít sâu một hơi, hắn đem tên của mình làm rối loạn một chút, đối tân thủ thôn hai tên thủ vệ nói. Mới chạy vào tân thủ thôn người chơi, nghe được Lý Tam Kiếm đối tân thủ thôn thủ vệ nói lời nói, kém chút một ngụm máu to phun ra. Nguyên lai cái này chó bột gọi Lý Kiếm Tam, giả danh, ta dựa vào, ngươi đây là cho một chút giáo huấn. Ngươi mẹ nó, đuổi tận giết tuyệt. Những này người chơi chạy vào tân thủ thôn về sau, nhìn xem Lý Tam Kiếm bị tân thủ thôn thủ vệ ngăn cản, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Lý Kiếm Tam, ta không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân, ta đại càn đế quốc binh sĩ, thủ vệ địa phương đều không dùng, ngươi dương ai? Tân thủ thôn hai tên thủ vệ hờ hững đối Lý Tam Kiếm nói. Ừm, có nhiều mạo phạm, tại hạ cáo tử. Lý Tam Kiếm hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng kia cỗ sát ý nói. Cái này hai tên tân thủ thôn thủ vệ là võ giả một tầng cảnh giới. Lý Tam Kiếm giết hơn 1.200.000 người chơi, hắn điểm kinh nghiệm đã đạt đến kinh khủng 60.000 nhiều kinh nghiệm. Giết nhiều như vậy người chơi, Lý Tam Kiếm một đợt phát nhanh. Hắn nói cáo tử, cũng không phải là sợ cái này hai tên tân thủ thôn thủ vệ, mà là bởi vì tân thủ thôn thủ vệ thuộc về đại càn đế quốc binh sĩ. Nếu như đối đại càn đế quốc binh sĩ ra tay, sẽ có phiền toái không cần thiết. Lý Tam Kiếm chỉ cần nguyện ý, dựa vào giết người chơi có được kinh khủng kinh nghiệm, hắn có thể trực tiếp thông qua thôi diễn công pháp thăng cấp công pháp, trong nháy mắt đột phá võ đồ 9 tầng. trở thành một tên võ giả cảnh giới cao thủ, cũng không phải là không có thời cơ chiến thắng mắt trước hai tên tân thủ thôn thủ vệ, không phải rất nhu sao? Có bản lĩnh tiến tân thủ thôn tới giết chúng ta a. Gặp Lý Tam Kiếm nhận sợ, chuẩn bị rời đi, người chơi kích động. Bất quá là tân thủ thôn bột mà thôi, chờ chúng ta đẳng cấp cảnh giới đi lên, đến lúc đó liền là lúc báo thủ. Cái này bột ngốc bên trong bẹp, còn muốn tiến tân thủ thôn bên trong đến giết chúng ta. Ngu xuẩn bột, tới giết chúng ta a. Bởi vì vừa mới bị Lý Tam Kiếm giết đến quá thảm, cho nên rất nhiều chạy đến tân thủ thôn người chơi, bắt đầu mắng bị tân thủ thôn thủ vệ ngăn lại Lý Tam Kiếm. Lại, có thật nhiều người chơi, đối Lý Tam Kiếm khoa tay ngón giữa không ngừng khiêu khích. Nhìn xem tiến tân thủ thôn, có tân thủ thôn thủ vệ làm chỗ dựa, liền các loại mắng hắn, khiêu khích hắn người chơi. Lý Tam Kiếm sắc mặt lạnh lên, chắc không được thường xuyên nhìn thấy trong tiểu thuyết, nào đó bột đồ sát tân thủ thôn. Nha, những này người chơi, thật mẹ nó, để người hận đến nghiến răng. Hèn nhát nhóm, có bản lĩnh ra tái chiến. Dẫn theo kiếm Lý Tam Kiếm, một mặt sắc ý, đối tại tân thủ thôn bên trong, nhục mạ mình người chơi kêu gào nói. Nghe được Lý Tam Kiếm, mắng người chơi là hèn nhát, gọi người chơi ra tái chiến. Rất nhiều người chơi, cho Lý Tam Kiếm một cái liếc mắt, mã đan ngươi gọi là chiến sao? Thuần túy là, ngươi đơn phương treo lên đánh chúng ta tốt ta. Không có người chơi nghe Lý Tam Kiếm, ra ngoài tái chiến. Nhưng là những này người chơi, ngoài miệng lại mắng càng thêm lợi hại. Nhìn xem người chơi trốn ở tân thủ thôn, không ngừng chửi mình không dám ra đến. Lý Tam Kiếm chuẩn bị rời đi trước, người chơi am hiểu nhất miệng tháo. Hắn không chuẩn bị cùng những này người chơi, phí cái gì miệng lưỡi. Ừm. Hắn Lý Tam Kiếm chỉ động thủ không bi bi. Lý Tam Kiếm ánh mắt đang mắng hung nhất người chơi trên mặt, nghiêm túc dò xét. Đem mắng hung nhất người chơi, tướng mạo cho nhớ kỹ. Chuẩn bị xuống lần những này người chơi ra thôn thời điểm. Thật tốt dạy một chút những này mắng hung nhất người chơi, như thế nào là một tên có tố chất người chơi. Bị số 809 tân thủ thôn thủ vệ ngăn cản. Lý Tam Kiếm cảm thấy đợi tiếp nữa cũng không có gì ý nghĩa. Những này người chơi mặc dù bị Lý Tam Kiếm giết đến như chó nhà có tang, nhưng là bị mấy vạn người chơi vây công, làm sơn tặc đầu mục buộc Lý Tam Kiếm vẫn cảm giác được cảm giác nguy cơ. Nếu như những này người chơi trưởng thành, nhiều như vậy người chơi vây công, Lý Tam Kiếm chỉ sợ cũng đến đau đầu. Trong lòng tràn ngập cảm giác nguy cơ, Lý Tam Kiếm quay người chuẩn bị về Tiểu Dương núi chỉnh đốn một chút. Sau đó dùng giết người chơi, có được lượng lớn kinh nghiệm thăng cấp hạ công pháp, tăng thực lực lên. Dừng lại, ta để ngươi đi rồi sao? Ngay tại Lý Tam Kiếm quay người chuẩn bị về Tiểu Dương núi, mình sơn trại thời điểm, hai tên tân thủ thôn thủ vệ đống nhiên mở miệng. Ngươi muốn sao dọn? Lý Tam Kiếm trở lại nhìn xem hai tên, không cho hắn đi tân thủ thôn thủ vệ, sắc mặt lạnh xuống. 40. Chương 41, đột phá. Võ giả cảnh giới. Dám can đảm ở cửa thành làm càn người, dựa theo đại càn đế quốc quy định, phạt ngân 100 ngân tệ. Hai tên tân thủ thôn thủ vệ nhìn xem dừng lại Lý Tam Kiếm, hờ hững mở miệng. Ngoá. Phạt ngân 100 ngân tệ. Ngươi nha, cướp bóc đi. Lý Tam Kiếm nhìn một chút bảng bên trong, viết tài phú địa phương. 258 ngân tệ. Đây là Lý Tam Kiếm tất cả tài phú. Cái này hai tân thủ thôn thủ vệ muốn hắn giao ra 100 ngân tệ. Lập tức, liền đem Lý Tam Kiếm tiền cho xử lý, không sai biệt lắm nhỏ một nửa. Nếu như phạt cái mấy cái ngân tệ, Lý Tam Kiếm vì để tránh cho phiền phức, cũng liền giao tiền. Thế nhưng là, thủ vệ này không khỏi cũng quá hung ác đi. Ta nếu là không có 100 ngân tệ đâu? Lý Tam Kiếm nhìn thẳng tân thủ thôn thủ vệ, sắc mặt bình tĩnh nói, giao tiền còn như thế nhiều, đó là không có khả năng. Mã Đan, ta dù sao cũng là một núi đại ca móc túi mục, nào có sơn tặc đầu mục cho làm lính giao tiền. Vì sơn tặc tôn nghiêm, ta cũng không thể giao số tiền này. Không có 100 ngân tệ, vậy liền bắt lại, giam giữ một tháng. Trong đó một tên tân thủ thôn thủ vệ lạnh lùng mở miệng. Nghe được tân thủ thôn thủ vệ nói không giao tiền, liền phải đem Lý Tam Kiếm bắt lại, giam giữ một tháng. Những cái kia người chơi trong nháy mắt sôi trào. Chó buốt, không phải cực kỳ phách lối sao? Ha ha, lần này thảm rồi đi. Tại tân thủ thôn thủ vệ ba ba mặt trước, cũng chính là một yếu gà. Một tên dáng dấp cực kỳ cao lớn khỏe mạnh người chơi nam, hạ giận cười to. Vừa mới hắn bị Lý Tam Kiếm kém chút liền đuổi kịp, chỉ cần muộn như vậy vài giây đồng hồ, hắn liền bị giết chết. Cho nên tên này người chơi cũng coi như trở về từ coi chết. Chờ tiến tân thủ thôn, tên này người chơi đối Lý Tam Kiếm hận ý rất lớn. Vui nghe thấy vui, buộc tại tân thủ thôn thủ vệ ba ba mặt trước, liền là gà đất chó sành. Lại có người chơi vui vẻ cười to. Lý Tam Kiếm ánh mắt lạnh lùng tại trốn ở tân thủ thôn không dám ra đến, lúc này cười trên nỗi đau của người khác người chơi trên thân, đánh giá một hồi lâu. Mới nhìn hai tên tân thủ thôn thủ vệ, nói, nếu như ta không nguyện ý, bị giam giữ một tháng đâu. A, rất đơn giản đánh bại ta. Trong đó một tên tân thủ thôn thủ vệ, mọc ra râu quai nón trên mặt, lộ ra dữ tợn cùng tàn nhẫn chi sắc. Lý Tam Kiếm hít sâu một hơi, xem ra hôm nay là không có cách nào thiện. Được, vậy liền đánh bại ngươi. Lý Tam Kiếm sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên nói. Ha ha, hắn nói cái gì? Hắn nói muốn đánh bại ta. Tên kia tân thủ thôn thủ vệ, phảng phất nghe được buồn cười lớn nhất đồng dạng, cười đến thở không ra hơi. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi tu vi bất quá võ đồ chín tầng, không phải đối thủ của chúng ta, vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nếu như giam phản kháng, coi như không phải, vẹn vẹn giam giữ một tháng. Một cái khác tên tân thủ thôn thủ vệ nắm chặt lại nắm đấm, phát ra kéo kẹt thanh âm hờ hững nói. Nguyên lai cái này bột thực lực là võ đồ chín tầng. Nghe được tân thủ thôn thủ vệ nói ra Lý Tam Kiếm thực lực, rất nhiều người chơi trong lòng khẽ giật mình. Mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng bột bao nhiêu như bước đầu, nguyên lai liền võ đồ chín tầng. Chúng ta bây giờ võ đồ một tầng, không được bao lâu, thực lực tăng lên, liền có thể giết cái này bột, xuất ngụm ác khí. Có người chơi nhìn về phía Lý Tam Kiếm ánh mắt xuất hiện một vòng kinh miệt. Thúc thủ chịu chói. Lý Tam Kiếm khẳng định là không nguyện ý, nếu như hắn thúc thủ chịu chói, bị giam giữ một tháng, đi ra về sau, người chơi thực lực cũng không biết thành dạng gì. Đến lúc đó, mình còn hôn cái rắm, trực tiếp rửa sạch cổ, cho người chơi giết sao? Cho nên nếu để cho hắn thúc thủ chịu trói, Lý Tam Kiếm không ngại, đối cái này hai tên tân thủ thôn thủ vệ ra tay. Các ngươi cảm thấy, an chắc ta sao? Lý Tam Kiếm trầm giọng nói. Lý Tam Kiếm trực tiếp dùng 5000 điểm kinh nghiệm, thôi diễn tiểu dương nhập môn tâm pháp tầng thứ 10. Sau đó, lại dùng 5500 điểm kinh nghiệm, thăng cấp tiểu dương nhập môn tâm pháp. Tiểu dương nhập môn tâm pháp tầng thứ 10, tu luyện đến 10 tầng. Theo tiểu dương nhập môn tâm pháp, đột phá đến tầng thứ 10, Lý Tam Kiếm cảnh giới cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Lý Tam Kiếm trên thân, đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế. Võ giả một tầng. Lý Tam Kiếm từ võ đồ cảnh giới, chính thức đột phá, trở thành một tên võ giả. Chúng ta thế nhưng là võ giả thực lực. Tân thủ thôn thủ vệ lời còn chưa nói hết, liền bị mắt trước chuyện xảy ra cho chấn kinh. Cái này hai tên tân thủ thôn thủ vệ, không phải là bởi vì Lý Tam Kiếm võ giả một tầng thực lực làm chấn kinh, mà lại, trước đó Lý Tam Kiếm thực lực, nhìn mới vừa vặn đột phá đến võ đồ 9 tầng. Thế nhưng là làm sao liền tại bọn hắn mắt trước, Lý Tam Kiếm một lát liền đột phá đến võ giả một tầng. Đây mới là để hai tên tân thủ thôn thủ vệ khiếp sợ. Có vẻ như, truyền thuyết bên trong thánh địa, cũng không có cái nào thiên tài có thể làm được dạng này. Từ võ đồ 9 tầng đột phá không lâu, thời gian ngắn, lập tức đột phá đến võ giả một tầng. Phải biết, năm đó cái này hai tên tân thủ thôn thủ vệ, thế nhưng là trọn vẹn kẹt tại võ đồ 9 tầng, 10 năm mới đột phá đến võ giả cảnh giới. Hẳn là, mắt trước tên này nhìn tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi, là danh môn đại tông gia đệ tử. Bất quá hai tên tân thủ thôn thủ vệ, rất nhanh từ tin bên trong phủ nhận. Bọn hắn bị sai khiến đến nơi đây, như thế nào lại không biết tình huống xung quanh. Mắt trước thân phận của người trẻ tuổi, bất quá là tiểu dương núi sơn tặc đầu mục. Đột phá đến võ giả sao? Còn chưa đủ nhìn. Trong đó một tên tân thủ thôn thủ vệ, sau khi bình tĩnh tâm tình, sắc mặt lại là trịnh trọng lên. Thật sao? Lý Tam Kiếm không nói nhiều nói, hắn giết hơn 1 vạn người chơi, hiện tại điểm kinh nghiệm rất nhiều. Phất nhanh phía dưới Lý Tam Kiếm, rất có lực lượng. Hắn trực tiếp liền thôi diễn tiểu dương nhập môn tâm pháp. Trò chơi bảng nhắc nhở: Ngươi tiểu dương nhập môn tâm pháp, Tàn Thiên, đã bị thôi diễn đến trước mắt cực hạn. Ngươi là có hay không tốn hao 2 vạn điểm kinh nghiệm, tại tiểu dương nhập môn tâm pháp cơ sở bên trên, sáng tạo công pháp mới. Thôi diễn đến cực hạn rồi, chỉ có thể ở tiểu dương nhập môn tâm pháp cơ sở bên trên sáng tạo. Muốn 2 vạn điểm kinh nghiệm. Nhìn xem trò chơi bảng nhắc nhở, Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng, sau đó liền không chút do dự, lựa chọn sáng tạo. 41. Chương 42, Đại Dương Tâm Kinh. Lý Tam Kiếm lựa chọn sáng tạo công pháp về sau, tại hắn đầu góc bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái mặt trời nhỏ. "Nóa, đây là cái quỷ gì?" Lý Tam Kiếm nhìn xem đầu góc bên trong, không hiểu thấu xuất hiện, tỏa ra cực nóng ánh sáng mặt trời nhỏ. Trong lòng rất là nghi hoặc. Đây là tại sáng tạo công pháp. Rất nhanh Lý Tam Kiếm liền bị đầu góc bên trong đột nhiên xuất hiện mặt trời nhỏ hấp dẫn. Theo Lý Tam Kiếm lực chú ý, bị đột nhiên xuất hiện mặt trời nhỏ hấp dẫn. Hắn phát hiện mặt trời nhỏ bên trong lại có một cái ngồi xếp bằng tiểu nhân. Đây là cái gì? Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng về sau, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào tiểu nhân. Chỉ thấy kia mặt trời nhỏ bên trong tiểu nhân, trên thân xuất hiện kim sắc dây nhỏ. Cái kia kim sắc dây nhỏ, như là gân mạch đồng dạng. Lại, tại ngồi xếp bằng tiểu nhân trên thân, kim sắc dây nhỏ càng ngày càng nhiều. Ồ, Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình, mặt trời nhỏ bên trong ngồi xếp bằng tiểu nhân, trên người kim sắc tuyến đường. Đối Lý Tam Kiếm tới nói quá quen thuộc. Cái này không phải liền là tiểu dương nhập môn tâm pháp hành công lộ tuyến sao? Bất quá Lý Tam Kiếm nhìn kỹ, lại phát hiện lại có chút khác biệt. Tiểu nhân trên thân, như là gân mạch đồng dạng đường cong, đang không ngừng biến hóa. Cùng Lý Tam Kiếm lấy trước tu luyện tiểu dương nhập môn tâm pháp, địa phương khác nhau càng ngày càng nhiều. Đây là công pháp mới. Lý Tam Kiếm trong nháy mắt hiểu được. Sau đó Lý Tam Kiếm liền đem ánh mắt đặt ở mặt trời nhỏ bên trong, ngồi xếp bằng tiểu nhân gân trên người mạch đồng dạng đường cong bên trên. Không tự chủ được, Lý Tam Kiếm cố gắng ký ức cũng đi cảm ngộ, tiểu nhân trên thân đại biểu cho công pháp tuyến đường. Ngay tại Lý Tam Kiếm cảm ngộ ký ức công pháp mới thời điểm, lúc này một loại khí thế không tên tại Lý Tam Kiếm trên thân xuất hiện. Đây là đốn ngộ, tiến vào hiểu đạo trạng thái. Hai tên tân thủ thôn thủ vệ nhìn xem trên thân tảng ra, không hiểu khí tức Lý Tam Kiếm, bởi vì chấn kinh một trương dương miệng thật to. Đốn ngộ. Hai tên tân thủ thôn thủ vệ trước đó chưa hề tận mắt thấy qua, bọn hắn chỉ nghe nói qua. Chuyên ôn, đốn ngộ loại hiện tượng này bình thường sẽ chỉ rất nhỏ tỷ lệ xuất hiện tại kia loại đỉnh cấp tông môn tiên tài trên thân. Mà bây giờ, đáng chết, đốn ngộ loại này truyền thuyết bên trong tồn tại hiện tượng liền phát sinh ở mắt của bọn hắn trước. Hai tên tân thủ thôn thủ vệ nhìn xem trên thân tản ra không hiểu khí tức Lý Tam Kiếm, có chút không dám tin, hung hăng rủi rủi con mắt. Không sai, là đốn ngộ. Hai tên tân thủ thôn thủ vệ nhìn chằm chằm đánh giá Lý Tam Kiếm nhiều lần, mới cuối cùng xác nhận. Người tuổi trẻ trước mắt, tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, tiến vào chỉ ở nghe đồn bên trong, thấy đốn ngộ bên trong. Còn có bắt hay không tiểu tử này? Trong đó một vị tân thủ thôn thủ vệ, đối một vị khác tân thủ thôn thủ vệ nói. Chờ một chút nhìn. Một vị khác tân thủ thôn thủ vệ hít sâu một hơi, nếu như người tuổi trẻ trước mắt thật tiến vào đốn ngộ trạng thái, như vậy thì không phải bọn hắn có thể trêu chọc, chỉ có thể báo cáo cho cấp trên của bọn họ, số 809 tân thủ thôn thôn trưởng. Lý Tam Kiếm đắm chìm trong, khoanh chân ngồi tại mặt trời nhỏ ở giữa, tiểu nhân trên người hành công lộ tuyến bên trên. Tiểu nhân trên thân, kim sắc tuyến đường còn tại biến hóa, chỉ là so với bắt đầu. Loại biến hóa này chậm lại. Lại sau một lúc lâu, tiểu nhân trên người kim sắc đường cong đột nhiên ngừng lại. Sau đó, chỉ thấy tiểu nhân trên người kim sắc đường cong bắt đầu bộc phát ra ánh sáng nóng ánh mang. Mà tiểu nhân khoanh chân cái kia mặt trời nhỏ cũng đi theo phát ra càng thêm mãnh liệt cực nóng ánh sáng. Quang mang này sáng quá, để chính hết sức chăm chú cảm ngộ, tiểu nhân trên thân kim sắc đường cong Lý Tam Kiếm, kém chút bị quang mang này lóe mù hợp kim titan con mắt. Ta dựa vào, cái này mẹ nó, cái quỷ gì? Đón lấy, Lý Tam Kiếm thân thể bắt đầu phát sáng, quang mang này càng ngày càng sáng, đồng thời còn mang theo cực nóng khí tức. Người ở chỗ này, cách thật xa đều cảm giác được một cỗ cực nóng. Hôm nay rõ ràng không có mặt trời, nhưng ở Lý Tam Kiếm trên thân truyền ra ánh sáng hạ. Cách gần đó người, lại là cảm giác tại mùa hè ánh mặt trời dưới, bị bạo phơi đồng dạng. Ô thảo, cái này buộc làm cái gì? Muốn thả đại chiêu? Không rõ ràng cho lắm người chơi, nhìn xem đột nhiên tách ra cực nóng ánh sáng, Lý Tam Kiếm hoảng sợ nói: "Đây là tốt bá đạo công pháp, chỉ sợ đến hoàng cấp công pháp mới có thể tại võ giả cảnh giới phóng xuất ra dạng này năng lượng kinh người." Hai tên cách Lý Tam Kiếm gần nhất hai tên tân thủ thôn thủ vệ, thanh âm có chút run rẩy. Lý Tam Kiếm trên người ánh sáng chỉ là bạo phát một lát, sau đó liền thu liễm tiến trong cơ thể của hắn. Bảng nhắc nhở: "Ngươi tại Tiểu Dương nhập môn tâm pháp cơ sở bên trên đã sáng tạo ra chuẩn hoàng cấp công pháp, xin vị công pháp của ngươi mệnh danh." Nhìn xem trò chơi bảng bên trong nhắc nhở, Lý Tam Kiếm trong lòng có chút kinh ngạc. Vậy mà đã sáng tạo ra chuẩn hoàng cấp công pháp. Công pháp chia làm: Thiên cấp, Địa cấp, Huyền cấp, Hoàng cấp, Nhất lưu, Nhị lưu, Tam lưu, Bất nhập lưu. Hoàng cấp trở lên công pháp, Lý Tam Kiếm tại hướng Tô Tiểu Nguyệt hỏi Thiên Vũ Đại Lục tình huống lúc, Tô Tiểu Nguyệt từng nói với hắn, giống hoàng cấp trở lên công pháp cũng có thể làm trấn phái công pháp, là một môn phái cơ sở. Chỉ cần có được hoàng cấp công pháp, liền có thể khai tông lập phái. Không cần mấy chục năm, liền có thể phát triển ra một cái môn phái cường đại. Mặc dù chỉ là chuẩn hoàng cấp, nhưng cũng đầy đủ Lý Tam Kiếm vui vẻ. Hiện tại cái này hai tân thủ thôn thủ vệ còn chuẩn bị tìm hắn để gây sự. Lý Tam Kiếm cố gắng đè xuống, đạt được chuẩn hoàng cấp công pháp vui sướng. Sau đó, hắn chuẩn bị cho công pháp đặt tên là Đại Dương Tâm Kinh. Bởi vì cái này công pháp mới là tại Tiểu Dương nhập môn tâm pháp cơ sở trên khai sáng, cho nên hắn lấy một cái tương quan danh tự. Trò chơi bảng nhắc nhở: "Ngươi thu được công pháp Đại Dương Tâm Kinh chung 10 tầng, trước mắt tu luyện đến 1 tầng, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 10000. 42. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong." Chương 43: Thực lực mạnh mẽ tân thủ thôn thôn trưởng. Đem bỏ ra 2 vạn điểm kinh nghiệm, sáng tạo công pháp, đặt tên là Đại Dương Tâm Kinh về sau. Lý Tam Kiếm một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở hai tên tân thủ thôn thủ vệ trên thân. Căn cứ trò chơi bảng nhắc nhở, trước mắt tân thủ thôn thủ vệ tu luyện chính là Đại Càn Hổ Quyết, Đại Càn Phổ Thông Tâm Pháp. Nghe danh tự liền biết, tân thủ thôn thủ vệ tu luyện công pháp, đẳng cấp sẽ không quá cao, thuộc về đại chúng công pháp. Đạt được chuẩn hoàng cấp tâm pháp, đột phá đến võ giả một tầng cảnh giới Lý Tam Kiếm. Tại đối mặt mắt trước, hai tên võ giả một tầng cảnh giới tân thủ thôn thủ vệ lúc, hắn trong lòng có lực lượng. Gặp Lý Tam Kiếm đưa ánh mắt thả trên người mình, trước đó còn phách lối tân thủ thôn thủ vệ, lưng có chút phát lạnh. Hai tên tân thủ thôn thủ vệ nhìn nhau, tựa hồ tại giao lưu, nên xử trí như thế nào Lý Tam Kiếm. Lý Tam Kiếm vừa mới công pháp khí tức, ít nhất là hoàng cấp. Hoàng cấp công pháp chỉ có Thiên Vũ Đại Lục danh môn lớn tông tài có được. Đại Càn Đế quốc mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt danh môn đại tông, vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Còn cần đánh một trận sao? Lý Tam Kiếm sắc mặt bình tĩnh, đối tân thủ thôn thủ vệ nói: "Cái này, đại nhân, tiểu nhân nào dám đối với ngài động thủ, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, va chạm đại nhân xin thứ lỗi." Hai tên tân thủ thôn thủ vệ, trong đó một tên chần chờ một lát, kiên trì tiến lên phía trước nói: "Bọn hắn chỉ là Đại Càn Đế quốc binh sĩ, đối mặt có được hoàng cấp công pháp Lý Tam Kiếm." Cái này hai tên tân thủ thôn thủ vệ trở nên cung kính cùng kiêng kỵ. "Tổ thảo, cái này chó buột đã làm gì, vừa mới còn như bước đến không được tân thủ thôn thủ vệ, thế nào sợ?" Có người chơi trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. "Cái quỷ gì? Gọi ta đại nhân, cái này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi." Lý Tam Kiếm trên mặt sững sờ. Bất quá hơi tưởng tượng, Lý Tam Kiếm liền minh bạch, mắt trước hai tên tân thủ thôn thủ vệ, thuần túy là bị hắn chuẩn hoàng cấp công pháp gây kinh hãi. "Đã không đánh, ta còn có việc, đi trước." Lý Tam Kiếm thản nhiên nói, rốt cuộc mắt trước hai vị thủ vệ, thân phận là Đại Càn Đế quốc binh sĩ. Đại Càn Đế quốc là Thiên Vũ Đại Lục, mạnh nhất mấy cái quốc gia một trong, hắn cũng không muốn cùng cái này hai tên thủ vệ xung đột. "Đại nhân đi thong thả." Loại này có được hoàng cấp công pháp người, không phải bọn hắn nho nhỏ Đại Càn Đế quốc binh sĩ, dám trêu chọc. Nghe được Lý Tam Kiếm muốn đi, cũng không có làm khó bọn hắn, hai tên tân thủ thôn thủ vệ, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. "Cáo tử." Lý Tam Kiếm sắc mặt bình tĩnh chắp tay, sau đó quay người liền đi. Mà liên tại hắn xoay người lúc, Lý Tam Kiếm trong lòng đột nhiên run lên. Bởi vì hắn cảm giác được, một cỗ rất mạnh khí tức chính bao phủ hắn. Có cao thủ. Lý Tam Kiếm lưng không tự chủ được, xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Từ người kia khí tức đến xem, coi như Lý Tam Kiếm đem trước mắt tất cả điểm kinh nghiệm đều dùng để thăng cấp, cũng không phải đối thủ của người nọ. "Nóa, lần này phiền phức lớn rồi. Lần này xúc động, sớm biết lúc ấy trực tiếp nhận sợ, giao 100 ngân tệ tiền phạt được. Xem ra là thực lực tăng lên quá nhanh, để ta có chút bành trướng a." "Lỗ mãng." Lý Tam Kiếm bị khí tức cường đại bao phủ, trong lòng cực kỳ hoảng. Trên mặt hắn lại là cố gắng duy trì trấn định. Sau đó, Lý Tam Kiếm trở lại liền gặp một tên tướng mạo khôi ngô trung niên hán tử, đạp trên cao thâm bộ pháp, ngựa không mà đến. Có thể ngựa không? Chí ít đều cần cảnh giới võ sư. Lý Tam Kiếm cố gắng áp chế một chút, có chút hoảng trái tim. "Là thôn trưởng." "Ha ha, cái này buột, lần này xong đời." Tên kia tướng mạo khôi ngô trung niên hán tử vừa đến, liền đưa tới người chơi tiếng hoan hô. "Tân thủ thôn thôn trưởng." Nghe được người chơi nói ra, ngựa không mà đến cao thủ, là tân thủ thôn thôn trưởng, Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng. Rất nhanh, tân thủ thôn thôn trưởng liền tiếp cận Lý Tam Kiếm, cũng tại cách Lý Tam Kiếm đại khái 5 mét khoảng cách ngừng lại. Khôi ngô trung niên hán tử một mặt nghiêm túc, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần đánh giá Lý Tam Kiếm. Bị số 809 tân thủ thôn thôn trưởng, một đôi mắt nhìn chằm chằm. Lý Tam Kiếm cảm giác như là bị một đầu dã thú hung mãnh tập trung vào đồng dạng. Đồng thời, Hán tử cái này hán tử khôi ngô trên thân, cảm thấy một cô vô hình sát ý. Hán tử kia, chỉ sợ giết không ít người. Lý Tam Kiếm trong lòng có chút khẩn trương, nhưng là hắn trên mặt nhưng vẫn là duy trì trấn định. "Tiền bối, có gì chỉ giáo?" Lý Tam Kiếm chắp tay, ngữ khí tận lực bảo trì trấn định nói. "Ha ha, tiền bối không dám nhận, tại hạ hường thắng." Nhìn chằm chằm Lý Tam Kiếm dò xét khôi ngô hán tử, mặt nghiêm túc bên trên, lộ ra nụ cười, "Quý khách đến đây, không có từ xa tiếp đón, không biết tiểu hữu có bằng lòng hay không đến phủ đệ ta, uống một ngụm trà nước." Kỳ thật, từ Lý Tam Kiếm ngày đầu tiên tới gần Tân Thủ thôn, Hồng Thắng liền phát hiện Lý Tam Kiếm. Lý Tam Kiếm thân phận, Hồng Thắng là biết đến. Bất quá là tiểu dương núi một cái sơn tặc đầu mục. Lúc đầu, Hồng Thắng không có đem Lý Tam Kiếm để ở trong lòng. Thế nhưng là ngày đó Lý Tam Kiếm bên người đi theo, dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, đem Hồng Thắng chấn động. Nữ tử nhìn trẻ tuổi như vậy, nhưng là trong lúc lơ đãng tán phát khí tức, lại làm cho Hồng Thắng có chút run như cầy sấy. Thông qua nữ tử phát ra khí tức, Hồng Thắng liền biết coi như 10 cái hắn, cũng không phải nữ tử đối thủ. Giống loại cao thủ cấp bậc này, nếu như không muốn để người ta biết tu vi cảnh giới, chỉ sợ rất khó để người phát hiện. Nhưng là ngày đó vị kia tuyệt mỹ nữ tử, trên người tán phát ra khí tức, tựa hồ là cố ý. Hồng Thắng cảm thấy nữ tử kia cố ý phát ra khí tức, chưa chắc không phải đang cảnh cáo hắn. Nữ tử kia trẻ tuổi như vậy, lại có được khủng bố như vậy tu vi. Hồng Thắng suy đoán nữ tử kia, 89 phần 10 là từ truyền thuyết bên trong địa phương ra. Mà nữ tử, vậy mà cùng một cái sơn tặc đầu mục như thế thân mật. Lập tức liền để Hồng Thắng cảm thấy, Lý Tam Kiếm thân phận thần bí. Hôm nay Lý Tam Kiếm đối dị nhân đánh lớn ra tay, giết tới Tân Thủ thôn cổng. Nếu như không phải là bởi vì vị nữ tử kia quan hệ, Hồng Thắng chỉ sợ trực tiếp liền ra tay, cầm xuống Lý Tam Kiếm. Mà bây giờ coi như không có vị nữ tử kia quan hệ, Hồng Thắng cũng không dám đối Lý Tam Kiếm ra tay. Vừa mới Lý Tam Kiếm trên thân, bộc phát hoàng cấp công pháp khí tức. Để vốn là cực kỳ kiên kỵ Lý Tam Kiếm Hồng Thắng, càng thêm kiên định cho rằng người này không đơn giản. Phải biết Hồng Thắng bị sai khiến tới làm số 809 Tân Thủ thôn thôn trưởng thời điểm, Lý Tam Kiếm hết thảy tin tức đều bị Hồng Thắng điều tra rõ ràng. Trên tư liệu rõ ràng biểu hiện, Lý Tam Kiếm tu vi là võ đồ 4 tầng. Kết quả tại hôm nay hiển lộ ra thực lực, lại là võ giả. 18 tuổi võ giả tại đại môn phái bên trong, cũng coi như được một vị tiểu thiên tài. Hoàng cấp công pháp tăng thêm 18 tuổi võ giả cảnh giới, để Lý Tam Kiếm sơn tặc đầu mục thân phận, lập tức trở nên khó bề phân biệt bắt đầu. Hồng Thắng cực kỳ hoài nghi cái này Lý Tam Kiếm, không phải là rất sớm trước đó, liền có đại môn phái nhằm vào dị nhân bố cục, đem Lý Tam Kiếm phái tới nơi này. Không phải rất khó giải thích rõ ràng, một cái rõ ràng trên tư liệu biểu hiện, chỉ có võ đồ 4 tầng sơn tặc đầu mục. Sao thế? Trong vòng một ngày, có được thực lực võ giả cùng hoàng cấp công pháp, lại còn cùng thực lực cao thâm nữ tử thần bí, quan hệ mật thiết. 43. Chương 44, cần giúp một tay không? Mẹ kiếp, cái này buộc cái gì thân phận a? Thôn trưởng vậy mà đối với hắn khách khí như vậy. Nha, thôn trưởng không phải là cùng cái này buộc cùng một bọn đi. Tân Thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng, đối Lý Tam Kiếm khách khí như thế, để rất nhiều người chơi trong lòng chấn động mãnh liệt. Lý Tam Kiếm nhìn xem mắt trước, tản ra khí tức cường đại Tân Thủ thôn thôn trưởng. Hắn có chút một bức, cái này gọi Hồng Thắng thôn trưởng, không phải là đầu góc ra vấn đề gì đi. Đối ta khách khí như vậy, còn xưng hô ta là tiểu hữu, mời uống trà. Hồng Thắng khách khí, để lúc đầu rất khẩn trương, còn có một ít sợ hãi Lý Tam Kiếm, trong lòng hơi sững sờ đồng thời, lại tràn đầy nghi hoặc. Lấy Lý Tam Kiếm nhiều năm trò chơi kinh nghiệm, buộc không đều là Tân Thủ thôn địch nhân sao? Tân Thủ thôn thôn trưởng, phát nhiệm vụ tiêu trừ đối tượng. Cái này sao thế, khách khí lên. Mời uống trà. Các loại, người trưởng thôn này sẽ không phải là có âm mưu đi. Uống trà chỉ là yểm hộ, kỳ thực muốn gây bất lợi cho chính mình. Bất quá Lý Tam Kiếm nghĩ nghĩ, hắn liền thực lực võ giả. Lấy Tân Thủ thôn thôn trưởng, Hồng Thắng tán phát khí tức, đoán chừng mấy lần liền có thể đánh bại hắn. Cho nên, Lý Tam Kiếm không cho rằng lấy Tân Thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng thực lực, nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, cần dùng âm mưu gì? Tiên bối, ta còn có một số việc muốn trở về xử lý, sẽ không quấy rầy ngài. Lý Tam Kiếm đè xuống nghi ngờ trong lòng, hắn tận lực lộ ra một cái người vật vô hại biểu lộ nói: "Tiểu Hữu, không cần gọi ta tiền bối cái gì, Hồng Mô cùng tiểu Hữu ngươi mới quen đã thân, nếu là không chê, Hồng Mô khinh thường, nếu như ngươi nguyện ý, liền cứ gọi ta một tiếng lão ca." Hồng Thắng là đại càn quân đội xuất thân, ở lưng cảnh trên luôn luôn so tông môn ra người, thấp hơn như vậy một đoạn. Cho nên Hồng Thắng đối danh môn đại tông người rất muốn kết giao, một khi kết giao về sau, bối cảnh của hắn liền sẽ bổ túc. Đối với hắn tại đại càn quân bên trong phát triển, rất là có lợi. Mà Lý Tam Kiếm biểu hiện, tất cả đều giống như là danh môn đại tông gia đệ tử thiên tài. Thôn trưởng, đây là diễn cái nào ra a? Để một cái buột, gọi hắn lao ca. Rất nhiều nguyên bản định xem kịch vui, chờ thôn trưởng rút bọn hắn ra mặt người chơi, trợn mắt hốt mồm, một mặt một bước. Lý Tam Kiếm cũng là một mặt một bước, dựa vào, ta thân phận là sơn tặc buột, ngươi đường đường Tân Thủ thôn thôn trưởng, vậy mà để cho ta gọi lao ca, cái này được không? Từ trở thành buột một khắc kia trở đi, Lý Tam Kiếm liền đối toàn bộ Tân Thủ thôn có chút trời sinh mà đến ý. Làm Tân Thủ thôn buột, hắn địch nhân lớn nhất liền là đến từ Tân Thủ thôn. Mà bây giờ bị Lý Tam Kiếm cho rằng địch nhân lớn nhất Tân Thủ thôn thôn trưởng, vậy mà để hắn gọi lão ca. Lão ca? Mặc dù không biết Tân Thủ thôn thôn trưởng đây là hát cái nào ra, Lý Tam Kiếm trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười kêu một tiếng. Ha ha, lão đệ xưng hô như thế nào? Hồng Thắng gặp Lý Tam Kiếm gọi mình lão ca, trong lòng cực kỳ vui mừng phóng khoáng nói. Mặc dù hắn đã đem Lý Tam Kiếm tất cả tư liệu đều điều tra qua, đã biết Lý Tam Kiếm tên gọi là gì, nhưng hắn vẫn giả bộ không biết hỏi một lần. Lão ca, ta gọi Lý Kiếm Tam. Lý Tam Kiếm cười cười nói, đem mình tính danh xáo trộn, báo cái giả danh. Ha ha, Kiếm Tam lão đệ. Hồng Thắng kêu lên. Nghe được Lý Tam Kiếm nói mình gọi Lý Kiếm Tam, Hồng Thắng chấn động trong lòng, cùng tư liệu bên trong danh tự chính tự không giống. Quả nhiên, hắn ẩn giấu đi thân phận. Không thể nào. Thôn trưởng cung bút, xưng huynh gọi đệ. Người chơi nhìn xem mắt trước thôn trưởng cùng vừa mới hành hung bọn hắn, giết đến bọn hắn máu chảy thành sông buốt, đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, có chút khóc không ra nước mắt. Kiếm Tam lão đệ, đã chịu xưng hô ta một tiếng lão ca, hôm nay nói cái gì cũng muốn đi ta nơi đó làm khách. Hồng Thắng một trương mặt chữ quốc bên trên, lộ ra nụ cười. Vậy liên phiền phức lão ca. Nhìn vẻ mặt nhiệt tình Hồng Thắng, Lý Tam Kiếm rất khó cự tuyệt. Lý Tam Kiếm cũng không dám cự tuyệt, vạn nhất chọc giận, mắt trước thực lực rất mạnh Hồng Thắng, Lý Tam Kiếm cảm thấy, mình đoán chừng liền lạnh. Lão đệ, mời tới bên này. Hồng Thắng đối Lý Tam Kiếm, làm cái mời động tắt tay. Được. Lý Tam Kiếm gật đầu đáp. Hồng Thắng cùng Lý Tam Kiếm, sóng vai hướng Tân Thủ thôn bên trong đi đến. Nói thật Lý Tam Kiếm cái này buột, kỳ thật vẫn là đối Tân Thủ thôn bên trong bộ dáng, rất hiếu kỳ. Lão ca, chờ một chút. Khi đi ngang qua người chơi thời điểm, Lý Tam Kiếm đột nhiên nói, thế nào? Hồng Thắng trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Vừa mới những ngày dị nhân, không hiểu thấu đối ta ra tay, còn mắng to ta, ta dự định đối bọn hắn sơ lược thi trừng phạt giới. Lý Tam Kiếm nói. Nghe được Lý Tam Kiếm nói ra dị nhân hai chữ, Hồng Thắng trong lòng chấn động mạnh. Dị nhân chỉ có Thiên Vũ Đại Lục cao tầng, còn có số ít chấp hành liên quan tới dị nhân nhiệm vụ người mới biết được. Làm Lý Tam Kiếm nói ra dị nhân về sau, Hồng Thắng càng thêm kiên định, cho rằng Lý Tam Kiếm đến từ đại tông phái. Nói đùa cao tầng tại không có công bố dị nhân trước đó. Dị nhân sự tình, há lại một cái nho nhỏ sơn tặc đầu mục có thể biết. Cho nên, Hồng Thắng càng thêm cảm thấy, Lý Tam Kiếm lai lịch không đơn giản. Lão đệ, nhưng có cần ca ca hỗ trợ sao? Hồng Thắng nói. Lý Tam Kiếm cùng Hồng Thắng đối thoại, thanh âm cũng không tiểu. Tự nhiên bị chung quanh người chơi cho nghe thấy được. Ổ thảo, cái này bọn muốn tìm chúng ta tính sổ sách. Ngoa ngoa ngoa. Thôn trưởng, lại muốn hỗ trợ. Những này người chơi cảm giác mình muốn điên rồi, trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Trò chơi này, cũng quá mẹ nó hô cha, trời ạ. Thôn trưởng cùng bọn lại là cùng một bọn. Quả thực không cho người chơi đường sống a. 44. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 45, nghĩ nhận nhiệm vụ người chơi. Tân thủ thôn trưởng Hồng Thắng đang hỏi Lý Tam Kiếm, phải chăng cần hỗ trợ về sau. Một đôi mắt hổ liền không có lòng tốt, nhìn về phía người chơi. Tại một chương màu đồng cổ mặt chữ quốc bên trên, xuất hiện kích động biểu lộ. Lý Tam Kiếm nhìn xem một bộ kích động Hồng Thắng, khóe miệng có chút co lại. Hắn rất muốn nói, thôn trưởng, người có chút không thích hợp. Hồng Thắng vẻ mặt này là người chơi cùng hắn có thù sao? Thế nào nhìn nghĩ như vậy đánh người chơi đâu? Hồng ca, nhìn ngươi biểu lộ kích động như vậy, chẳng lẽ ngươi vậy cùng những này dị nhân có khúc mắc? Lý Tam Kiếm trong lòng hơi động, sắc mặt bình tĩnh nói, khúc mắc thật không có, liền là dị nhân quá phiền. Hồng Thắng trên mặt lộ ra khó chịu chi sắc phàn nàn nói, lão tử trên nhà xí, những này dị nhân hỏi thôn trưởng cần giúp một tay không? Lão tử phơi cái mặt trời, những này dị nhân lại hỏi, thôn trưởng cần giúp một tay không? Lão tử tàn bộ, những này dị nhân lại hỏi, thôn trưởng cần giúp một tay không? Lão tử thả cái rắm. Dị nhân, thật sự là phiền phức vô cùng. Nghe được tân thủ thôn trưởng khó chịu phàn nàn âm thanh, Lý Tam Kiếm khỏe miệng giật một cái. Hắn là từ Lam Tinh cầu xuyên qua thành nở cờ sơn tặc buốt, lấy trước chơi không ít trò chơi. Kia lại không biết, bọn này xa điêu người chơi muốn làm gì. Bọn này xa điêu người chơi, bất quá là nghĩ, từ Hồng Thắng cái này tân thủ thôn trưởng, trên thân xác nhận nhiệm vụ. Nhưng là Hồng Thắng cái này tân thủ thôn trưởng, có vẻ như hiểu không dậy nổi người chơi ý tứ. Ngạch, ngươi liền không có cần dị nhân trợ giúp sao? Lý Tam Kiếm trong lòng có chút hiếu kỳ. Hỗ trợ? Bọn này dị nhân thực lực kém cỏi như vậy, khả năng giúp đỡ được ta gấp cái gì, tận cho lão tử thêm phiền. Hồng Thắng khí dựng râu trừng mắt, ta làm nơi này thôn trưởng, còn có thể nhẫn một chút. Nhưng là có một cái dị nhân, luôn vây quanh võ huấn luyện viên lão bà, hỏi có cần giúp một tay hay không. Võ huấn luyện viên đều hoài nghi mình lão bà, cùng cái kia dị nhân có một chân, bị dị nhân khiến cho lại nhải. Tối hôm qua đêm khuya đều có thể nghe được, hắn tiếng mài đao, ta liền sợ hắn ngày nào nhịn không được, đem dị nhân giết đi. Lý Tam Kiếm cả người, nghe được đều có chút mộng bức. Làm sao tân thủ thôn nở tờ cờ, một chút cũng không có tân thủ thôn nở tờ cờ dáng vẻ. Ngay cả nhiệm vụ cũng không cho dị nhân cấp cho. Người chơi chủ động hướng tân thủ thôn nở tờ cờ nhận nhiệm vụ, đều đem bọn hắn khiến cho lại nhải. Lý Tam Kiếm rất muốn nói, cái này cực kỳ không thích hợp a. Tân thủ thôn trưởng Hồng Thắng là cái lớn giọng, hắn phẫn nộ phàn nàn người chơi lời nói, để ở đây người chơi cả người đều không tốt. Trò chơi này cái quỷ gì, nở tờ cờ không cho nhiệm vụ không nói, cũng bởi vì người chơi nghĩ nhận nhiệm vụ, đối người chơi ấn tượng cực kém. Tốt, Hồng ca đừng oán trách, chúng ta trước tìm dị nhân xuất một chút khí, những này dị nhân quá không hiểu chuyện. Lý Tam Kiếm nhìn tân thủ thôn trưởng, đều đối người chơi ý kiến như thế lớn, kém chút cười ra tiếng, bất quá ngựa khí bên trong lại là an ủi Hồng Thắng nói. Tốt, trước tìm dị nhân chút giận. Tân thủ thôn trưởng Hồng Thắng, một đôi nắm đấm, bị hắn bóp kéo kẹt vang. Vậy xem người chơi, nhìn vẻ mặt tức giận, đem nắm đấm bóp kéo kẹt vang lên thôn trưởng, một mặt một bước. Sau đó trong nháy mắt một cỗ chẳng lành cảm giác từ trong lòng dâng lên. Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng hắn nhớ mấy tên người chơi đi đến. Lúc ấy mắng hắn hung nhất, liền là cái này mấy tên người chơi. Nhìn xem Lý Tam Kiếm đi tới, kia mấy tên người chơi trong nháy mắt muốn chạy. Bất quá bị Lý Tam Kiếm trên thân tán phát khí tức, đè chế đến bước không ra chân. Mấy tên trước đó mắng Lý Tam Kiếm hung nhất người chơi, bị từng bước một đi tới Lý Tam Kiếm, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Mắng nha? Làm sao không mắng? Lý Tam Kiếm ánh mắt nhìn thẳng, sắc mặt tái nhợt trong đó một tên người chơi. Chó. Bụt. Tên kia người chơi mặc dù dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhưng là hắn dù sao cũng là người chơi. Mặc dù chết sẽ có 30% thống khổ, nhưng là hắn có thể phục sinh, người chơi cái nào nhận qua loại này, bị bột chất vấn khí. Vừa xung động, tên kia người chơi liền trách mắng âm thanh đến. Đại gia ngươi còn dám mắng? Lý Tam Kiếm lúc đầu chuẩn bị cho những này người chơi tuyên bố một cái điểm kinh nghiệm một điểm, giết 2000 ma yêu thỏ hố tra nhiệm vụ, giao hấn một chút người chơi. Kết quả, cái này Sa Điêu người chơi lại còn dám mang hắn. Lý Tam Kiếm cả người, lửa giận từ trong lòng dâng lên, trực tiếp chính là một kiếm, đâm xuyên qua người chơi chân. A! Tên kia người chơi, trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Chân bị Lý Tam Kiếm kiếm đâm xuyên, người chơi không có quả điệu. Chỉ thấy tên kia người chơi trên đỉnh đầu, mỗi qua mấy giây liền bay lên một máu. Mặc dù Lý Tam Kiếm một kiếm này, không có muốn người chơi mệnh, nhưng là tên kia mắng Lý Tam Kiếm người chơi, cảm giác sống không bằng chết. A! Đau, bột đại gia, ta sai rồi, ngài bỏ qua cho ta đi. Loại thống khổ này, so một kiếm bị dây thống khổ còn lớn hơn. Tên kia người chơi tại trò chơi 30% kéo dài thống khổ bên trong, không kiên trì đến một phút đồng hồ, liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Thật sai rồi. Lý Tam Kiếm mặt không thay đổi nhìn xem người chơi. Sai. Thật sai, cũng không dám lại mắng ngài. Tên kia người chơi, vẻ mặt cầu xin. Ừm, lại có lần sau nữa, cũng không phải là đâm xuyên chân. Lý Tam Kiếm nhàn nhạt cười cười, sau đó đem kiếm từ người chơi trên chân rút ra. Tại rút ra kiếm thời điểm, tự nhiên lại gây nên tên này người chơi càng lớn tiếng kêu thảm thiết. Trò chơi quá mức chân thực, chung quanh người chơi cũng không dám nhìn tên kia gào thảm người chơi. Các ngươi, Lý Tam Kiếm lại đem ánh mắt nhìn về phía mấy tên khác, chửi mình đặc biệt hung ác người chơi. Ta sai rồi, bột lão đại, ngươi đại nhân có lượng lớn, buông tha chúng ta đi. Cũng không dám nữa. Lý Tam Kiếm còn chưa nói xong, chỉ thấy người chơi cực kỳ không cốt khí bắt đầu cầu xin tha thứ. Vừa mới bị đâm xuyên chân, gào thảm tên kia người chơi, đem cái khác mấy tên người chơi cho dọa cho phát sợ. Gặp người chơi cầu xin tha thứ, Lý Tam Kiếm cười cười, đã các ngươi cầu xin tha thứ, ta liền không truy cứu. Nghe Lý Tam Kiếm nói không truy cứu, người chơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Lý Tam Kiếm sắc mặt nghiêm túc lên. Nghe được Lý Tam Kiếm nói bất quá hai chữ, vừa mới nhẹ nhàng thở ra người chơi trong nháy mắt cả trái tim đều nâng lên cổ họng. 45. Chương 46, ta không làm khó dễ các ngươi. Mắt trước người chơi, trên mặt xuất hiện sợ hãi biểu lộ. Để Lý Tam Kiếm hơi có chút kinh ngạc, ta có đáng sợ như vậy sao? Bất quá, ta cần trợ giúp của các ngươi. Lý Tam Kiếm lộ ra một cái tự nhận là hòa ái dễ gần biểu lộ, đối vừa mới mấy tên mắng hắn hung nhất người chơi nói. Cái gì? Cái gì trợ giúp? Trong đó một tên người chơi nhắm mắt nói. Lý Tam Kiếm nhếch miệng đối người chơi cười cười, ta cần các ngươi giúp ta giết một chút ma yêu con thỏ. Ngài, cứ việc phân phó, không phải liền là giết một chút ma yêu con thỏ sao? Giao cho chúng ta nhất định có thể làm tốt. Nguyên lai, chỉ là giết một chút ma yêu con thỏ, mấy tên mắng Lý Tam Kiếm hung nhất người chơi, vội vàng vô hung. Mức đáp ứng. Lý Tam Kiếm nhìn xem người chơi, vô hung đáp ứng. Hắn mở ra nhằm vào người chơi trò chơi bảng, trực tiếp lựa chọn nhiệm vụ tuyển hạng, cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ. Rất nhanh mấy tên người chơi trò chơi trên mặt bản liền xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở. Bất, cực kỳ nguy hiểm. Hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu giết chết 2000 con ma yêu con thỏ, nhiệm vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm 1 điểm, có tiếp nhận hay không? Mấy tên mắng Lý Tam Kiếm hung nhất người chơi, một mặt ngậm bực nhìn xem trò chơi bảng bên trong nhiệm vụ nhắc nhở. Giết 2000 chỉ ma yêu con thỏ, mới ban thưởng 1 điểm kinh nghiệm giá trị. Giết một con ma yêu con thỏ đều phí sức lực 2000 con. Đến giết tới khi nào, mấu chốt là mới ban thưởng một chút kinh nghiệm giá trị. Ta dựa vào, cái này mẹ nó cái quỷ gì nhiệm vụ? Cái này mấy tên người chơi, trên mặt từ mộng bức biến thành than đen sắc. Mặt kia hắc, cùng nào đó lịch sử manh tướng mặt, có so sánh. Dùng một câu hình dung, mấy tên mắng Lý Tam Kiếm hung nhất người chơi, lúc này tâm tính. Đó chính là, ta mẹ nó tâm tính sập. Ngay tại mấy tên người chơi khóc không ra nước mắt thời điểm, Lý Tam Kiếm cũng đang nhìn hắn trò chơi bảng. Trò chơi bảng nhắc nhở. Người ban bố nhiệm vụ, ban thưởng cùng độ khó không thành có quan hệ trực tiếp, dị nhân săn giết ma yêu con thỏ, ngươi chỉ có thể chia sẻ đến trước 20 con kinh nghiệm. Chỉ có thể đạt được, người chơi giết trước 20 chỉ quái kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm nhìn xem bảng nhắc nhở, hơi sững sờ. Ma Đan, còn tưởng rằng chỉ cần ban thưởng một chút kinh nghiệm giá trị, liền có thể thu hoạch được người chơi, giết 2000 chỉ quái kinh nghiệm chia sẻ. Dựa vào, nguyên lai chỉ có thể thu hoạch được trước 20 con ma yêu thỏ điểm kinh nghiệm. Hơi sững sờ về sau, Lý Tam Kiếm liền tiếp nhận. Bởi vì nhiệm vụ ban thưởng cùng độ khó không thành có quan hệ trực tiếp, cùng một nhiệm vụ, chỉ có thể thu hoạch được người chơi giết trước 20 con ma yêu con thỏ kinh nghiệm sự tình thực. Nha, kinh nghiệm không trọng yếu. Trọng yếu là giáo dục người chơi, gia tăng người chơi tố chất. Ta làm Thiên Vũ Đại Lục nờ cờ, đến là Thiên Vũ Đại Lục xã hội văn minh làm ra cống hiến không phải. Các ngươi, đến cùng có giúp ta hay không? Nhìn xem mấy tên sắc mặt hắc đến như than, tại kia không nói lời nào người chơi, Lý Tam Kiếm âm thanh lạnh lùng nói, không giúp cũng không quan hệ, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Ngoài miệng nói, Lý Tam Kiếm kiếm trong tay đã từ vỏ kiếm bên trong chậm rãi rút ra. Phi, chó, bút, còn nói không làm khó dễ chúng ta, ngươi nhà rút kiếm làm gì? Đừng nói ngươi rút kiếm ra, chỉ là để kiếm ra thấu gió lửa. Mấy tên người chơi trong lòng tuyệt không nghĩ tiếp, cái này hố tra nhiệm vụ. Dựa vào, giết 2000 con ma yêu con thỏ, mới ban thưởng 1 điểm kinh nghiệm. Cái này mẹ nó, chơi chúng ta đây. Ngọn núi nào đó đại ca móc túi mục bột trong lòng cười lạnh, hắc hắc, chính là muốn cho các ngươi chút giáo huấn. Rút, ta rút. Trong đó một tên người chơi nhìn xem Lý Tam Kiếm, đều đưa kiếm nổ. Ra, hắn âm thanh run rẩy nói, thật muốn giúp ta giết 2000 con ma yêu con thỏ. Ta xưa nay không miễn cưỡng người. Lý Tam Kiếm đem từ vỏ kiếm bên trong, nổ. Ra kiếm, trên mặt đất vẽ vài vòng. Ta rút. Tên kia người chơi nhìn xem cầm kiếm trên mặt đất vẽ vài vòng Lý Tam Kiếm, lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn biểu lộ. Rất nhanh Lý Tam Kiếm trên mặt bản liền biểu hiện. Dị nhân Tăng Đại Thiên, tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi. Tăng Đại Thiên, ân, rất không tệ, hoàn thành nhiệm vụ về sau tới tìm ta. Lý Tam Kiếm cười cười. Được rồi, tốt. Nhìn xem Lý Tam Kiếm nụ cười, Tăng Đại Thiên thấy thế nào, thế nào cảm giác Lý Tam Kiếm không có ý tốt. Hoàn thành nhiệm vụ đi tìm ngươi, nha nghĩ hay lắm. Ta chỉ là tạm thời đáp ứng ngươi, nhiệm vụ này ta tiếp, có làm hay không vẫn là một chuyện khác. Đến lúc đó người chơi nhiều người như vậy, muốn tìm đến ta, đó là không có khả năng. Đã ngươi đồng ý giúp ta, như vậy nếu như trong vòng một tháng, ngươi không thể giết chết 2000 con ma yêu con thỏ, ta sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Lý Tam Kiếm đột nhiên nói. Tăng Đại Thiên lúc đầu nghĩ, trước trên miệng đáp ứng, kết quả tại Lý Tam Kiếm nói xong câu đó thời điểm, hắn phát hiện hắn bảng bên trong nhiệm vụ nhiều một nhóm tin tức. Nhiệm vụ thời gian, một tháng, thất bại trừng phạt, bị buốt, cực kỳ nguy hiểm. Truy sát. Nhìn xem nhiệm vụ đằng sau, đột nhiên xuất hiện một hàng chữ. Vốn còn muốn qua loa một chút người chơi Tăng Đại Thiên, cả người trợn tròn mắt. Cái này chó. Bụt, ta kết thúc không thành nhiệm vụ, còn muốn truy sát ta. Ta nhất định trong vòng một tháng, giết chết 2000 con ma yêu con thỏ. Tăng Đại Thiên lòng như cho nguội, nếu như không phải trò chơi này, võ kỹ công pháp có thể tại hiện thực sử dụng, đối với mình quá là quan trọng, hắn đều nghĩ bỏ game. Cực kỳ tốt. Lý Tam Kiếm hài lòng nhẹ gật đầu, lại đối cái khác mấy tên người chơi, nói, các ngươi đâu? Giúp ta sao? Giúp. Cái khác mấy tên người chơi, một thanh chua xót một thanh nước mắt, cũng tiếp nhận nhiệm vụ. Mấy tên người chơi có chút hối hận, vừa mới mắng Lý Tam Kiếm như vậy hùng. Giết 2000 con ma yêu con thỏ, chỉ ban thưởng một điểm kinh nghiệm. Một tháng kết thúc không thành, còn muốn bị cực kỳ nguy hiểm buốt, truy sát. Cái này mắng chửi người nỗ lực giá phải trả, cũng quá lớn đi. 46. Chương 47, tuyên bố nhiệm vụ. Lý Tam Kiếm cho mấy tên mắng hắn hung nhất người chơi, ban bố hô tra, giết chết 2000 chỉ ma yêu thỏ nhiệm vụ. Liền hướng người chơi khác đi đến, gặp Lý Tam Kiếm hướng người chơi khác đi đến, kia mấy tên tiếp hô tra nhiệm vụ người chơi, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có chút mày ủ mặt đê. Cái này Tân Thủ thôn, mấy chục vạn người chơi, hiện tại Tân Thủ thôn bên ngoài, mỗi đổi mới một con ma yêu con thỏ, liền sẽ có mấy chục trên trăm người đoạn. Muốn tại trong vòng một tháng, giết 2000 con ma yêu con thỏ, có thể nghĩ là có nhiều khó khăn. Tại Lý Tam Kiếm hướng người chơi khác đi đến thời điểm, người chơi khác trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Cái này buồn, vừa mới ta chỉ là ăn dưa, không có đắc tội qua hắn đi. Rất nhiều người chơi, trong lòng không tự chủ được, bản thân tỉnh lại. Ta cần trợ giúp của các ngươi. Lý Tam Kiếm cười tủm tỉm nhìn xem trước người người chơi nói. Vừa nghe đến Lý Tam Kiếm nói cần trợ giúp, Lý Tam Kiếm trước người người chơi, tâm trong nháy mắt nhấc lên. Cái này buồn, còn phải cho chúng ta phát, giết 2000 con ma yêu con thỏ, ban thưởng một điểm kinh nghiệm giá trị hố tra nhiệm vụ sao? Lý Tam Kiếm nhìn xem khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giác thân trước người chơi. Cười cười, trực tiếp mở ra nhằm vào người chơi trò chơi bảng. Lựa chọn tuyên bố nhiệm vụ. Săn giết 20 con ma yêu con thỏ, ban thưởng điểm kinh nghiệm 10. Lý Tam Kiếm lần này, không như vậy quá mức. Người chơi giết 20 con ma yêu con thỏ, có thể chia sẻ cho Lý Tam Kiếm 20 điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm chuẩn bị phân một nửa điểm kinh nghiệm cho người chơi, chính hắn kiếm 10 giờ điểm kinh nghiệm, rốt cuộc cắt rau hẹ, không thể đem rau hẹ căn, đều cho cắt. Lựa chọn tuyên bố nhiệm vụ sau. Lý Tam Kiếm trực tiếp điểm kích bảng bên trong người chơi ảnh chân dung, lựa chọn bảy phát. Tại Lý Tam Kiếm 20m bên trong người chơi, đều nhận được nhiệm vụ nhắc nhở. Săn giết 20 con ma yêu con thỏ, ban thưởng điểm kinh nghiệm 10. Rất nhanh, người chơi bảng bên trong liền nhận được nhiệm vụ nhắc nhở. Tiếp vào nhiệm vụ nhắc nhở người chơi, không hề nghĩ ngợi, liền tiếp nhận. Tại Tân Thủ thôn ngoại môn, mấy người hợp giết một con ma yêu con thỏ, mới 1 điểm, 2 điểm kinh nghiệm. Mà giết 20 con ma yêu con thỏ, ban thưởng 10 điểm kinh nghiệm, đối với người chơi tới nói, vẫn là cực kỳ phong phú. Tiếp xong nhiệm vụ người chơi, trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ. Sau đó, hướng Tân Thủ thôn bên ngoài, đi giết ma yêu con thỏ đi. Nhìn xem tiếp xong nhiệm vụ, vội vội vàng vàng hướng Tân Thủ thôn bên ngoài tiến đến, giết quái người chơi. Lý Tam Kiếm cười cười, trước đó chơi vong dù, ta làm nhiệm vụ, chẳng phải như thế lá gan sao? Sau đó, Lý Tam Kiếm vừa đi, một bên cho người chơi phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ này hết thảy đều là giết 20 con ma yêu con thỏ, ban thưởng điểm kinh nghiệm 10 điểm. Anh em, ngươi tại cái này à, tại Tân Thủ thôn cổng, có cái nở tờ cờ phát nhiệm vụ đâu, ngươi nhanh đi nhận nhiệm vụ, ban thưởng điểm kinh nghiệm 10 điểm đâu. Cái gì? Nở tờ cờ? Phát nhiệm vụ? Liên là cái kia, giết hơn vạn người chơi buột. Tại phát nhiệm vụ. Tiếp nhiệm vụ người chơi, gặp được người quen, chính là hướng mình người quen cáo chi. Chậm rãi ở người chơi hô bằng gọi hưu xuống, Lý Tam Kiếm đều không cần chủ động tuyên bố nhiệm vụ, liền có người chơi đụng lên đến xác nhận nhiệm vụ. Ta là tới tiếp, giết 20 con ma yêu thỏ nhiệm vụ. Người chơi tranh nhau chạy lớn, hướng Lý Tam Kiếm bên này chạy đến. Những này người chơi cũng không kiêng kỵ Lý Tam Kiếm, cực kỳ nguy hiểm bộ thân phận. Rốt cuộc toàn bộ Tân Thủ thôn, thôn trưởng võ huấn luyện viên có thể thấy lấy nở tờ cờ. Những này người chơi đều đi thử qua, hướng những cái kia nở tờ cờ nhận nhiệm vụ. Kết quả, một cái nhiệm vụ đều không có nhận đến. Hiện tại thật vất vả có người tuyên bố nhiệm vụ. Mặc dù là đỉnh lấy, cực kỳ nguy hiểm bộ thân phận ra hỏa, nhưng là cũng là đủ người chơi kích động. Rốt cục có người phát nhiệm vụ, có một tên người chơi tiếp vào nhiệm vụ, thậm chí kích động đến khóc. Tên này người chơi liền là cái kia thường xuyên tìm Tân Thủ thôn võ huấn luyện viên lão bà hỏi cần trợ giúp tên kia người chơi. Cố Tân Thủ thôn võ huấn luyện viên lão bà hồi lâu một cái nhiệm vụ không có nhận đến, kém chút bị võ huấn luyện viên cho chặt. Lý Tam Kiếm mặt mỉm cười, không ngừng tuyên bố lấy nhiệm vụ. Rất nhiều trước đó vây công hắn chết ở trên tay hắn người chơi cũng là kiên trì trên tới nhận nhiệm vụ. Lý Tam Kiếm là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần có người nhận nhiệm vụ hắn đều phát. Rốt cuộc, mỗi phát một cái nhiệm vụ, hắn có thể kiếm 20 điểm kinh nghiệm. Đối với vây công qua hắn người chơi, hắn cũng là đại nhân không chấp tiểu nhân. Lại nói, vây công hắn người chơi quá nhiều, hắn chỉ nhớ rõ một chút. Phát tải. Lý Tam Kiếm một bên tuyên bố nhiệm vụ, một bên tâm tình thư sướng. Cảm giác, cái này bọn mới là thôn trưởng đi. Có tiếp nhận nhiệm vụ người chơi, đối đồng bạn nói, ta cũng cảm thấy, thôn trưởng chúng ta nhiệm vụ đều không phát, cảm giác là cái giả. Rất nhiều vây quanh Lý Tam Kiếm, chờ đợi tiếp nhận nhiệm vụ người chơi, xì xào bàn tán. Một mực đi theo Lý Tam Kiếm bên người, tân thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng sắc mặt nghi ngờ, một mực quan sát đến cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ Lý Tam Kiếm. Từng bầy dị nhân, thành thành thật thật chờ lấy, hướng Lý Tam Kiếm nhận nhiệm vụ, thấy tân thủ thôn thôn trưởng cảm thấy mới lạ. Cái này gọi Lý Kiếm Tam, giả danh, người trẻ tuổi thật kỳ quái, để dị nhân giúp hắn giết ma yêu con thỏ. Ma yêu con thỏ có cái gì dễ giết? Lại không đáng tiền, giết cũng chỉ có thể ăn thịt. Dùng để bán lấy tiền, cũng chỉ có thể bán mấy cái đồng tệ. Tân thủ thôn thôn trưởng suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông. Lý Tam Kiếm để người chơi giết ma yêu thỏ phía sau thâm ý. Nhất định vâng đại nhân vật bố cục, thu ý hắn làm như vậy đi. Tân thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng nghĩ nửa ngày, không rõ Lý Tam Kiếm tuyên bố nhiệm vụ ý nghĩa ở đâu, hắn cuối cùng tự hành tại đầu góc bên trong tiến hành náo bổ. 47. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 48, thật có lỗi, không có nhiệm vụ. Không ngừng cho người chơi tuyên bố lấy nhiệm vụ. Chậm rãi, vây quanh ở Lý Tam Kiếm trước người càng ngày càng nhiều. Liếc nhìn lại, tất cả đều là đen nghịt đầu người. Lý Tam Kiếm tuyên bố nhiệm vụ tốc độ càng thêm nhanh, đây đều là điểm kinh nghiệm a. Nghĩ đến mỗi phát một cái nhiệm vụ, hắn liền có thể từ người chơi nơi đó kiếm được 10 giờ điểm kinh nghiệm, cho nên tâm tình một trận tốt đẹp. Rốt cuộc có thể phát nhiệm vụ, liền đem điểm kinh nghiệm cho kiếm lời. Ai lại nguyện ý đi chém chém giết giết đâu? Ta nhưng là yêu quý hòa bình người. Lý Tam Kiếm mang trên mặt như một nụ cười tựa như gió xuân, tuyên bố lấy nhiệm vụ. Nếu như không nhìn tới bảng bên trong nhắc nhở, người trước mắt là bốt, cực kỳ nguy hiểm. Những này người chơi đều muốn đem Lý Tam Kiếm xem như thiên vũ truyền kỳ trò chơi, nhiệm vụ chính tuyến nở cờ. Rất nhiều người chơi đều suy đoán, hẳn là cái trò chơi này không theo sáo lộ ra bài, chỉ có thể từ nguy hiểm buốt trên thân tiếp vào nhiệm vụ. Mà tân thủ thôn thôn trưởng cùng cái khác nở cờ, bất quá là bài trí mà thôi, không thể cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ. Lý Tam Kiếm cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ, khiến cái này người chơi trong đầu xuất hiện một loại có thể từ nguy hiểm buốt nơi đó tiếp vào nhiệm vụ chủ quan ấn tượng cùng ảo giác. Cái này dẫn đến đằng sau rất nhiều người chơi tại giết buốt thời điểm đều sẽ hướng buốt hỏi một câu, xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao? Sau đó buột không cho nhiệm vụ, mới động thủ mở giết, khiến cho rất nhiều hoang dại nguy hiểm buột, một mặt mộng bức cùng bị khuất. Nha, không cho ngươi hỗ trợ, ngươi nha liền động thủ. Ồ, vui vẻ tuyên bố lấy nhiệm vụ Lý Tam Kiếm, đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn thu được một cái trò chơi bảng nhắc nhở. Ngươi trước mắt là võ giả một tầng cảnh giới, mỗi tháng chỉ có thể hướng dị nhân tuyên bố 1000 đầu, có thể thu hoạch được dị nhân kinh nghiệm nhiệm vụ. Vượt qua nhiệm vụ, ngươi đem không cách nào thu hoạch được dị nhân điểm kinh nghiệm chia sẻ. Ngoá, ngoá, ngoá. Đây là cái quỷ gì? Phát nhiệm vụ, thu hoạch được điểm kinh nghiệm số lần, còn có nhiệm vụ số lần hạn chế. Đột nhiên nhắc nhở, để tâm tình lúc đầu cực kỳ thoải mái Lý Tam Kiếm buồn bực. Đây là không cho hắn đi đường ta. Nếu như có thể vô hạn thu hoạch, người chơi làm nhiệm vụ điểm kinh nghiệm chia sẻ, Lý Tam Kiếm trực tiếp liền có thể vô địch. Đáng tiếc mỗi tháng chỉ có thể hướng người chơi tuyên bố 1000 đầu, có thể thu được điểm kinh nghiệm chia sẻ nhiệm vụ. Vượt qua liền không có điểm kinh nghiệm thu hoạch. Bất quá ngẫm lại trước mắt mà nói, một cái người chơi hoàn thành một cái nhiệm vụ, Lý Tam Kiếm có thể kiếm 10 điểm điểm kinh nghiệm. 1000 cái nhiệm vụ, Lý Tam Kiếm có thể kiếm 10000 điểm điểm kinh nghiệm. Coi như cho người chơi ban bố nhiệm vụ, kiếm điểm kinh nghiệm vẫn là cực kỳ khả quan. Nếu như người chơi đằng sau trưởng thành, đánh quái đẳng cấp biến cao, Lý Tam Kiếm tuyên bố nhiệm vụ sẽ còn từ người chơi nơi đó kiếm lấy kinh nghiệm càng nhiều giá trị. Nghĩ tới đây, Lý Tam Kiếm tâm tình lại khá hơn một chút. Nhất làm cho Lý Tam Kiếm vui vẻ là, theo hắn không ngừng tuyên bố nhiệm vụ, hắn ở người chơi trong mắt nhân vật ấn tượng cải biến. Ở người chơi trong mắt, Lý Tam Kiếm từ một cái nguy hiểm buốt biến thành một cái nhiệm vụ nở bờ cờ. Chỉ cần khiến cái này người chơi từ trong đáy lòng cho rằng ta liền là một cái nhiệm vụ nở bờ cờ. Đến lúc đó, muốn giết ta xa điêu người chơi liền sẽ thiếu như vậy một chút. Phát xong 1000 cái, có thể thu hoạch được người chơi điểm kinh nghiệm chia sẻ nhiệm vụ. Tái phát nhiệm vụ, Lý Tam Kiếm cũng không chiếm được điểm kinh nghiệm. Cho nên Lý Tam Kiếm quyết định, lần này ban bố nhiệm vụ đến đây là kết thúc. Đợi tháng sau, lại tiếp tục cho người chơi phát nhiệm vụ, kiếm lấy người chơi điểm kinh nghiệm. Cảm tạ nhiệt tình mà tuổi trẻ các mạo hiểm giả, ta tạm thời không cần trợ giúp của các ngươi. Phát lượng lớn nhiệm vụ, chuẩn bị ngồi đợi người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thu lấy kinh nghiệm Lý Tam Kiếm, đáp ý đối với, vẫn chờ nhận lấy nhiệm vụ người chơi nói. Làm cái gì, chúng ta còn không nhận lấy đến nhận nhiệm vụ đâu. Rất nhiều vây quanh ở Lý Tam Kiếm trước người chơi, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. 10 điểm điểm kinh nghiệm ban thưởng, đối với người chơi tới nói, vẫn là cực kỳ phong phú. Rốt cuộc hiện tại, tân thủ thôn mấy chục vạn người chơi, mỗi lần đổi mới một con ma yêu con thỏ, liền có một đống người đoạn. Sư nhiều cháu ít, muốn thu hoạch được điểm kinh nghiệm, thật rất khó. Thật có lỗi, tuổi trẻ mạo hiểm giả, lần sau cần trợ giúp thời điểm, ta lại tới tìm các ngươi. Cho người chơi phát lượng lớn nhiệm vụ, tâm tình thư sướng Lý Tam Kiếm cười ha ha nói, "A, nhiệm vụ này, vậy mà hết rồi. Mẹ kiếp, 10 điểm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ a." Tại tân thủ thôn bên ngoài, lão tử đoạt 1 giờ ma yêu con thỏ, bởi vì vận khí tốt, mới từ một đám gia súc bên trong cướp chặt một con ma yêu con thỏ mấy đao, điểm đáng thương 1 điểm kinh nghiệm. Ai, tới chậm, bỏ lỡ tốt như vậy nhiệm vụ. Không có tiếp vào nhiệm vụ người chơi, tại nơi đó than thở, chậm chạp không chịu rời đi. Thật có lỗi, trong vòng 1 tháng, không cần trợ giúp của các ngươi. Lý Tam Kiếm nhìn xem không nỡ rời đi người chơi, trong lòng hơi xuất hiện như vậy một tia đồng tình. Ân, cũng chính là như vậy một tia đồng tình. Lại muốn nhiều đồng tình, vậy liền không có. Rốt cuộc bọn này xa điêu người chơi, tại không lâu trước, còn vây giết qua hắn. Cho nên Lý Tam Kiếm, nhìn thấy người chơi thời điểm, cũng có chút cách đứng, còn có phát ra từ nội tâm địch ý. Phản phất người chơi cùng hắn cái này buột, liền là bẩm sinh đối địch quan hệ. Bất quá Lý Tam Kiếm trải qua nghĩ sâu tính kỹ, vẫn cảm thấy không thể đem người chơi đắc tội quá chết. Rốt cuộc người chơi số lượng quá to lớn, nếu như bị nhớ thương, Lý Tam Kiếm cảm giác hắn đi ngủ đều không nỡ ngủ. Cho nên chỉ cần những này xa điêu người chơi không đến giết hắn, hắn vẫn là có ý định lấy nhiệm vụ nở tờ cờ hình thức xuất hiện ở người chơi mặt trước. Nếu như người chơi còn mẹ nó dám đối với hắn ra tay, Lý Tam Kiếm đương nhiên cũng sẽ không mềm lòng. Đồ sát mấy vạn người chơi sự tình, hắn cảm thấy vẫn có thể lại làm n lần. Rốt cuộc giết người chơi lấy được kinh nghiệm, thế nhưng là cự nhiều. So cho người chơi phát nhiệm vụ, có được kinh nghiệm càng nhanh, càng thêm thô bạo. 48. Chương 49, tìm hiểu hư thực. Cứ việc người chơi vây quanh ở Lý Tam Kiếm mặt trước, còn muốn nhận nhiệm vụ. Lý Tam Kiếm cũng không lại tuyên bố nhiệm vụ, sau đó ra hiệu người chơi, đừng ngăn cản đường đi. Người chơi gặp Lý Tam Kiếm muốn đi, mặc dù còn muốn nhận nhiệm vụ, nhưng cũng không dám ngăn trở. Rốt cuộc vị này chính là không dễ chọc. Lão đệ, ngươi nói muốn giao huấn một chút dị nhân, dạng này liền xong việc. Tân thủ thôn thôn trưởng, Hồng Thắng đi theo Lý Tam Kiếm đằng sau. Tại không có bao nhiêu dị nhân ở đây thời điểm, rốt cục nhịn không được, hỏi nghi ngờ trong lòng. Đúng a, dạng này liền xong việc, không phải ngươi nghĩ kiểu gì? Lý Tam Kiếm lộ ra một cái, cười ha hả biểu lộ. Nghĩ đến vừa mới mắng hắn hung nhất người chơi, tiếp vào hắn ban bố giết 2000 ma yêu con thỏ, ban thưởng một chút kinh nghiệm giá trị nhiệm vụ, trên mặt sụp đổ biểu lộ lúc, Lý Tam Kiếm liền cảm giác một hơi, đều thông thuận nhiều. Lão đệ giáo huấn người thủ đoạn, thoáng có chút không giống bình thường. Hồng Thắng tựa hồ có chút chưa hết giận mà nói, ta cảm thấy, vẫn là đem dị nhân hành hung một trận, càng hả giận, để bọn hắn giết ma yêu con thỏ, tính là gì trừng phạt? Động một chút lại muốn đem người chơi hành hung một trận, cái này tân thủ thôn thôn trưởng có chút không thích hợp. Lý Tam Kiếm trên đầu, không tự chủ được toát ra hắc tuyến. Hồng ca, dị nhân độc thân, liền ma yêu con thỏ, đều đơn đấu bất quá, để bọn hắn giết ma yêu con thỏ, đã là rất nặng trừng phạt. Lý Tam Kiếm sắc mặt bình tĩnh nói, mà những cái kia đắc tội ta vô cùng tàn nhẫn nhất dị nhân, ta để hắn giết 2000 con ma yêu con thỏ. Lấy dị nhân thực lực, chỉ sợ đến thụ không ít tội. Cái này, dị nhân võ đồ một tầng, cùng ma yêu con thỏ đánh, là có chút khó khăn bọn hắn. Hồng Thắng nhớ tới dị nhân yếu ớt thực lực về sau, đứng tại dị nhân góc độ tưởng tượng, giết 2000 chỉ ma yêu thỏ trừng phạt, đối dị nhân tới nói là thật nghiêm trọng. Hồng ca, chúng ta tới trước chỗ dạo chơi, đợi lát nữa lại đi phủ đệ của ngươi như thế nào? Lý Tam Kiếm làm muốt, ông biết người biết ta ý nghĩ, hắn đối tân thủ thôn tình huống, vẫn là rất muốn biết đến. Mặc dù bây giờ Hồng Thắng, đối với hắn có một loại không hiểu thấu khách khí cùng tôn kính, mà còn có như vậy điểm lấy lòng. Nhưng Lý Tam Kiếm thân là tân thủ thôn một thân phận, để hắn từ đầu tới cuối duy trì một chút cảnh giác. Đi. Hồng Thắng nhẹ gật đầu. Hồng Thắng bởi vì Lý Tam Kiếm ngày ấy, tại tân thủ thôn bên ngoài, cùng Tô Tiểu Nguyệt cùng một chỗ. Còn có trên người hắn buộc phát ra hoàng cấp công pháp khí tức nguyên nhân, đem Lý Tam Kiếm nội nhận là danh môn đại tông tới đệ tử thiên tài, cho nên hắn mời Lý Tam Kiếm đi hắn phủ đệ, liền là nghị kết giao Lý Tam Kiếm. Mà Lý Tam Kiếm đưa ra muốn đi dạo tân thủ thôn, Hồng Thắng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lý Tam Kiếm đi theo Hồng Thắng đi tại tân thủ thôn bên trong, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng mang theo hiếu kỳ, không ngừng đánh giá tân thủ thôn. Tân thủ thôn từ bên ngoài nhìn xem rất lớn, đến bên trong Lý Tam Kiếm đi tới càng cảm giác hơn, cái này tân thủ thôn khổng lồ. Tại tân thủ thôn bên trong là từng dãy dùng vật liệu gỗ dựng phòng ở. Hồng ca, những phòng ốc này là ai ở? Lý Tam Kiếm làm bộ tùy ý, trong lúc lơ đãng mà hỏi. Ngươi nói phòng này? Ngạch. Đều là cho dị nhân ở. Hồng Thắng cười cười nói. Dị nhân? Lý Tam Kiếm trên mặt sững sờ, hơi có chút nghi hoặc. Gặp Lý Tam Kiếm trên mặt nghi ngờ biểu lộ, Hồng Thắng giải thích nói, tại số 809 tân thủ thôn giáng lâm dị nhân, đều có thể đạt được một căn phòng. Dạng này a? Nguyên lai nhiều như vậy phòng ở, đều là dị nhân ở, bọn hắn ở những phòng ốc này, cần nỗ lực cái gì sao? Lý Tam Kiếm hiểu được, nghĩ hỏi. Không cần nỗ lực cái gì, đây đều là miễn phí, cung cấp cho dị nhân ở. Hồng Thắng nói. Miễn phí? Lý Tam Kiếm trên mặt sững sờ, người chơi tiến trò chơi này còn có thể miễn phí điểm đến một bộ phòng. Nghĩ đến Lam Tinh Cầu đắt đỏ giá phòng, suy nghĩ lại một chút Thiên Vũ Truyền Kỳ trò chơi, trực tiếp miễn phí chế phòng. Nhìn như vậy đến, Thiên Vũ Truyền Kỳ trò chơi này vẫn là rất lương tâm, không có như vậy hố cha. Vừa cùng tân thủ thôn thôn trưởng nói chuyện phiếm, Lý Tam Kiếm một vừa quan sát tân thủ thôn tình huống. Lý Tam Kiếm phát hiện cái này lớn như vậy tân thủ thôn, hồi lâu mới có thể nhìn thấy mấy cái nở bờ cờ. Có vẻ như khổng lồ như vậy tân thủ thôn, nợ đỡ cờ nhân số không phải rất nhiều a. Hồng ca, nơi này ngoại trừ dị nhân bên ngoài, còn có bao nhiêu những người khác? Lý Tam Kiếm hỏi hắn chuyện muốn biết nhất. Nghe Lý Tam Kiếm hỏi tân thủ thôn nhân viên tình huống, Hồng Thắng dù sao cũng là quân đội xuất thân, lại vẫn là cái cấp 5 sĩ quan. Một chút liền phát giác, Lý Tam Kiếm tựa hồ cố ý tại thăm dò tân thủ thôn tình huống. Hồng Thắng trong lòng có chút do dự, hắn đang nghĩ con nên hay không nói cho Lý Tam Kiếm tân thủ thôn tình huống. Lão đệ, hỏi ngươi chuyện gì, ngươi chớ để ý. Hồng Thắng do dự một hồi, mở miệng nói. Chuyện gì? Lý Tam Kiếm thản nhiên nói, hôm qua ta tại Tân Thủ thôn cổng trông thấy ngươi cùng một tên tuyệt mỹ nữ tử cùng một chỗ, vị kia là thân phận gì? Hồng Thắng một trương màu đồng cổ mặt chữ quốc xuất hiện vẻ tôn kính. Rốt cuộc vị nữ tử kia nghiên kỷ nhìn không lớn, nhưng thực lực để hắn cũng nhìn không thấu. Tuổi con trẻ liền có thực lực như vậy, khẳng định là từ truyền thuyết bên trong địa phương ra. Nghe được Hồng Thắng nhắc lên, mới rời khỏi không lâu Tô Tiểu Nguyệt. Lý Tam Kiếm nghĩ đến Tô Tiểu Nguyệt tuyệt mỹ trắng non dung nhan, còn có ước định để hắn về sau cưới chuyện của nàng. Hắn tâm không tự chủ được có chút ấm áp, có chút lửa nóng. Hồng Thắng nhắc lên Tô Tiểu Nguyệt, Lý Tam Kiếm trong nháy mắt minh bạch, thực lực này mạnh hơn hắn tân thủ thôn thôn trưởng, vì sao không đối với mình ra tay, còn rất cung kính nguyên nhân. 89 phần 10, cái này tân thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng là kiêng kỵ Tô Tiểu Nguyệt thực lực. Hồng ca, không có ý tứ, thân phận của nàng là một cái bí mật, không thể nói ra được, liên quan đến. Lý Tam Kiếm một bộ dáng vẻ rất thân bí, sau đó chỉ Thiên. Đã, lão đệ không tiện nói, vậy ta liền không hỏi. Hồng Thắng nghe được Lý Tam Kiếm nói tuyệt mỹ nữ tử thân phận là cái bí mật, còn chỉ trên trời. Trong nháy mắt Hồng Thắng tâm liền không tự chủ được chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ đến một nơi nào đó, hẳn là nữ tử này địa vị so với mình đoán còn lớn. Về sau Hồng Thắng liền không hỏi Tô Tiểu Nguyệt, phản phất Tô Tiểu Nguyệt là cái cấm kỵ. Chỉ là Hồng Thắng đối Lý Tam Kiếm thái độ càng thêm cung kính. Lý Tam Kiếm nhìn xem càng thêm cung kính tân thủ thôn thôn trưởng, trong lòng cũng là đang suy đoán Tô Tiểu Nguyệt thân phận chân thật. Đối với Lý Tam Kiếm tới nói, Tô Tiểu Nguyệt trên thân tràn đầy bí mật. Bất quá Tô Tiểu Nguyệt lộ ra tin tức quá ít, mà hắn muốn biết, phải đợi đột phá võ vương. Từ Tô Tiểu Nguyệt tặng ngọc bội bên trong, mới có thể có đến Tô Tiểu Nguyệt thông tin thân phận. Nơi này, ngoại trừ dị nhân đi theo ta cùng một chỗ, đến người tới chỗ này bao quát ta, có 100 người. Hồng Thắng do dự một hồi, vẫn là nói cho Lý Tam Kiếm, tân thủ thôn bên trong số người của bọn họ. Tân thủ thôn xuất hiện, liên quan đến thế giới này, cao tầng đánh cờ. Coi như Lý Tam Kiếm lai lịch rất lớn, Hồng Thắng cũng không lo lắng, Lý Tam Kiếm dám làm ra đối tân thủ thôn, chuyện bất lợi. 100 tên NPC. Lý Tam Kiếm trong lòng sững sờ. Như thế lớn, đều muốn theo kịp một ngôi chợ nhỏ tân thủ thôn, mới 100 tên NPC. Có bán ra vũ khí thương nhân sao? Lý Tam Kiếm nghĩ đến mình sơn tặc thủ hạ, còn cầm rách tung tóe thiếu miệng đao, nhịn không được hỏi. Rốt cuộc những sơn tặc kia là thủ hạ của hắn, nhìn cùng tên ăn mày đồng dạng. Lý Tam Kiếm cảm thấy, là một phẩm đức cao thượng sơn tặc đầu mục. Lương tâm bên trên có một ít không qua được, có thể tìm cơ hội cho sơn tặc thủ hạ thay đổi trang bị, để cao nghiệp vụ, chém người, năng lực. Lý Tam Kiếm vẫn cảm thấy rất có cần thiết. Vũ khí thương nhân. Cái chỗ chết tiệt này, nào có vũ khí thương nhân nguyện ý đến. Hồng Thắng gãi đầu một cái nói, cái quỷ gì? Vũ khí thương nhân không phải mỗi cái vong du đều sẽ phối trí cơ sở nở tờ cờ sao? Cái này Thiên Vũ truyền kỳ tân thủ thôn, liền vũ khí thương nhân đều không có. 49. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, cái khác nở tờ cờ đều chạy trốn. Kia, có hay không quần áo thương nhân? Lý Tam Kiếm hỏi. Không có. Tân thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng lắc đầu. Có hay không dược phẩm thương nhân? Lý Tam Kiếm lại hỏi. Không có, số 809 tân thủ thôn, ngoại trừ dị nhân. Còn thừa lại 99 tên lính, cùng ta người thôn trưởng này, liền không có một thân. Tân thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng lần nữa lắc đầu, trên mặt vậy mà nhìn có chút bi tráng. Nghe tân thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng nói vũ khí thương nhân, quần áo thương nhân, dược phẩm thương nhân đều không có. Chỉ có 99 tên lính cùng hắn người thôn trưởng này thời điểm. Lý Tam Kiếm trong lòng là khiếp sợ. Ta dựa vào trò chơi này, ngươi là cái gì thao tác? Chỉ có thôn trưởng cùng binh sĩ, ngươi để người người chơi thế nào chơi a? Bất quá đứng tại Lý Tam Kiếm, cái này bột góc độ trên nhìn. Tân thủ thôn chỉ có, không cho người chơi phát nhiệm vụ binh sĩ cùng thôn trưởng. Đối với Lý Tam Kiếm tới nói, là một tin tức tốt. Dạng này người chơi trưởng thành tốc độ liền không thể nhanh như vậy. Không hổ là danh xưng 100% giả lập thiên vũ truyền kỳ, độ tự do rất cao a. Nhìn xem trò chơi này, đối người chơi ác như vậy, Lý Tam Kiếm không khỏi cho thiên vũ truyền kỳ trò chơi điểm cái khen. Rất tuyệt tuyệt a. Mời lực lượng lớn quất người chơi. Kỳ thật ngươi nói những vũ khí này thương nhân, quần áo thương nhân, dược phẩm thương nhân, hôm qua vẫn phải có. Hồng Thắng thở dài nói, bất quá tại đêm qua, vũ khí thương nhân chịu không được hoàn cảnh nơi này, trực tiếp điên lên rồi, dùng hắn trong tiệm vũ khí tự sát. Tân thủ thôn vũ khí thương nhân tự sát. Đây là cái gì thao tác? Lý Tam Kiếm nghe được Hồng Thắng lời nói, cả người đều là một bức. Chịu không được nơi này, tự sát, chẳng lẽ là bởi vì sợ dị nhân? Lý Tam Kiếm tò mò hỏi. Dị nhân yếu như vậy, có cái gì sợ hãi? Hồng Thắng lắc đầu, hắn chịu không được nơi này, là bởi vì chịu không được ám thế giới xâm nhập. Ám thế giới xâm nhập? Lý Tam Kiếm nhíu mày. Hắn từ Tô Tiểu Nguyệt nơi đó, cũng chưa nghe nói qua cái gì ám thế giới. Đúng vậy, làm chúng ta đi vào tân thủ thôn, liền nghe được một cái như là đến từ địa ngục thanh âm. Hồng Thắng trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, cái thanh âm kia đang nói, dị nhân giáng lâm cũng không cải biến được, ám thế giới đem lần nữa bao phủ toàn bộ thiên vũ. Liền nghe được một câu nói như vậy, tên kia vũ khí thương nhân liền tự sát. Lý Tam Kiếm nhíu mày, có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy a. Hồng Thắng nhẹ gật đầu, kết quả cái khác đi theo chúng ta tới thương nhân, trước kia liền chạy. Hồng ca, ngươi làm sao không ngăn cản những thương nhân kia? Lý Tam Kiếm nghi ngờ nói. Những thương nhân kia, bối cảnh không nhỏ, ta không thể chơi vào. Hồng Thắng mặt mo đỏ ửng nói. Ngậy. Nghe được Hồng Thắng nói không thể chơi vào những cái kia chạy trốn thương nhân, Lý Tam Kiếm hơi có chút kinh ngạc. Cái này tân thủ thôn quan hệ có chút phức tạp a. Bọn hắn chạy trốn về sau, còn lại Hồng ca ngươi cùng binh sĩ, các ngươi đằng sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Tam Kiếm hỏi. Chức trách của chúng ta là thủ hộ tân thủ thôn, cùng dạy dị nhân cơ sở võ kỹ công pháp. Những chuyện khác chúng ta mặc kệ. Hồng Thắng thở dài nói. Ám thế giới là cái gì? Thật tôn tại sao? Lý Tam Kiếm nhịn không được hỏi. Cái gì ám thế giới? Căn bản không tồn tại. Bất quá là bọn hắn không muốn đợi tại đại hoang biên cảnh, làm ra lý do mà thôi. Hồng Thắng ngữ khí bên trong mang theo độ khí, biết bọn hắn sớm tối muốn đi, nhưng mẹ nó, mới một ngày, liền chạy. Đây là chuyện gì a? Hồng ca, bớt giận. Lý Tam Kiếm trong miệng nói, không ngừng an ủi tân thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng. Trải qua Hồng Thắng kiểu nói này, Lý Tam Kiếm xem như đối số 809 tân thủ thôn có chút lớn khái hiểu rõ. Khả năng cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ nở tờ cờ, còn có thương nhân loại hình nở tờ cờ. Chịu không được đại hoang biên cảnh hoàn cảnh, không bao lâu liền chạy đường. Chỉ còn lại binh sĩ, còn có cái này tân thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng. Nghĩ tới đây, Lý Tam Kiếm không khỏi là số 809 tân thủ thôn người chơi, tại trong lòng mặc niệm. Tân thủ thôn nở tờ cờ, tập thể chạy trốn. Chỉ sợ, giới này người chơi là thảm nhất người chơi. Lão đệ, nghe ngươi hỏi thương nhân, không phải là muốn mua một vài thứ? Hồng Thắng hỏi. Đúng, ta nghĩ mua một chút vũ khí, quần áo. Lý Tam Kiếm nói. Thủ hạ sơ tặc, một bộ tên ăn mày bộ dáng cách ăn mặc, còn có trong tay tràn đầy lỗ hồng đao, để Lý Tam Kiếm sớm liền động, cho bọn hắn đổi thân trang bị tâm tư. Lão đệ, ngươi cần gì dạng vũ khí, quần áo? Hồng Thắng nói. Liên làm một chút phổ thông là được, vũ khí thương nhân, quần áo thương nhân, bán kia loại là được. Lý Tam Kiếm suy nghĩ một chút nói. Cho sơn tặc thủ hạ, trước tiên đem kia thân tên ăn mày trang phục đổi đi là được. Muốn đổi quá tốt, Lý Tam Kiếm chỉ có 258 cái ngân tệ, cũng không đủ. Dạng này a? Lão đệ, ngươi ta mới quen đã thân, nếu như vật ngươi cần không phải quá nhiều, lão ca ta có thể đưa ngươi. Hồng Thắng nghe được Lý Tam Kiếm muốn mua một chút phổ thông vũ khí, quần áo, mặc dù không biết Lý Tam Kiếm dụng ý, bất quá hắn cảm thấy, đây là bợ đỡ được Lý Tam Kiếm thời cơ, cho nên vội vàng mở miệng, muốn đưa Lý Tam Kiếm những vật này. Tại Hồng Thắng trong lòng cho rằng, chỉ cần bợ đỡ được Lý Tam Kiếm, liền là bợ đỡ được đại tông môn. Nếu có lớn môn phái thế lực làm bối cảnh, hắn Hồng Thắng, như thế nào lại được phái đến cái này chim không thèm bị đại hoang biên cảnh, cùng dị nhân cùng một chỗ? Kia, làm sao có ý tứ? Lý Tam Kiếm nhìn xem một bộ, không kịp chờ đợi muốn đưa hắn vũ khí, cùng quần áo tân thủ thôn thôn trưởng. Trong lòng luôn cảm giác nơi nào không đúng. Nào có tân thủ thôn thôn trưởng, cho tân thủ thôn pháo hôi sơn tập buốt, đưa trang bị. Có thể giúp đỡ lao đệ, là vinh hạnh của ta. Tân thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng nói. Đã Hồng ca thành ý muốn đưa, vậy ta liền không khách khí. Lý Tam Kiếm nói, ta cần 20 thanh kiếm, cùng 20 bộ y phục. Kiếm chỉ cần là binh lính bình thường dùng kia loại là được. Quần áo không yêu cầu gì. Chỉ những thứ này a, bao tại trên người ta. Hồng Thắng vô hung mức, lão đệ đi theo ta. Tạ ơn, Hồng ca. Lý Tam Kiếm trên mặt bình tĩnh, nhìn rất bình tĩnh, trên thực tế trong lòng đã cao hứng một tớt. Có thể miễn phí đạt được sơn tặc thủ hạ dùng binh khí quần áo, Lý Tam Kiếm rất là vui vẻ. Tiếp lấy Lý Tam Kiếm đi theo Hồng Thắng, đi tới một gian rất lớn phòng ở mặt trước. Đi vào phòng ở mặt trước, Hồng Thắng lấy ra chìa khóa mở cửa. Chỉ thấy trong phòng đổ đầy các loại đồ vật, có vũ khí, có khôi giáp, có dược phẩm, sách kỹ năng, tổ thảo. Vốn cho là cái này tân thủ thôn rất nghèo, cái này mẹ nó, nhìn xem mấy trăm mét to lớn phòng ở bên trong, chất đầy vũ khí, quần áo, dược phẩm, các loại đồ vật. Lý Tam Kiếm trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng. Nha, quá giàu có đi. Nếu là những vật này đều là của ta, thật tốt lợi dụng một chút, tân thủ thôn xa điêu người chơi, chẳng phải là đều phải lấy lòng ta? Làm sao đến mức gặp mặt liền muốn chặt lão tử? Những vật này đều là về sau muốn cho dị nhân. Lý Tam Kiếm nhịn không được hỏi. Xem như thế đi, bất quá cho dị nhân, cấp cho đồ vật người kia. Sáng sớm hôm nay cũng chạy. Hồng Thắng vò đầu nói, ta không có quyền lợi cho dị nhân phát những vật này. Lý Tam Kiếm nghe được một mặt một bức. Đoán chừng người chơi biết tại mấy trăm mét phòng ở bên trong, chất đống các loại vũ khí, quần áo, dược phẩm, vốn là tương lai muốn phát cho bọn hắn. Kết quả bởi vì cấp cho đồ vật nở tờ cờ chạy trốn, mà chồng chất tại phòng ở bên trong. Bởi vì thôn trưởng không có quyền xử lý, mà không pháp phát cho người chơi. Người chơi đoán chừng sẽ tức giận đến, trực tiếp nhảy dựng lên chửi mẹ. 50. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 51, thu hoạch lớn. Trước mắt trang bị vật tư, thật sự là nhiều lắm. Thấy Lý Tam Kiếm, trong lòng lửa nóng. Nếu như không phải là bởi vì đánh không lại tân thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng, Lý Tam Kiếm đều nghĩ cướp sạch tân thủ thôn. Cố gắng đè xuống, trong lòng kìm lòng không được, dâng lên tham nghiệm. Lý Tam Kiếm cầm lấy trước mắt một thanh kiếm, bắt đầu trên dưới dò xét. Trò chơi bảng nhắc nhở: Đại Càn kiếm sắt, phổ thông, là đại càn binh sĩ, thường dùng một loại vũ khí. Trải qua đại càn đế quốc ngàn năm qua nghiên cứu chế tạo cải tiến, đại càn kiếm sắt phẩm chất đã trở thành các binh sĩ trên chiến trường có thể đáng tin cậy đồng bạn. Nhìn xem kiếm trong tay, Lý Tam Kiếm cảm giác coi như không tệ. Thông qua quan sát, hắn có thể cảm giác được thanh kiếm này trên một cỗ phong mang cùng sắc bén. Cái này kiếm được cho trò chơi sơ kỳ tiểu cực phẩm. Lão đệ, coi trọng cái gì, tùy tiện cầm. Tân thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng cười nói. Hồng ca, quá khách khí. Lý Tam Kiếm nhìn xem rất là hào phóng Hồng Thắng, nói, cái này đại càn kiếm sắt, ta muốn cầm đi 20 thanh, không có vấn đề sao? Dù sao cho dị nhân cấp cho những thứ này người đều chạy. Hồng Thắng chỉ là hơi dừng lại, về sau liền hào khí mà nói, những vật này để ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, lão đệ đừng nói cầm 20 thanh kiếm, liền là cầm 100 thanh cũng không có vấn đề gì. Ngạch, Hồng ca, như vậy không tốt đâu. Nhìn xem hào phóng Hồng Thắng, Lý Tam Kiếm ngược lại có chút ngượng ngùng. Không có gì không tốt, lão đệ đã ngươi cần, tùy tiện cầm. Hồng Thắng giả trang ra một bộ không bắt ta bộ dáng rất tức giận nói, không cầm liền là xem thường huynh đệ ta. Vậy liền cầm 100 thanh kiếm. Lý Tam Kiếm dày mặt già nói. Hồng Thắng nghe Lý Tam Kiếm nói, muốn 100 thanh kiếm, hơi sững sờ, cái này lão đệ, thật đúng là không khách khí. Bất quá, hơi sững sờ về sau, Hồng Thắng liền trong lòng xuất hiện ý mừng. Nhìn đến danh môn đại tông, gia đệ tử, cũng là rất tốt cái giao. Không có vấn đề, không phải liền là 100 thanh kiếm sao? Lão đệ cứ lấy. Hồng Thắng nói, dù sao là cấp cho dị nhân, hiện tại phát ra người đều chạy, cho Lý Tam Kiếm, dùng để kết giao Lý Tam Kiếm, Hồng Thắng cảm thấy rất có lời. Tạ ơn Hồng ca. Lý Tam Kiếm trong lòng cực kỳ vui mừng. Hai anh em chúng ta, ai cùng ai? Hồng Thắng nói. Sau một tiếng, mấy tên binh sĩ hỗ trợ lái mấy chiếc chứa trang bị xe ngựa, đi theo Lý Tam Kiếm sau lưng. Tại Hồng Thắng lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, ra Tân Thủ thôn. Ra Tân Thủ thôn về sau, Lý Tam Kiếm cả người cũng cảm giác mình đang nằm mơ đồng dạng. Ta một cái Tân Thủ thôn pháo hôi bột, vậy mà cùng Tân Thủ thôn thôn trưởng, xưng huynh gọi đệ. Còn cầm một chút thuộc về người chơi đồ vật. Nghĩ đến trong xe ngựa chứa 100 thanh đại càn kiếm sắt, 100 kiện đại càn khôi giáp, còn có một số sách kỹ năng. Lý Tam Kiếm trên mặt liền không cầm được xuất hiện nụ cười. Có những trang bị này, sau khi trở về, có thể để trang phục ăn mày đồng dạng sơn tặc thủ hạ, thay cái bộ dáng. Bất quá để Lý Tam Kiếm vui vẻ nhất, không phải trang bị, mà là xe ngựa bên trong mấy quyển sách kỹ năng. Mấy bản này sách kỹ năng, không có một quyển là chiến đấu loại, toàn bộ đều là sinh hoạt loại. Lý Tam Kiếm có được công pháp Đại Dương Tâm Kinh, Tiểu Dương Nhập Môn Tâm Pháp, võ kỹ Tiểu Dương Kiếm Pháp Nhập Môn, Đạp Vân Bộ. Cho nên hắn trước mắt võ kỹ công pháp đã đủ. Hắn liền chỉ lấy sinh hoạt loại sách kỹ năng. Những này sách kỹ năng có rèn đúc vũ khí, có luyện dược, có thu thập dược phẩm. Mặc dù nhìn xem đều không ra thế nào cao cấp, nhưng là Lý Tam Kiếm học được về sau, có thể dùng điểm kinh nghiệm đến thôi diễn. Chỉ cần chịu tiêu điểm kinh nghiệm thôi diễn, những này kỹ năng bình thường, đến cuối cùng đều có thể trở thành cao cấp kỹ năng. Tại Lý Tam Kiếm cưỡi ngựa xe, đi tại Tân Thủ thôn phía ngoài thời điểm, rất nhiều người chơi nhìn thấy Lý Tam Kiếm, liền hướng Lý Tam Kiếm đi tới, muốn nếm thử tại Lý Tam Kiếm nơi này xác nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ không có, muốn chờ tháng sau. Lý Tam Kiếm thản nhiên nói. Hắn trong lòng cực kỳ vui mừng, những này xa điêu người chơi, rốt cục không phải gặp mặt, liền đầu góc phát nhiệt, tới chém hắn, mà là nhìn thấy hắn, liền muốn nhận nhiệm vụ. Rất nhiều người chơi, nghe được Lý Tam Kiếm nói, không có nhiệm vụ, trên mặt xuất hiện vẻ thất vọng. Lý Tam Kiếm nhìn xem thất vọng người chơi, không có một chút mềm lòng. Không chỗ tốt, ta phát cái giám nhiệm vụ. Ước chừng hơn 10 phút, Lý Tam Kiếm liền đi tới Tiểu Dương núi hạ. Các ngươi trước ở chỗ này chờ một hồi. Lý Tam Kiếm nói. Đúng. Mấy tên giúp đỡ vận tặng đồ binh sĩ, cung kính nói. Lý Tam Kiếm trực tiếp thi triển thân pháp võ kỹ Đạp Vân Bộ, hướng trên núi tiến đến, chuẩn bị gọi sơn tặc thủ hạ giúp quân đồ. Rất nhanh, Lý Tam Kiếm liền dẫn 20 tên ăn mặc rách rưới sơn tặc thủ hạ đi tới mấy chiếc xe ngựa mặt trước, giúp Lý Tam Kiếm trông coi xe ngựa binh sĩ. Khi nhìn đến Lý Tam Kiếm thủ hạ sau lưng lúc, nhìn không được nhíu mày, những người này xem xét liền là sơn tặc a, không biết thôn trưởng cái nào gân không đúng, cho sơn tặc tặng đồ. Các ngươi trở về đi. Lý Tam Kiếm cười cười nói. Đúng. Tân Thủ thôn binh sĩ nói. Chờ Tân Thủ thôn binh sĩ đi rồi, Lý Tam Kiếm ra hiệu sơn tặc thủ hạ quân đồ. Đại đương, ra nhiều như vậy quân đội vũ khí, ngài đây là đánh cướp quân đội sao? Một tên sơn tặc nhìn xem đầy xe đại càn kiếm sắt, trợn mắt hốc mồm nói. Đừng nói nhảm, nhanh chuyện. Lý Tam Kiếm một cước đá vào tên kia sơn tặc trên mông. Là tên kia sơn tặc nói liên tục. 20 danh sơn tặc thủ hạ bắt đầu đem Lý Tam Kiếm từ Tân Thủ thôn có được đồ vật hướng Tiểu Dương núi trên vận chuyển. Dưới tay dọn đồ thời điểm, Lý Tam Kiếm ở một bên có chút nhàm chán, liền bắt đầu tra nhìn tình huống của mình. Nhân vật tính danh: Lý Tam Kiếm. Nhân vật vị trí: Thiên Vũ Đại Lục số 809 Tân Thủ thôn, Tiểu Dương núi. Thân phận: NPC, Tiểu Dương núi sơn tặc đầu mục. Tuổi tác: 18 tuổi. Cảnh giới: Võ giả một tầng. Công pháp: Tiểu Dương Nhập Môn Tâm Pháp Tản Thiên, trung 10 tầng, trước mắt tu luyện đến 10 tầng, đã tu luyện đến đỉnh cấp. Công pháp Đại Dương Tâm Kinh, trung 10 tầng, trước mắt tu luyện đến 1 tầng, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 10.000. Võ kỹ: Tiểu Dương Kiếm Pháp Nhập Môn Tản Thiên, cộng 5 tầng, trước mắt tu luyện đến 5 tầng, nhưng thôi diễn cần thiết điểm kinh nghiệm 600. Đạp Vân Bộ Tản Thiên, trung 10 tầng, trước mắt tu luyện đến tầng thứ 7, có thể thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 700. Điểm kinh nghiệm: 51.005. HP: 6.500. Tài phú: 258 ngân tệ. Trang bị: Tinh lương kiếm sắt, lương phẩm, tinh lương khôi giáp, lương phẩm. Thu hoạch lần này cực kỳ phong phú a. Nhìn xem bảng bên trong, trọn vẹn hơn 5 vạn điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm rất là vui vẻ. Nghĩ Lý Tam Kiếm tạm thời không định thăng cấp công pháp. Hắn chuẩn bị trước thăng cấp một chút võ kỹ, Tiểu Dương Kiếm Pháp Nhập Môn cùng Đạp Vân Bộ. Trực tiếp điểm kích Tiểu Dương Kiếm Pháp Nhập Môn Tản Thiên phía sau thôi diễn. Trò chơi bảng nhắc nhở: Thôi diễn thành công, người linh ngộ Tiểu Dương Kiếm Pháp Nhập Môn Tản Thiên tầng thứ 6. Đạt được Tiểu Dương Kiếm Pháp Nhập Môn tầng thứ 6. Lý Tam Kiếm trực tiếp thăng cấp. Sau đó Lý Tam Kiếm tiếp tục thôi diễn, tiếp tục thăng cấp. Tiêu hơn 5000 kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm kiếm pháp võ kỹ, Tiểu Dương Kiếm Pháp Nhập Môn, bị hắn thôi diễn, tu luyện tới tầng thứ 10. Trò chơi bảng nhắc nhở: Tiểu Dương Kiếm Pháp Nhập Môn, Tản Thiên, đã thôi diễn đến cực hạn. Ngươi nhưng tốn hao 2 vạn điểm kinh nghiệm, tại Tiểu Dương Kiếm Pháp Nhập Môn, Tản Thiên, cơ sở bên trên, sáng tạo mới võ kỹ. 51. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 52, kiếm ý. Nhìn xem Tiểu Dương Kiếm Pháp Nhập Môn, Tản Thiên, phía sau sáng tạo nút bấm. Lý Tam Kiếm nghĩ, liền điểm đi lên. Tại hắn điểm sáng tạo nút bấm về sau, đột nhiên, chanh. Một tiếng kiếm minh âm thanh tại Lý Tam Kiếm đầu góc bên trong vang lên. Tại cái này âm thanh kiếm minh vang lên về sau, Lý Tam Kiếm cảm giác cả người đều là chấn động. Tại hắn đầu góc bên trong, một cái tiểu nhân xuất hiện. Tiểu nhân trong tay cầm một thanh kiếm. Lý Tam Kiếm ý thức không tự chủ được đặt ở tiểu nhân trên thân. Sau đó, Lý Tam Kiếm con mắt có chút co rụt lại, bởi vì hắn từ nhỏ người trên thân cảm thấy một cỗ lăng lệ phong mang. Cái này phong mang tựa hồ muốn đem Lý Tam Kiếm con mắt đều cho đâm bị thương. Lý Tam Kiếm cảm giác hắn nhìn thấy không phải tiểu nhân, mà là một thanh kiếm. Về sau hắn đầu góc bên trong cầm kiếm tiểu nhân, động. Lúc này tiểu nhân ngay tại thi triển kiếm pháp, cái này kiếm pháp chính là Tiểu Dương Kiếm Pháp Nhập Môn, Tản Thiên. Theo tiểu nhân bắt đầu thi triển kiếm pháp, một cỗ càng thêm mãnh liệt kiếm đạo khí thế từ nhỏ người trên thân bạo phát đi ra. Khí thế kia, để Lý Tam Kiếm nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu nhân trên người kiếm đạo khí thế, là Lý Tam Kiếm thi triển Tiểu Dương Kiếm Pháp Nhập Môn, không có. Lý Tam Kiếm thi triển Tiểu Dương Kiếm Pháp Nhập Môn, cùng tiểu nhân thi triển kiếm pháp so ra, không phải cùng một đẳng cấp. liền giống với thanh đồng cùng vương giả chi ở giữa chênh lệch, khí thế quá mạnh. Để một mực quan sát Lý Tam Kiếm, cảm giác kém chút bị cái này kiếm đạo khí thế cho chọc mù hợp kim ti tán mắt. Mã Đan, làm cái gì? Sáng tạo cái võ kỹ, để lao tử đều nhanh mở mắt không ra. Lý Tam Kiếm cảm giác ý thức hóa thành con mắt, có chút bị tiểu nhân kiếm đạo khí thế cho xung kích sắp tản ra. Trò chơi bảng nhắc nhở, người phát hiện kiếm ý, phải chăng tiêu hao 1000 điểm kinh nghiệm nếm thử lĩnh ngộ tỷ lệ thành công là 5%. Kiếm ý. Lý Tam Kiếm nhìn xem bảng nhắc nhở, trong lòng chấn động mãnh liệt. Trước đó thông qua Tô Tiểu Nguyệt nơi đó giải, có thể lĩnh ngộ kiếm ý, không khỏi là vạn người không được một kiếm đạo thiên tiêu. Mà mình lại có thời cơ lĩnh ngộ kiếm ý. 1000 điểm kinh nghiệm, có thể lĩnh ngộ một lần. Mặc dù chỉ có 5% thời cơ. Lĩnh ngộ kiếm ý, kia là nhiều ít kiếm đạo người tu luyện, tha thiết ước mơ. Lý Tam Kiếm đè xuống kích động trong lòng, trực tiếp lựa chọn lĩnh ngộ. Trò chơi bảng nhắc nhở, ngươi tiêu hao 1000 điểm kinh nghiệm, ngay tại lĩnh ngộ kiếm ý, mời tập trung tinh thần, đưa ánh mắt đặt ở đầu góc bên trong tiểu nhân trên thân. Tại bảng nhắc nhở về sau, Lý Tam Kiếm phát hiện, hắn lúc đầu muốn bị tiểu nhân trên người kiếm đạo khí thế cho tách ra ý thức, ngưng luyện. Tại ý thức ngưng luyện về sau, Lý Tam Kiếm phát hiện, hắn có thể trông thấy tiểu nhân trên thân, dù đãng nào đó loại huyền diệu đường vân. Loại này huyền diệu đường vân, nhìn cực kỳ khó hiểu. Bất quá cái này đường vân thuộc tính bên trên, để Lý Tam Kiếm cảm giác có chút thân cận. Xem xét liền biết cùng Lý Tam Kiếm tu luyện kiếm pháp thuộc về đồng nguyên. Mặc dù rất khó hiểu, Lý Tam Kiếm lại là kiên trì quan sát tiểu nhân trên người huyền diệu đường vân. Coi như xem không hiểu, hắn cảm giác trước nhớ kỹ cũng không tệ. Bảng nhắc nhở, ngươi tiêu hao 1000 điểm kinh nghiệm, lĩnh ngộ kiếm ý, thất bại. Lý Tam Kiếm nhìn xem bảng bên trong nhắc nhở thất bại, có chút im lặng, nhìn đến cái này 5% tỷ lệ thành công, không có bị mình đụng vào. Tại trò chơi bảng nhắc nhở, hắn lĩnh ngộ kiếm ý thất bại về sau. Trong nháy mắt Lý Tam Kiếm cảm giác, hắn lúc đầu ngưng luyện ý thức, lại có một loại muốn bị tách ra cảm giác. Ta dựa vào, ngươi lại ra? Lão tử còn không tin. Lý Tam Kiếm cắn răng, lần nữa tiêu hao 1000 điểm kinh nghiệm, lĩnh ngộ kiếm ý. Lần nữa tiêu hao 1000 điểm kinh nghiệm về sau, Lý Tam Kiếm sắc bị tiểu nhân trên thân kiếm ý tách ra ý thức, lần nữa cô đọng. Ý thức cô đọng về sau, Lý Tam Kiếm tiếp tục hết sức chăm chú quan sát tiểu nhân trên thân, huyền diệu kiếm đạo đường vân. Lý Tam Kiếm đầu góc bên trong tiểu nhân, không ngừng thi triển kiếm pháp. Cái này kiếm pháp có thật nhiều tiểu dương kiếm pháp nhập môn, tản thiên, cái bóng, nhưng lại có khác nhau rất lớn, đã là một loại mới kiếm pháp. So tiểu dương kiếm pháp nhập môn, tản thiên, tinh diệu không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Theo tiểu nhân mỗi lần vung kiếm, trên người hắn kiếm đạo khí thế cũng đang biến hóa. Trên người huyền diệu kiếm đạo đường vân, như cùng sống đồng dạng, cũng là đang biến hóa. Thấy Lý Tam Kiếm đầu, hơi có chút lớn. Ngoá, trò chơi này bảng nói 5% lĩnh ngộ kiếm ý tỷ lệ, thế nào cảm giác như vậy giống gạt người đâu? Lý Tam Kiếm chỉ cảm thấy tiểu nhân trên người kiếm ý, để hắn nhìn một mặt một bức. Kiếm đạo huyền diệu đường vân, biến hóa này nhiều lắm, nhớ kỹ cũng khó khăn, càng đừng đề cập lĩnh ngộ. Ồ thảo, thật là khó a. Còn lĩnh ngộ cái gà? Đầu óc quay cuồng Lý Tam Kiếm, nếu như không phải là bởi vì Tô Tiểu Nguyệt trước đó đề cập qua kiếm ý chân quý, Lý Tam Kiếm đoán chừng đều dự định từ bỏ. Bảng nhắc nhở, ngươi tiêu hao 1000 điểm kinh nghiệm, lĩnh ngộ kiếm ý, thất bại. Dựa vào, lại thất bại, ngươi lại ra. Lão tử không tin, tiếp tục. Lý Tam Kiếm lại tốn 1000 điểm kinh nghiệm, tiếp tục lĩnh ngộ tiểu nhân trên người kiếm ý. Thất bại, tiếp tục, thất bại, tiếp tục. Hôm nay Lý Tam Kiếm, tựa hồ bởi vì ở người chơi cùng tân thủ thôn nơi đó, một đợt phát nhanh, đem vận may đều cho sử dụng hết, để hắn từ Âu Hoàng biến thành phi tù. Tại Lý Tam Kiếm trò chơi trên mặt bản, là liên tiếp lĩnh ngộ kiếm ý thất bại, tin tức nhắc nhở. Bất quá Lý Tam Kiếm lực chú ý, đã không chú ý bảng bên trong thất bại gợi ý. Cái này nha, đang không ngừng thất bại, tiêu hao điểm kinh nghiệm bên trong. Chậm rãi, Lý Tam Kiếm giống một cái thua nhiều dân cờ bạc đồng dạng. Một lần nữa, lão tử liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Tổ thảo, lại thất bại. Mẹ nó, tiếp tục, tiếp tục, lần sau nhất định có thể. Tại Lý Tam Kiếm liều mạng lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm, Lý Tam Kiếm thông qua giết người chơi, có được kinh nghiệm, đang nhanh chóng bị tiêu hao. Bất chi bất giác, Lý Tam Kiếm đã dùng 1 vạn điểm kinh nghiệm đến lĩnh ngộ kiếm ý. Thất bại, thất bại, thất bại. Lý Tam Kiếm điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng giảm xuống. Lão tử nhất định phải lĩnh ngộ kiếm ý. Theo thời gian trôi qua, lại tốn 1 vạn điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm đã lĩnh ngộ 20 lần kiếm ý. 5% thành công tỷ lệ, đã lĩnh ngộ 20 lần, coi như cũng chính là 100%. Nhưng là vẫn không thành công, bất quá Lý Tam Kiếm cảm giác, hắn tự hồ có chút có thể xem hiểu tiểu nhân trên thân huyền diệu kiếm đạo đường vân. 21 lần, 22 lần, 23 lần. Thất bại vẫn còn tiếp tục. Thứ 24 lần. Ngay tại Lý Tam Kiếm cảm giác mình không sai biệt lắm, sắp tàn phế rồi thời điểm. Một tiếng để Lý Tam Kiếm cả người đều muốn cao hứng đến nhảy dựng lên, trò chơi bảng nhắc nhở tin tức xuất hiện. Trò chơi bảng nhắc nhở, ngươi thành công lĩnh ngộ võ đạo ý chí kiếm ý. Kiếm ý đẳng cấp cấp 1. Cấp 1. Có thể thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 10000. Ngươi tại Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn Tản Thiên cơ sở bên trên, đã sáng tạo ra chuẩn hoàng cấp kiếm pháp võ kỹ, xin vì kiếm pháp của ngươi võ kỹ mệnh danh. 52. Chương 53, có bị chấn kinh đến sao? Rốt cục lĩnh ngộ kiếm ý, thành công. Sáng tạo mới kiếm pháp võ kỹ, cũng thành công. Lý Tam Kiếm nhìn xem trò chơi bảng nhắc nhở nghĩ nghĩ, liền đem tiêu hao 20000 điểm kinh nghiệm mới sáng tạo kiếm pháp võ kỹ, mệnh danh là Đại Dương kiếm pháp. Trò chơi bảng nhắc nhở, ngươi thu hoạch được Đại Dương kiếm pháp, chuẩn hoàng cấp, trung 10 tầng, trước mắt tu luyện đến 1 tầng, có thể thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 10000. Nhìn xem Đại Dương kiếm pháp, thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm nhịn không được, khóe miệng giật một cái. Hiện tại thăng cấp công pháp và võ kỹ, cần có điểm kinh nghiệm, đều là lấy vạn cất bước. bảng bên trong lúc đầu có hơn 5 vạn điểm kinh nghiệm, bởi vì sáng tạo kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm ý, to lớn tiêu hao. Chỉ còn lại đáng thương hơn 2000 điểm. Lý Tam Kiếm cảm giác mình từ một cái phú hào biến thành cái quỷ nghèo. Điểm kinh nghiệm làm sao đều không đủ dùng a. Nếu như là mới đi đến Tiên Vũ Đại Lục thời điểm, bảng bên trong còn thừa lại cái này hơn 2000 điểm kinh nghiệm. Đối với Lý Tam Kiếm tới nói, là một khoản tiền lớn. Nhưng là trước mắt đối Lý Tam Kiếm tới nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Lý Tam Kiếm trong lòng cảm thán, theo thực lực tăng lên, cần có điểm kinh nghiệm, thật sự là càng ngày càng nhiều. Bất quá nghĩ đến người chơi còn đang vì đạt được mấy điểm kinh nghiệm, khổ bức hơn 10 người, cướp đoạt một con ma yêu thọ bộ dáng. Lý Tam Kiếm liền tâm tình một trận tốt đẹp. Hiện tại người chơi cùng hắn chênh lệch đã rất lớn. Rốt cuộc Lý Tam Kiếm nghĩ thăng cấp kỹ năng, cần có điểm kinh nghiệm, đều là lấy vạn là cất bước đơn vị. Tạm thời hẳn không có người chơi có thể uy hiếp được hắn. Nghĩ tới đây Lý Tam Kiếm rốt cục thở dài một hơi. Không cần lại lo lắng nào đó xa điêu người chơi, nửa đêm đến đầu hắn hang ổ. Lý Tam Kiếm tính một cái. Lần này tân thủ thôn, cùng người chơi một trận chiến, người chơi trên thực tế là đơn phương treo lên đánh. Thu hoạch thật đúng là lớn. Hắn hiện tại cảm giác thực lực của mình đã trở nên cực kỳ mạnh. Mặc kệ là chuẩn hoàng cấp công pháp Đại Dương Tâm Kinh, vẫn là chuẩn hoàng cấp kiếm pháp Đại Dương Kiếm Pháp, đều cho Lý Tam Kiếm cung cấp cường đại tự tin. Nếu như lại phối hợp kiếm ý, Lý Tam Kiếm cảm giác mình hẳn là có vượt cấp mà chiến thực lực. Bất quá vượt cấp mà chiến, hắn cũng liền ngẫm lại liền thôi. Rốt cuộc, ai ăn nhiều không có chuyện làm. Nghĩ cái kia vượt cấp mà chiến, làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Ừm. Ổn một điểm. Không thể sóng. Đè xuống trong lòng bởi vì thực lực mạnh lên, mà 10 phần bành trướng trái tim. Lý Tam Kiếm chậm rãi nôn thở dài một ngụm, mở mắt. Lúc này 20 danh sơn tặc thủ hạ đã đem Lý Tam Kiếm từ tân thủ thôn có được vũ khí, rời một nửa. Còn có một nửa không có chuyển xong. Nhìn xem thủ hạ khuôn đồ, rất nhàm chán. Lý Tam Kiếm nghĩ, quyết định thử một chút, mới lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý. Trong lòng hơi động, Lý Tam Kiếm trên thân xuất hiện hắn đầu góc bên trong, tiểu nhân trên thân, giống nhau như lúc kiếm đạo đường vân. Theo Lý Tam Kiếm trên thân, xuất hiện kiếm đạo huyền diệu đường vân. Một cỗ phong mang từ trên người hắn tản ra. Còn tại vận chuyển đồ vật, sơn tặc thủ hạ. Trong nháy mắt cảm giác mình bị một thanh kiếm nằm ngang ở trên cổ đồng dạng. Lý Tam Kiếm sơn tặc thủ hạ, mắt bên trong rõ rỉ ra vẻ kinh hãi. Liền vũ khí cũng không rời đi, đưa ánh mắt đều nhìn về Lý Tam Kiếm. Đại đương gia, thật mạnh. Ta không thể động. Con mắt đau quá, ta không dám nhìn, đại đương gia. Ở đây sơn tặc thủ hạ bị Lý Tam Kiếm trên người kiếm ý đè chế đến, không cách nào hành động. Cong, cong, cong. Trong xe ngựa, còn chưa chuyển xong đại càn kiếm sắt, nhận Lý Tam Kiếm kiếm ý ảnh hưởng, không ngừng run rẩy động, phát ra đổ sắt va chạm thanh âm. Trang diện quá mức rung động, Lý Tam Kiếm sơn tặc thủ hạ, liền là đám dân quê xuất thân, chữ lớn không biết mấy cái. Cái nào gặp qua loại này việc đời, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Quỷ, quỷ, có quỷ. Đại đương gia bị quỷ phụ thân. Sơn tặc bên trong lá gan nhỏ nhất Trần Đại Cầu dọa đến, hoa hoa kêu to. Lý Tam Kiếm nhìn hắn thủ hạ, bị dọa đến không sai biệt lắm sắp đi tiểu. Lá gan nhỏ nhất đàn em, Trần Đại Cầu càng là nói hắn bị quỷ phụ thể. Lý Tam Kiếm trên trán tràn đầy hắc tuyến, kém chút phun ra một ngụm máu to. Nha, một đám chưa từng va chạm xã hội sơn tặc. Cái quỷ gì phụ thân, lão tử trên thân rõ ràng là kiếm ý. Ai? Nếu có người biết nhìn hàng, nhìn thấy lão tử trên người kiếm ý, nhất định sẽ chấn kinh đến hô to, trời ạ, ta vậy mà thấy được truyền thuyết bên trong kiếm ý. Sau đó, đối ta gọi thẳng thiên tài. Sau đó nói gì đó giống như nước sông cuồn cuộn. Loại hình. Lý Tam Kiếm rất khó chịu sơn tặc thủ hạ biểu hiện, một cái sẽ vướt mông ngựa đều không có. Thi triển kiếm ý về sau, Lý Tam Kiếm đại khái đã biết kiếm ý một chút tác dụng. Bất quá muốn hoàn toàn vận dụng kiếm ý, Lý Tam Kiếm cảm thấy hắn còn cần thực chiến. Tại sơn tặc thủ hạ sắc mặt trắng bệnh bên trong, hắn thu hồi trên người kiếm ý. Chờ Lý Tam Kiếm thu kiếm ý về sau, những sơn tặc này thủ hạ toàn bộ co quắp trên mặt đất. Mẹ kiếp, các người đám người kia còn không mau tiếp tục chuyện, muốn trộm lười. Lý Tam Kiếm một bộ chu lột ra bộ dáng, quát lớn bày đầy đất, sơn tặc thủ hạ. Đại đương gia, tiểu nhân, rũ chân, đứng không dậy nổi. Sơn tặc thủ hạ, vẻ mặt cầu xin. Chờ các ngươi tốt, lại tiếp tục chuyện, ta về sơn trại trước. Lý Tam Kiếm hừ lạnh một tiếng, thi triển thân pháp võ kỹ, đạp vân bộ, hướng tiểu dương núi trên chạy như bay. Đúng, đại đương gia. Sơn tặc thủ hạ đáp. Trần Đại Cầu, ngươi vừa mới nói, đại đương gia bị quỷ phụ thể, là thật. Có sơn tặc sắc mặt trắng bệch nói. Nhất định là thật. Ta chết đi. Đại gia, đã từng nói, bị quỷ phụ thể, chính là như vậy. Nhát gan Trần Đại Cầu run run rẩy rẩy nói. Ngậm miệng, cầu thí quỷ phụ thể, đại đương gia rõ ràng tu luyện nào đó loại võ kỹ. Lý Tam Kiếm số một đàn em, độ trung thành đạt tới 98 vương cầu đàn, trực tiếp một bàn tay lắp tại Trần Đại Cầu trên mặt. Trần Đại Cầu che lấy bị đánh mặt, ấp úng không dám lại nói. Một bên khác, tân thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng nhìn qua tiểu dương núi phương hướng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là kiếm ý. Hồng Thắng tự lẩm bẩm, trong lòng tất cả đều là không dám đưa tin. Hắn là võ sư 2 tầng tu vi, cảm giác lực cực kỳ mạnh. Lý Tam Kiếm chỗ tiểu dương núi cách hắn chỉ có 1000 mét, cho nên Lý Tam Kiếm thả ra kiếm ý bị hắn đã nhận ra. Là người nào tại phóng thích kiếm ý? Hồng Thắng cau mày, hắn cảm giác kiếm ý này cùng vừa mới rời đi Lý Kiếm Tam giả danh công pháp tán phát khí tức có chút giống, tựa hồ là đồng nguyên. Chẳng lẽ là mới nhận tiểu lão đệ Lý Kiếm Tam giả danh lĩnh ngộ kiếm ý? Hắn nhìn Lý Kiếm Tam giả danh cốt linh, mới vừa vặn tròn 18 tuổi mà thôi. Nói đùa cái gì, 18 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý? Nếu là có người 18 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, lão tử trực tiếp chặt sâu. cho nên rất nhanh tân thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng liền bắt bỏ Lý Tam Kiếm lĩnh ngộ kiếm ý nghĩ. Lĩnh ngộ kiếm ý người, cái nào không phải Thiên Vũ đại lục nổi tiếng nhân vật. Hồng Thắng ngữ khí bên trong có chút cảm thán, kiếm ý này cùng mới vừa biết lão đệ Lý Kiếm Tam khí tức trên thân rất giống, không phải là lão đệ sư môn trưởng bồi đến rồi. Nghĩ tới đây, Hồng Thắng một trương màu đồng cổ trên mặt xuất hiện vẻ lâm nhiên. Hôm nào lại bái phỏng Kiếm Tam lão đệ. Hồng Thắng hít một hơi thật sâu, quyết định nhất định phải cùng mới nhận lão đệ nhiều đi lại, làm sâu sắc quan hệ. 53. Chương 54, Tân Thủ thôn môn phái. Chân đạp thân pháp võ kỹ đạp vân bộ, Lý Tam Kiếm trở lại Tiểu Dương núi sơn trại bên trong. Trở thành nở tờ cờ về sau, hai ngày này đều tại giết chóc. Nói thật Lý Tam Kiếm cảm giác mình hơi mệt chút. Thực lực lớn tăng lên về sau, tạm thời không có bị người chơi chặt nguy cơ. Lý Tam Kiếm quyết định cho mình nghỉ ngơi thật tốt. Rốt cuộc hiện tại hắn liền là sơn tặc đầu mục, tương đương với Lam Tinh Cầu, tiểu lão bản nhân vật. Không cần thiết cưỡng ép để cho mình 996, liều mạng tăng ca không phải. Coi như phải mạnh lên, cũng muốn khổ nhàn kết hợp. Cho nên Lý Tam Kiếm rút ra cái bàn nhỏ, ngồi tại Tiểu Dương núi bên trên. Lấy ra một bản liên quan tới Thiên Vũ Đại Lục giới thiệu sách, say sưa ngon lành nhìn xem. Mặc dù cùng Tô Tiểu Nguyệt nói chuyện thiếm, nàng giới thiệu qua một chút Thiên Vũ Đại Lục sự tình. Nhưng là Tô Tiểu Nguyệt cùng với hắn một chỗ thời gian không dài, nói với hắn đồ vật cũng không nhiều. Lý Tam Kiếm cảm thấy rất có cần phải, thật tốt bổ sung một chút liên quan tới Thiên Vũ Đại Lục kiến thức căn bản. Ồ, cái này không sai. Còn có giới thiệu tu hành. Lý Tam Kiếm nghiêm túc nhìn xem, sách trong tay bên trên. Giới thiệu thế giới này võ đạo, tu luyện đường tắt nội dung. Thế giới này người, tại võ đạo phương diện tu luyện, có mấy loại thường dùng, thu hoạch linh khí phương pháp. Thứ nhất loại chính là ngồi xuống, dùng tự thân công pháp, đem linh khí trong thiên địa dẫn vào trong cơ thể, chuyển hóa làm võ khí. Đây là Thiên Vũ Đại Lục tu luyện, cơ bản nhất phương thức. Tư chất càng tốt hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, cũng liền càng nhanh. Lý Tam Kiếm xem sách môi giới thiệu thứ nhất loại phương thức tu luyện, liền trực tiếp niết miệng, rất là khinh thường. Bởi vì Lý Tam Kiếm ngồi xuống một cái giờ, mới thu hoạch được đáng thương 5 điểm kinh nghiệm. Thứ hai loại chính là ăn, dùng ăn tới tu luyện. Thì như rất nhiều người, lựa chọn thông qua ăn thịt của yêu thú. Từ thịt của yêu thú bên trong thu hoạch được linh khí. Loại phương thức này, đồng dạng tại linh khí cằn cỗi địa phương, chú thích, đại hoang biên cảnh, dùng tương đối nhiều. Đương nhiên đây chỉ là tương đối thấp cấp, một loại dựa vào ăn đến phương pháp tu luyện. Còn có tương đối cao cấp, dựa vào ăn đến phương pháp tu luyện. Cao cấp dựa vào ăn phương pháp tu luyện. Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Hắn lật ra trang kế tiếp, tiếp tục xem tiếp. Cao cấp dựa vào ăn phương pháp tu luyện, liền là phục dụng đan dược. Mượn nhờ đan dược tu luyện, xem như nhanh nhất một loại phương thức tu luyện. Chú thích, đập đan dược tăng cao tu vi, là tài đại khí thô đại lao chuyên môn. Tỷ như một viên võ đồ cảnh giới tu luyện cấp thấp nhất đan dược, võ linh đan. Sau khi phục dụng có thể tăng lên 50%, linh khí thu hoạch tăng thêm. Nhưng là thường thường cần 200 ngân tệ. Ngậy. Cấp thấp nhất võ linh đan, tăng lên 50% linh khí thu hoạch, cần 200 ngân tệ. Cũng chính là tương đương với lúc đầu Lý Tam Kiếm giết chỉ quái. Nguyên bản chỉ có thể thu hoạch 10 điểm kinh nghiệm lời nói, nếu như phục dụng cấp thấp nhất võ linh đan, để cao 50%, cũng chính là 15 điểm. Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái này võ linh đan coi như không tệ a. Nhưng là, đáng tiếc, trên người hắn liền 258 cái ngân tệ, chỉ có thể mua một viên cấp thấp nhất võ linh đan. Phục dụng đan dược tu luyện, không hổ là tài đại khí thô đại lão, chuyên môn phương thức tu luyện. Chính mình cái này nghèo bức, không xứng. Chắc không được Tô Tiểu Nguyệt nói qua, Thiên Vũ đại lục, luyện đan sư là dồi dào nhất một đám người. Mã đan, một viên cấp thấp võ linh đan, bán 200 ngân tệ. Nghĩ đến mình từ Tân Thủ thôn bên trong, cầm về sách kỹ năng, có phương diện luyện đan. Ừm. Gọi cái kia, đại lực chỉ huyết đan. Phục dụng đan này, nhưng nhanh chóng khôi phục thương thế, lại gia tăng 10% lực lượng. Rút cái thời gian, ta cũng luyện một chút. Luyện đan sư giàu có, cùng địa vị, để Lý Tam Kiếm rất muốn đến luyện đan sư, phương diện phát triển. Bất quá Tô Tiểu Nguyệt nói, luyện đan sư đặc biệt cần thiên phú, không biết mình được hay không. Lý Tam Kiếm tự lẩm bẩm, tiếp tục đảo quyển sách trên tay. Đọc nhanh như do phía dưới, Lý Tam Kiếm rất nhanh liền cầm trong tay sách cho xem hết. Tại Lý Tam Kiếm trong lòng, cũng biết đại khái, thế giới này người, phương thức tu luyện. Ngẫm lại mình, đánh quái có thể thu được điểm kinh nghiệm. So với thế giới này thổ dân, phương thức tu luyện, Lý Tam Kiếm cảm thấy hắn có rất lớn ưu thế. Cầm trên tay sách, thả lại phòng sách. Lý Tam Kiếm tiếp tục tìm kiếm, phòng sách bên trong cảm thấy hứng thú thư tịch. Ngậy. Đây là. Lý Tam Kiếm đột nhiên lật đến một cái vở. Tại vở bên trên, lít nha lít nhít ghi lại rất nhiều thứ. Lý Tam Kiếm mở ra xem, liền phát hiện, nguyên lai là cỗ thân thể này tiên nhiệm, nhớ cùng loại với nhật ký đồng dạng đồ vật. Ta dựa vào, một cái sơn tặc đầu mục, còn rất văn nghệ, vậy mà ghi nhật ký. Lý Tam Kiếm hứng thú, quyển nhật ký này khẳng định viết cỗ thân thể này tiền nhiệm rất nhiều chuyện. Sau khi xem xong, hẳn là đối Lý Tam Kiếm hiểu rõ Tiểu Dương núi xung quanh tình huống, rất có ích lợi. Mở ra nhật ký, liền gặp Đại Can lịch năm 188 ngày mùng ngày 8 tháng 5, thời tiết trời quang. Ai? Sơn trại lại nhanh không ăn, tiền trên người cần nộp lên cho đại quyền môn, không thể dùng đến mua lương thực. Đầu thứ nhất tin tức, liền thấy Lý Tam Kiếm, cả người đều hơi chấn động một chút. Đại quyền môn? Là cái quỷ gì? Vì cái gì ta xuyên qua tới cỗ thân thể này tiền nhiệm, muốn đem tiền nộp lên cho đại quyền môn? Lý Tam Kiếm cao mày tiếp tục xem, cỗ thân thể này tiền nhiệm bút ký. Đại Can lịch năm 188 ngày 20 tháng 5, thời tiết âm. Cuối cùng đem Tiểu Dương núi xuống làng bảo an phí, thu đi lên, đầy đủ giao đại quyền môn, đỉnh núi phí đi. Lý Tam Kiếm một bên đảo, cỗ thân thể này tiền nhiệm bút ký, một bên nắm đấm đến kéo kẹt vang. Tổ thảo, tốt giận. Thông qua thân thể tiền nhiệm bút ký hiểu rõ, Lý Tam Kiếm biết, Chớ nhìn hắn là tiểu dương núi sơn tặc đầu mục, kỳ thật về một cái gọi đại quyền môn môn phái quản hạt. Mỗi nửa năm, đại quyền môn liền muốn đến tiểu dương núi thu sơn đầu phí. Nếu như góp không tề sơn đầu phí, liền bị đại quyền môn người đánh bằng roi. Lý Tam Kiếm xuyên qua đến thế giới này, hắn chưa từng gặp qua cô thân thể này tiền nhiệm tiện nghi lao cha, cũng là bởi vì không đủ tiền giao đỉnh núi phí, bị đánh về sau chết mất. Mỗi nửa năm, Lý Tam Kiếm tiểu dương núi cần nộp lên cho đại quyền môn 240 cái ngân tệ. Trên người hắn chỉ có 258 cái ngân tệ, giao rơi 240 cái ngân tệ, hắn liền chỉ còn lại 18 cái ngân tệ. Nhìn thấy cỗ thân thể này tiền nhiệm bút ký, Lý Tam Kiếm cuối cùng hiểu được. Chắc không được, mình xuyên qua tới, trên người có 258 cái ngân tệ. Mà mình sơn tặc thủ hạ, lại là ăn mặc cùng tên ăn mày không sai biệt lắm. Nguyên lai, hắn đại gia, tiền này là muốn lên giao. Nhìn xem cỗ thân thể này tiền nhiệm, Lý Tam Kiếm cảm giác, có nhiều như vậy bị khuất. Bất quá, đại quyền môn ba chữ này, lại là bị hắn ghi tạc trong lòng. Trải qua Lý Tam Kiếm, nhiều năm chơi game online phân tích. Cái này đại quyền môn là dựa vào tân thủ thôn, gần nhất môn phái. Rất đại khái tỷ lệ là cho người chơi chuẩn bị. Nếu như không phải hắn xuyên qua tới, cỗ thân thể này tiền nhiệm, chỉ sợ lại muốn bị người chơi chặt, lại muốn bị tân thủ thôn môn phái đại quyền môn đè ép. Thật thê thảm, một sơn tặc đầu mục. Bất quá bây giờ mình thay thế hắn, Lý Tam Kiếm ngẫm lại mình chẳng phải thành, kia thật thê thảm một sơn tặc sao? Người chơi tạm thời không cần lo lắng. Cái này đại quyền môn, hừ hừ. Nhìn tiền nhiệm thê thảm bút ký, Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đại quyền môn trưởng môn, căn cứ tiền nhiệm bút ký ghi chép, cũng là võ giả cảnh giới. Lý Tam Kiếm cảnh giới, cùng đại quyền môn trưởng môn cảnh giới, trước mắt không sai biệt lắm. Lúc này, nào đó sơn tặc đầu mục trong lòng, có một cái to gan ý nghĩ. 54. Chương 55, kích động sơn tặc thủ hạ. Xem hết cỗ thân thể này tiền nhiệm bút ký, Lý Tam Kiếm lúc đầu bởi vì thực lực tăng vọt, bành trướng tâm, bất phóng túng đi một chút. Nếu muốn ở Thiên Vũ đại lục trôi qua tốt, còn cần cố lên a. Nghĩ đến đại quyền môn, Lý Tam Kiếm trên mặt liền xuất hiện một chút ngưng trọng. Có đại quyền môn tại, hắn tiểu dương núi liền sẽ không ngừng bị nghiền ép. Tiểu dương núi ngân tệ tài phú, bởi vì không ngừng nộp lên cho đại quyền môn, sẽ một mực ở vào rất nghèo trạng thái. Đại can lịch năm 188 ngày 10 tháng 6, chính là đại quyền môn thu sơn đầu phí thời điểm. Lý Tam Kiếm tính một cái, đại khái còn có gần nửa tháng thời gian. Hiện tại hắn cực kỳ do dự, không biết là tại đại quyền môn lấy tiền thời điểm, trực tiếp không giao tiền, cùng đại quyền môn cứng rắn một đợt, vẫn là hủy khúc cầu toàn, tái phát dục một đoạn thời gian, trở nên mạnh hơn, lại cùng đại quyền môn xoay cổ tay. Nghĩ đến đại quyền môn, môn đồ 5000, Lý Tam Kiếm cũng có chút nhức cả trứng. Tính toán dù sao còn có gần nửa tháng, từ từ suy nghĩ dưới, làm sao ứng đối đại quyền môn đi. Nhìn cỗ thân thể này tiền nhiệm bút ký, Lý Tam Kiếm cũng không có gì tâm tình xem sách. Hắn trực tiếp hướng tiểu dương núi, sơn tặc thủ hạ vị trí đi đến. Sơn trại không lớn, Lý Tam Kiếm mặc dù chỗ ở là sống một mình sân nhỏ. Rời núi tặc thủ hạ có chút khoảng cách, bất quá cũng không xa. Rất nhanh Lý Tam Kiếm liền đến sơn tặc thủ hạ mặt trước. Lúc này, từ tân thủ thôn lấy được vũ khí, quần áo, sách kỹ năng các loại đều bị sơn tặc thủ hạ đem đến trên núi. Lý Tam Kiếm trên trước, trực tiếp đem sách kỹ năng thu vào. Tại cầm lấy quyển kia cơ sở luyện đan thuật thư tịch lúc, hắn có chút dừng lại. Lý Tam Kiếm trong lòng hạ cái quyết định, trước học bản này cơ sở luyện đan thuật. Cảm thấy mình là cái nghèo ép Lý Tam Kiếm, hắn đối trở thành giàu có luyện đan sư, rất mong chờ. Các ngươi, riêng phần mình tuyển một thanh kiếm, một bộ y phục. Đồ còn giữ lại, phóng tới nhà kho. Lý Tam Kiếm đối sơn tặc thủ hạ nói. Đại, đương ra, kiếm cùng quần áo là cho chúng ta. Có sơn tặc tiểu lễ lạ, không dám tin tưởng nói. Không có cách nào tiểu dương núi cần cho đại quyền môn giao đỉnh núi phí. Giao xong đỉnh núi phí tiền còn lại, miễn cưỡng đủ những sơn tặc này gian nan sống qua ngày. Nếu như gặp phải tai nạn, còn sẽ có sơn tặc bị chết đói. Nói nhảm, nghe không hiểu sao? Để các ngươi tuyển, đương nhiên là cho các ngươi, nhanh tuyển. Lý Tam Kiếm không nhịn được nói. Ăn mặc rách tung tóe, một điểm sơn tặc bộ dáng đều không có. Làm sơn tặc đầu mục, mang đi ra ngoài mất mặt ta. Là. Sơn tặc tiểu lấy là nhóm, nghe được Lý Tam Kiếm lời nói, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn đều vây quanh ở vũ khí cùng quần áo bên kia, bắt đầu chọn lựa. Hoa, ô, ta đã 3 năm không có một kiện quần áo mới. Sơn tặc Trần Đại Cầu tuyển một bộ y phục thời điểm, hắn nắm tay bên trong quần áo mới, nhịn không được oa một tiếng khóc lên. Mặc dù bọn hắn là sơn tặc, thế nhưng lại là tầng dưới chót nhất kia loại. Tiểu Dương núi thời gian, ngoại trừ miễn cưỡng có cả lăm, cái khác đều cực kỳ gian khổ. Ô, thụ Trần Đại Cầu ảnh hưởng, lại có sơn tặc tiểu lẫy lạ, nhịn không được khóc lên. Nhìn xem đạt được vũ khí mới quần áo mới, khóc giống rơi nước mắt sơn tặc thủ hạ. Lý Tam Kiếm cũng không khỏi đến, có chút nhận bọn hắn cảm xúc ảnh hưởng. Nhớ tới tiền nhiệm ghi chép khổ cực bút ký, những sơn tặc này xác thực rất gian khổ. Khóc cái rắm, các ngươi trước tiên đem quần áo thay, lấy được mới vũ khí, sau đó đem chúng ta hôm qua giết ma yêu thịt tỏ, đem linh nhử. Đoàn người ăn vào no bụng mới thôi. Lý Tam Kiếm hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng phức tạp ý niệm, đối sơn tặc thủ hạ mắng to. Là, đại đương gia. Tạ ơn đại đương gia. 20 danh sơn tặc thủ hạ, nhìn xem Lý Tam Kiếm ánh mắt, tất cả đều là cảm kích. Đại đương gia, chúng ta vẫn là tiết kiệm một điểm, ma yêu thịt tỏ, vẫn là tỉnh lấy ăn. Chủ yếu là những sơn tặc này sợ nghèo, trong đó có một danh sơn tặc, do dự về sau nói. Đừng tỉnh lấy ăn, đoàn người ăn nhiều thịt, từ trong thịt thu hoạch linh khí để cao thực lực, chúng ta mới có thể ăn được càng nhiều thịt. Lý Tam Kiếm quét mắt một vòng sơn tặc thủ hạ nói. Là. Thiên địa sơn tặc thủ hạ liền vội vàng gật đầu. Đã đại đương gia còn không sợ, hắn cũng liền không có gì đáng nói. Đại khái hơn 10 phút sau, Lý Tam Kiếm 20 danh sơn tặc thủ hạ, mặc vào quần áo mới, cầm vũ khí, đi ra. Sơn tặc quần áo trên người là đại càn đế quốc quân đội đặc hữu nhuyễn giáp, có nhất định lực phòng ngự. nhìn xem mặc vào quần áo mới, cầm lên vũ khí mới sơn tặc thủ hạ. Lý Tam Kiếm cảm giác, những này thủ hạ nhìn, thuận mắt nhiều. Quả nhiên người dựa vào ăn mặc a. Còn có để Lý Tam Kiếm cao hứng là, Lý Tam Kiếm phát hiện hắn cho những sơn tặc này thủ hạ, phát quần áo vũ khí về sau. Những sơn tặc này thủ hạ trung thành giá trị đều đột phá kinh khủng 90 điểm, trở thành tử trung. Sau đó, những sơn tặc này bắt đầu nhóm lửa, nấu ma yêu thịt thỏ. Qua không lâu thời gian, tiểu dương núi bên trên liền đã nổi lên mùi thịt. Thơm quá. Lý Tam Kiếm nghe phiêu đãng tại không khí bên trong vị thịt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đại đương gia, đây là ma yêu con thỏ đầu mục thịt, mời đại đương gia nhấm nháp. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, một tên sơn tặc tiểu lễ lạ, bưng một bát ma yêu thịt thỏ, cung kính đưa cho Lý Tam Kiếm. "Ừm." Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu, tiếp nhận chứa ma yêu con thỏ đầu mục thịt chén lớn. Sau đó cầm lấy đũa, bắt đầu ăn. Ta dựa vào, mùi vị kia, ăn quá ngon, chất thịt ngon, mỹ vị đến cực điểm, không ô nhiễm, vô hại. Lý Tam Kiếm chỉ cảm thấy, đây là hắn nếm qua, chất thịt tốt nhất thịt. So tại Lam Tinh Cầu, đồ ăn nuôi ra thịt, ăn ngon mấy chục lần. Đồng thời, đang ăn ma yêu thịt thỏ thời điểm, Lý Tam Kiếm phát hiện, hắn điểm kinh nghiệm đang chậm rãi gia tăng. Đại khái mỗi 5 phút đồng hồ sẽ tự động gia tăng một điểm. Một ngày có 1440 phút đồng hồ, nếu như dựa vào ăn yêu thú thịt, rút ra linh khí, mỗi 5 phút đồng hồ thu hoạch được một điểm kinh nghiệm giá trị lời nói, một ngày liền có thể thu hoạch được 288 điểm kinh nghiệm. Đối với Thiên Vũ Đại Lục linh khí cằn cỗi đại hoang biên cảnh thổ dân tới nói, loại này ăn yêu thú thịt, phương thức tu luyện so ngồi xuống phương thức tu luyện nhanh hơn. Bất quá Lý Tam Kiếm ăn thịt, là ma yêu con thỏ đầu mục, bất thịt, khẳng định so ăn phổ thông ma yêu con thỏ, lấy được điểm kinh nghiệm nhiều. Đoàn người làm sức lực ăn thịt, hy vọng dưới tay mình có thể mạnh lên. Lý Tam Kiếm lớn tiếng nói, là ân. Lang thôn hổ yết sơn tặc thủ hạ đáp lại nói, ngạch. Lý Tam Kiếm nuốt bay, những sơn tặc này cùng bị chết đói đầu thai đồng dạng, căn bản không cần hắn phân phó ăn nhiều. Thủ hạ tạm thời chỉ có thể dựa vào ăn yêu thú thịt thu hoạch được linh khí. Về phần những đan dược kia, võ linh thạch, những này dùng cho nhanh chóng tu luyện đồ vật. Lý Tam Kiếm không chút suy nghĩ qua, hắn tìm hiểu qua võ linh thạch giá cả, có được 500 linh khí thấp kém võ linh thạch, nha cần 50 ngân tệ, cũng không phải trước mắt Lý Tam Kiếm tiêu hao nổi. Nghĩ tới đây, Lý Tam Kiếm nhịn không được lấy ra Tô Tiểu Nguyệt cho hắn, có được 10 vạn linh khí giá trị thượng phẩm võ linh thạch. Cầm thượng phẩm võ linh thạch, Lý Tam Kiếm mới cảm giác mình không nghèo như vậy. Hắn cùng Tân Thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng nói chuyện phiếm thời điểm, hỏi qua thượng phẩm võ linh thạch giá cả. Một viên giá trị 1 vạn ngân tệ. 55. Chương 56, thôn dân tỉnh cầu. Mặc dù trong tay thượng phẩm võ linh thạch giá trị 1 vạn ngân tệ, đối với cực kỳ thiếu tiền Lý Tam Kiếm tới nói, hắn cũng không có ý định bán. Giữ lại mình hấp thu, không thâm sao. Hôm nay đeo lên phẩm võ linh thạch, lấy được 500 điểm kinh nghiệm, đã đến sổ sách. Thượng phẩm võ linh thạch có được 10 vạn điểm kinh nghiệm, chỉ cần đeo cái gì không làm, liền có thể mỗi ngày thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm. Mà nếu như chủ động tu luyện hấp thu, mỗi ngày có thể thu được 1000 điểm kinh nghiệm. Mặc dù không có Lý Tam Kiếm đánh quái, tới điểm kinh nghiệm nhiều, nhưng là cũng may tế thủy trường lưu. Mỹ Mỹ ăn mấy chén lớn ma yêu con thỏ đầu mục, bột thịt. Lý Tam Kiếm thoải mái duỗi lưng một cái. Hắn sơn tặc thủ hạ, ăn xong ma yêu thịt thỏ, chính ngồi dưới đất. Thông qua vận chuyển tiểu dương nhập môn tâm pháp, đem ăn vào bụng bên trong, ma yêu thịt thỏ linh khí lấy ra. Nhìn một chút bảng, Lý Tam Kiếm điểm kinh nghiệm không giờ khắc nào không tại tăng trưởng. Trò chơi bảng nhắc nhở: Dị nhân Trương Đức Nghĩa, tại ngươi phát ra nhiệm vụ bên trong, giết chết một con ma yêu con thỏ, ngươi thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị. Dị nhân Quan Trường Vân, tại ngươi phát ra nhiệm vụ bên trong, giết chết một con ma yêu con thỏ, ngươi thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị. Dị nhân Lưu, ăn xong ma yêu con thỏ, Lý Tam Kiếm ngồi tại bàn nhỏ phía trên, nhìn xem trò chơi bảng bên trong điểm kinh nghiệm. Trước kia còn lại 2000 giá trị, tăng thêm từ thượng phẩm võ linh thạch, có được 500 điểm kinh nghiệm. Còn có người chơi lục tục ngo ngoe, làm Lý Tam Kiếm tuyên bố nhiệm vụ, chia sẻ mà đến điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm điểm kinh nghiệm đi tới hơn 3000 điểm. Sau đó ánh mắt của hắn đặt ở trò chơi bảng bên trong Đạp Vân Bộ bên trên. Đạp Vân Bộ tàn thiên, trung 10 tầng, trước mắt tu luyện đến tầng thứ 6, có thể thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 700. Nghĩ nghĩ Lý Tam Kiếm trực tiếp bỏ ra 2388 điểm kinh nghiệm, trực tiếp đem Đạp Vân Bộ thăng cấp đến tầng thứ 10. Bảng nhắc nhở: Thân pháp võ kỹ, Đạp Vân Bộ, Tàn Thiên đã bị ngươi tu luyện đến cực hạn, ngươi nhưng tại Đạp Vân Bộ, Tàn Thiên, cơ sở bên trên, sáng tạo mới thân pháp võ kỹ, sáng tạo cần thiết điểm kinh nghiệm 100.000. Cái gì? Tại Đạp Vân Bộ, Tàn Thiên, cơ sở bên trên, sáng tạo mới thân pháp võ kỹ, cần 10 vạn điểm kinh nghiệm. Nóa, thật hay giả? Lý Tam Kiếm cho là mình hoa mắt, hắn tiếp liền đếm nhiều lần, một phía sau mấy cái không. Nắm cỏ, tổng cộng 5 số 0. Đếm nhiều lần, cũng không mang thiếu một số 0. Mã Đan, cái này Đạp Vân Bộ, Tàn Thiên, là cái quỷ gì? Muốn nhiều như vậy điểm kinh nghiệm mới có thể sáng tạo. Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn, Tàn Thiên, Tiểu Dương nhập môn tâm pháp, Tàn Thiên, tu luyện tới cực hạn về sau, sáng tạo công pháp mới, cũng bất quá 2 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này Đạp Vân Bộ, Tàn Thiên, sáng tạo mới thân pháp võ kỹ, lại muốn 10 vạn điểm kinh nghiệm. Có lầm hay không? Lý Tam Kiếm mặt đều đen. Nhìn xem cần 10 vạn điểm kinh nghiệm, so chính mình cái này sơn tặc còn sơn tặc bảng nhắc nhở. Mã Đan, thổ phỉ, cướp bóc. Lý Tam Kiếm khắp khuôn mặt là tức giận bất bình chi sắc. Đem Đạp Vân Bộ thăng cấp đến cực hạn, Lý Tam Kiếm hơn 3000 điểm kinh nghiệm, chỉ còn lại đáng thương hơn 600. Tốt nghèo rất mồng tới a. Lại nghĩ thăng cấp đã học kỹ năng, cần có điểm kinh nghiệm, đều là lấy vạn làm đơn vị. Ai? Thật dịu nhức cả trứng. Thở dài, Lý Tam Kiếm bắt đầu nghĩ, làm sao tiếp tục làm điểm kinh nghiệm. Làm lấy trước chơi đùa, tương đối tài giỏi người chơi. Lý Tam Kiếm nhìn xem bảng bên trong, cái nào đều cần điểm kinh nghiệm, công pháp và kỹ năng. Trong lòng lại bắt đầu bước thiết muốn ra ngoài đánh quái, làm điểm kinh nghiệm. Gần nửa ngày giả, như vậy kết thúc đi. Lý Tam Kiếm cố gắng đè xuống, ngày mai lại nằm một ngày ý nghĩ. Mặc dù tạm thời không có người chơi uy hiếp, nhưng là hắn còn gặp phải đại quyền môn nghiền ép. Làm một sơn tặc đầu mục, còn phải cho một môn phái đại quyền môn nộp lên đỉnh núi phí. Nghĩ đến mình vốn là không nhiều 258 cái ngân tệ, muốn đưa trước đi cơ hồ toàn bộ. Lý Tam Kiếm sao thế, đều cảm giác có chút nhẫn không dưới cơn tức này. Đại quyền môn quá mẹ nó bắt nạt người, canh đều không cho mình lưu một điểm. Cố gắng, đánh quái, đánh ngã đại quyền môn. Lý Tam Kiếm tại trong lòng nhỏ giọng hò hét. Không dám lớn tiếng kêu nguyên nhân là sợ hai vách mạch rừng bị người khác nghe thấy. Đại quyền môn đệ tử 5000, khẳng định so người chơi mạnh hơn nhiều. Lý Tam Kiếm cảm thấy, còn hẳn là hèn mọn phát dục, không thể cao điệu. Địch sáng ta tối. Lúc này, tại đại quyền môn xa hoa gian phòng bên trong, đại quyền môn trưởng môn không tự chủ được hắt hơi một cái. Hắn mập mạp thân thể, trở mình. Sau đó đổi tư thế, tiếp tục ôm mình một cái khác tiểu thiếp, ngáy khò khò đi ngủ. Hắn cũng không cảm thấy, cái này hắt xì có cái gì. Hắn cũng không biết, tại vài dặm bên ngoài, có cái bị hắn chèn ép sơn tặc đầu mục, muốn giết hắn. Từ nhỏ bàn, ghế trên đứng dậy, chỉ còn lại hơn 600 điểm kinh nghiệm. Nào đó sơn tặc đầu mục, bút, chuẩn bị ra ngoài đánh quái, kiếm một ít điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm đứng dậy, từ đang tập trung tinh thần, dùng tiểu dương nhập môn tâm pháp, rút ra thịt thỏ bên trong linh khí sơn tặc thủ hạ, bên người đi qua. Tiểu Dương núi, đại đương gia ở đây sao? Còn chưa đi ra hơn 10 mét, một cái giản mua thanh âm, tại Lý Tam Kiếm lỗ hai bên trong vang lên. Là một cái lớn tuổi lão giả. Theo cao tuổi lão giả xuất hiện, tại tu luyện bên trong sơn tặc thủ hạ, đều mở mắt, mắt bên trong lóe hung quang. Lý Tam Kiếm đưa ánh mắt, đặt ở tên kia cao tuổi trên người lão giả. Rất nhanh một đoạn liên quan tới lão giả tin tức xuất hiện tại Lý Tam Kiếm trò chơi bảng bên trong. Mục tiêu tin tức: Tiểu Dương thôn thôn dân. Tính danh: Hồ Nhạc. Tu vi: Không. Tiểu Dương núi thôn dân, tìm đến mình làm gì? Căn cứ cố thân thể này tiền nhiệm bút ký ghi chép, Lý Tam Kiếm biết, thôn dân đối Tiểu Dương núi sơn tặc đều tránh không kịp, tìm tới cửa thực sự có chút để hắn kỳ quái. Tìm ta, có chuyện gì? Lý Tam Kiếm mặt không biểu tình, thản nhiên nói: Đại đương gia, nghe nói ngươi hai ngày này giết không ít huyết yêu lang. Tiểu Dương thôn thôn dân Hồ Nhạc bị Lý Tam Kiếm ánh mắt, còn có hắn sơn tặc thủ hạ nhìn chằm chằm, thanh âm dọa đến có chút run run rẩy rẩy nói: Nếu như không phải là bởi vì hai ngày này những sơn tặc này giết không ít huyết yêu lang, để thâm thụ huyết yêu lang chi hại Tiểu Dương thôn thôn dân cùng Lý Tam Kiếm quan hệ biến thành hiền lành, thôn dân Hồ Nhạc chỉ sợ đánh chết cũng không nguyện ý tới này sơn tặc ổ. Ừm, là giết không ít huyết yêu lang, thế nào? Lý Tam Kiếm nhíu mày, không biết cái này Hồ Nhạc tìm hắn coi chuyện gì, hắn còn vội vàng chuẩn bị đi đánh quái luyện cấp đâu. Cái này chẳng biết tại sao làng phía ngoài huyết yêu lang lại nhiều hơn, đã ảnh hưởng đến chúng ta canh tác cùng sinh sống Tiểu Dương thôn thôn dân Hồ Nhạc cắn răng nói: Có thể hay không mời đại đương gia hỗ trợ giết chết làng chung quanh huyết yêu lang? Chỉ cần đại đương gia đồng ý giúp đỡ giết huyết yêu lang, chúng ta nguyện ý cho ngài 15 cái ngân tệ. Tiểu Dương thôn thôn dân Hồ Nhạc nói tiếp. Nghe Hồ Nhạc nói chuyện, Lý Tam Kiếm hiểu được, nguyên lai Tiểu Dương thôn thôn dân muốn để mình đi giết bởi vì người chơi giáng lâm biến nhiều huyết yêu lang, giúp thôn dân giết huyết yêu lang có 15 cái ngân tệ. Đều nhanh theo kịp Tiểu Dương thôn một tháng giao bảo an phí đi. 56 chương 57 chạy thương thương nhân. Nghĩ Lý Tam Kiếm quyết định giúp Tiểu Dương thôn thôn dân đi giết huyết yêu lang. Bất quá hắn không định tự mình đi giết huyết yêu lang, bởi vì Lý Tam Kiếm ở trên đường trở về giết qua mấy con huyết yêu lang. Hắn phát hiện theo hắn đột phá đạt tới võ giả một tầng cảnh giới, trước đó giết một con huyết yêu lang có thể thu được 15 điểm kinh nghiệm, bây giờ lại chỉ có thể thu hoạch được 3 điểm kinh nghiệm. Tại Lý Tam Kiếm thực lực đề cao về sau, giết huyết yêu lang lấy được điểm kinh nghiệm đã trở nên rất thấp. Đồng thời huyết yêu lang không giống người chơi vây công hắn thời điểm như ong vỡ tổ vào tới chờ lấy hắn chặt. Huyết yêu lang bình thường đều là top 5 top 3, không giống người chơi vây công Lý Tam Kiếm như thế dày đặc, ở giữa còn có huyết yêu lang trốn khả năng, cho nên giết huyết yêu lang thu hoạch được điểm kinh nghiệm hiệu suất một điểm cũng không cao. Suy nghĩ tỉ mỉ về sau, Lý Tam Kiếm quyết định phái hắn sơn tặc thủ hạ đi giúp Tiểu Dương núi thôn dân giết làng chung quanh huyết yêu lang. Hiện tại Lý Tam Kiếm sơn tặc thủ hạ không chỉ có mặc vào nhuyễn giáp đạt được mới vũ khí, còn bị Lý Tam Kiếm truyền thụ Tiểu Dương nhập môn tâm pháp, Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn, còn có đạp vân bộ. Những sơn tặc này thủ hạ trước mắt bình quân thực lực tại võ đồ 3 tầng, số 1 tử trung phấn đàn em vương cầu đàn thực lực càng là đạt đến võ đồ 4 tầng, phổ thông huyết yêu lang thực lực bất quá là võ đồ 2 tầng. Những sơn tặc này thủ hạ hoàn toàn có thể nghiền ép huyết yêu lang, bất quá chỉ là huyết yêu lang vương có chút phiền phức, sợ rằng sẽ đối sơn tặc thủ hạ tạo thành uy hiếp. Không biết theo người chơi giáng lâm bị mình giết chết huyết yêu lang vương, đổi mới không có. Thôi dù sao muốn đi đánh quái, vừa vặn muốn đi ngang qua huyết yêu lang đạo phủ, đến lúc đó nhìn xem. Nếu như huyết yêu lang vương đổi mới, thuận tay lại giết một lần là được. Ta chuẩn bị phái thủ hạ giúp Tiểu Dương thôn giết làng chung quanh huyết yêu lang. Tại Tiểu Dương thôn lão giả Hồ Nhạc chờ đợi lo lắng bên trong, suy tư một hồi Lý Tam Kiếm cuối cùng mở miệng: Tạ ơn đại đương gia. Tiểu Dương thôn thôn dân, lão giả Hồ Nhạc gặp Lý Tam Kiếm đồng ý hỗ trợ, mặt già trên lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng. Tiểu Dương núi sơn tặc đầu mục đồng ý giết huyết yêu lang, làng được cứu rồi. 15 ngân tệ đâu? Thiền cho, ta liền phái thủ hạ đi. Lý Tam Kiếm thản nhiên nói. Tại cái này đại hoang biên cảnh, đều là một ít rừng thiêng nước độc điêu dân, uy tín giá trị đều không cao, cho nên ngân tệ không tới tay, Lý Tam Kiếm không yên lòng a. Đại đương gia, ngài chờ một lát, ta lập tức cho ngài. Hồ Nhạc cắn răng, từ trên thân tìm tòi một hồi, lấy ra 15 viên ngân tệ. Cho, đây là 15 viên. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu, từ Hồ Nhạc trong tay tiếp nhận ngân tệ. Trò chơi bảng nhắc nhở: Ngươi tiếp vào thôn dân Hồ Nhạc, chém giết tiểu dương thôn làng chúng quanh huyết yêu lang nhiệm vụ, chú thích: Chém giết huyết yêu lang số lượng không thể thấp hơn 100 chỉ, ban thưởng 15 ngân tệ, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, giảm bất tiểu dương thôn thôn dân độ thiệt cảm. Mắt nhìn đột nhiên xuất hiện nhắc nhở. Ngậy. Tiếp nhận giúp thôn dân giết huyết yêu lang, còn có nhiệm vụ nhắc nhở. Đạt được tiểu dương thôn thôn dân Hồ Nhạc 15 cái ngân tệ, Lý Tam Kiếm tài phú 258 viên ngân tệ, rốt cục biến thành 273 viên ngân tệ. Ừm. Cách phất nhanh lại tới gần một bước. Lý Tam Kiếm cười cười thu tiền, liền chuẩn bị phân phó, sơn tặc thủ hạ cùng thôn dân xuống núi, giết huyết yêu lang. Các ngươi đi theo hắn, đi giết tiểu dương thôn chúng quanh huyết yêu lang, nhớ kỹ vẫn là 5 người một tổ, vây giết huyết yêu lang. Lý Tam Kiếm đối sơn tặc thủ hạ nói. Đúng. 20 tên sơn tặc thủ hạ cùng kêu lên đáp. Hồ Nhạc gặp Lý Tam Kiếm, phân phó thủ hạ đi tiểu dương thôn giết sói. Không có lấy tiền liền không nhận nợ, thật to nhẹ nhàng thở ra. Đại đương gia, ta còn có một điều thỉnh cầu. Hồ Nhạc trên mặt vẻ do dự, lóe lên một cái rồi biến mất. Ồ, thỉnh cầu gì? Lý Tam Kiếm cái này nhà thu ngân tệ, mang trên mặt cười tủm tỉm biểu lộ. Cái này, nhi tử ta tại Ninh Sơn trấn trung quanh chạy thương, nếu như đại đương gia nguyện ý, có thể hay không đem giết huyết yêu lang ra da lông bán cho ta? Ta nguyện ý dùng 10 cái đồng tệ thu mua huyết yêu lang da lông. Hồ Nhạc thận trọng nói. Nghe được Hồ Nhạc lời nói, Lý Tam Kiếm trên mặt sững sờ, sau đó trong lòng cực kỳ vui mừng. Ngươi nói ngươi con trai làm gì? Ta, nhi tử ta chạy thương, làm một tí mua bán. Hồ Nhạc trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi, có chút hối hận nói cho Lý Tam Kiếm, con của hắn chạy thương sự tình. Vạn nhất này sơn tặc đầu lĩnh, đầu góc nóng lên, đoạt nhà mình, liền thẳng rồi. Mua bán nhỏ tốt. Lý Tam Kiếm cười cười, không có vấn đề, giết huyết yêu lang da lông, liền 10 cái đồng tệ, bán cho ngươi. Một con huyết yêu lang da lông bán 10 cái đồng tệ, 10 con huyết yêu lang, liền có thể kiếm một ngân tệ. Tính một cái, Lý Tam Kiếm cảm thấy vẫn là cực kỳ kiếm. Bất quá, đây không phải hắn để ý là, con của hắn là chạy thương. Lý Tam Kiếm chuẩn bị học tập luyện đan thuật, không biết Hồ Nhạc con trai có thể hay không giúp hắn mua được luyện đan dược liệu. Con của ngươi, chạy thương, có thể mua được một chút dược liệu sao? Lý Tam Kiếm không khỏi hỏi. Cái này, nhìn lại đương gia ngài muốn nào dược liệu, nếu như là phổ thông, nhi tử ta có thể lấy được. Hồ Nhạc suy nghĩ một chút nói. Ừm, chờ chuẩn bị mua dược tài, ta sẽ nói cho ngươi biết, trước hết để cho thủ hạ của ta đi tiểu dương thôn giết huyết yêu lang đi. Lý Tam Kiếm suy nghĩ một chút nói. Là. Đại đương gia. Hồ Nhạc mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Không lâu Hồ Nhạc cùng 20 tên sơn tặc thủ hạ liền rời đi tiểu dương núi. Chờ bọn hắn rời đi về sau, không có nhiều điểm kinh nghiệm Lý Tam Kiếm cũng chuẩn bị ra ngoài đánh quái, kiếm kinh nghiệm. Trực tiếp thi triển đã tu luyện tới cực hạn Đạp Vân Bộ. Lý Tam Kiếm cảm giác trong thân thể khí nhanh chóng hướng hai chân của hắn hội tụ mà đi. Tâm niệm vừa động một cước bước ra, Lý Tam Kiếm cảm giác chính mình như cao tốc chạy xe thể thao đồng dạng. Siêu một chút, liền báo tố ra ngoài. Ta dựa vào, làm sao nhanh như vậy? Quá nhanh, Lý Tam Kiếm cảm giác hai bên vật thể đang nhanh chóng rút lui. Lý Tam Kiếm chưa từng có nghĩ tới, hắn dựa vào thân thể của mình có thể đến tới loại tốc độ này. Nếu như đem làm tinh cầu đỉnh cấp xe thể thao đặt ở hắn mặt trước, hắn có lòng tin dựa vào tu luyện tới cực hạn Đạp Vân Bộ chạy so xe thể thao còn nhanh hơn. Ta hiện tại thật sự là siêu nhân giống như bức tồn tại. Lý Tam Kiếm trên mặt xuất hiện vẻ đắc ý. Chờ chút, ta sát phía trước có khối tảng đá lớn đầu. Không không, một giây về sau, nào đó đắc ý sơn tặc cùng tảng đá lớn đầu tới cái mặt đối mặt tiếp xúc thân mật. Ôi, dựa vào, đau chết mất. Lý Tam Kiếm xoa đầu, vừa mới hắn nghĩ chuyển biến, lại phát hiện tốc độ quá nhanh, không cách nào khống chế. Chớp mắt, đâm vào trên tảng đá. Cái này tu luyện tới cực hạn Đạp Vân Bộ là hắn lần thứ nhất sử dụng. 10 tầng Đạp Vân Bộ so tầng thứ 6 Đạp Vân Bộ nhanh hơn mấy lần. Nếu như không phải hắn hiện tại là võ giả một tầng, ra tương đối dày, đoán chừng như thế va chạm liền phế đi. Nóa, võ kỹ tăng lên về sau còn phải luyện nhiều tập một chút, không phải thân thể không thích ứng, dễ dàng xảy ra chuyện. Vớt vớt đau đớn thân thể, Lý Tam Kiếm tiếp tục thi triển Đạp Vân Bộ hướng huyết yêu lang động phủ phương hướng tiến đến, chuẩn bị nhìn xem trước giết huyết yêu lang vương là không phải là bởi vì người chơi giáng lâm, một lần nữa đổi mới. 57. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 58, người chơi dũng cảm nguyên nhân. Tại đi lang yêu động phủ trên đường, Đạp Vân Bộ thăng cấp đến cực hạn, tốc độ tăng lên mấy lần. Lý Tam Kiếm cố gắng thích ứng, tốc độ quá nhanh Đạp Vân Bộ. Bắt đầu Lý Tam Kiếm có chút không tốt trường khống. Bất quá cũng may, Lý Tam Kiếm thực lực đạt đến võ giả một tầng. Bất luận là ý thức lực phản ứng hay là thân thể cường độ, đều chiếm được kinh khủng tăng cường. Theo không ngừng nếm thử, Lý Tam Kiếm chậm rãi thích ứng Đạp Vân Bộ tốc độ. Ước chừng vài phút, Lý Tam Kiếm liền tới đến lang yêu động phủ trước. Trò chơi bảng nhắc nhở: Đồ đệ của ngươi, Trương Tiểu Manh đột phá đến võ đồ 2 tầng, chia sẻ cho ngươi sư đồ điểm kinh nghiệm 50 điểm. Đang chuẩn bị tiến lang yêu động phủ, Lý Tam Kiếm trên mặt biểu lộ hơi sững sờ. Đồ đệ không chỉ có đánh quái, có thể chia sẻ cho mình điểm kinh nghiệm, đột phá cũng có thể cho mình điểm kinh nghiệm. 50 điểm kinh nghiệm mặc dù không nhiều, nhưng là ta tiện nghi đồ đệ, cảnh giới quá thấp. Có thể chia sẻ 50 điểm kinh nghiệm, coi như không tệ. Lý Tam Kiếm nhìn xem trò chơi bảng nhắc nhở, yên lặng nhẹ gật đầu. Có vẻ như mình thu cái thứ nhất người chơi đồ đệ, Trương Tiểu Manh ngay tại huyết yêu lang lĩnh vực đánh quái. Lý Tam Kiếm mở ra trò chơi trên mặt bản đồ đệ tin tức. Rất nhanh Trương Tiểu Manh vị trí liền xuất hiện tại mắt của hắn bên trong. Ừm. Trước đó muốn hướng cái này tiện nghi đồ đệ hỏi một chút. Những cái kia bị ma yêu con thỏ cắn phải bỏ game người chơi, vì cái gì một đêm trôi qua liều mạng như vậy nguyên nhân? Tại Tân Thủ thôn một trận chiến về sau, kém chút quên. Đi trước người chơi đồ đệ nơi đó, hỏi một chút người chơi biến dũng cảm nguyên nhân, lại đi nhìn xem Lang Yêu động phủ, Huyết Yêu Lang Vương đổi mới không có, cũng không muộn. Nghĩ tới đây, lúc đầu phải vào Lang Yêu động phủ Lý Tam Kiếm, thi triển Đạp Vân Bộ. Quay người hướng tiện nghi người chơi đồ đệ, Trương Tiểu Manh vị trí đi đến. Bất quá một hồi Lý Tam Kiếm liền đi tới, Trương Tiểu Manh bọn hắn đánh quái địa phương. Trương Tiểu Manh vẫn là cùng game thủ chuyên nghiệp Mộ Dung Hạo Thiên bọn người cùng một chỗ. Năm tên người chơi bên người, đang nằm một con, bị giết chết không may Huyết Yêu Lang. Thật không tệ đám người này, hôm qua liên sát võ đồ một tầng ma yêu con thỏ, đều cực kỳ khó khăn. Bây giờ lại có thể 5 người phối hợp, vượt cấp đánh võ đồ 2 tầng Huyết Yêu Lang. Mã Đan, mệt chết ta, tân tân khổ khổ, rốt cục góp đủ 100 điểm kinh nghiệm, thăng cấp đại cảnh cơ sở tâm pháp, rốt cục đạt tới võ đồ 2 tầng. Người chơi 5 người bên trong Lôi Cường, hùng hùng hổ hổ nói. Đúng vậy a. Rốt cục võ đồ 2 tầng, chúng ta ở người chơi bên trong, hẳn là tính dẫn trước cái đám kia người đi. Mỹ nữ dẫn chương trình Liễu Yên Yên vuốt vuốt, bởi vì giết quá nhiều quái, có chút đau nhức tay. Hẳn là cũng được a. Bất quá chúng ta cũng không thể lơ biếng, giống như chúng ta có thể phối hợp vượt cấp giết quái, trò chơi cao thủ không phải số ít. Game thủ chuyên nghiệp Mộ Dung Hạo Thiên, đối luyện cấp thái độ rất là chấp nhất. Cái kia, có thể hay không hỏi các ngươi cái vấn đề? Trương Tiểu Manh mang trên mặt nghi hoặc. Vấn đề gì? Cái khác mấy tên người chơi, nghe được Trương Tiểu Manh lời nói, đưa ánh mắt đặt ở Trương Tiểu Manh trên thân. Các ngươi thăng cấp đến võ đồ một tầng, bỏ ra nhiều ít điểm kinh nghiệm? Trương Tiểu Manh hỏi. 100 điểm a. Tiểu Manh thế nào? Trong đó một tên người chơi nói, ta chỉ tốn 50 điểm điểm kinh nghiệm. Trương Tiểu Manh có chút cảm thán nói. Ngoá, ngoá, không thể nào. Trò chơi ra rồi. Mấy tên người chơi tập thể chấn kinh. Đem sư phụ truyền công pháp của ta, bỏ ra 50 điểm kinh nghiệm, thăng cấp đến tầng thứ 2, cảnh giới liền trực tiếp võ đồ 2 tầng. Trương Tiểu Manh ngáy mắt nói, ta dựa vào. Không thể nào. Lôi Cương có chút không tin. Ta lừa ngươi làm gì? Thật. Trương Tiểu Manh liếc một cái. Khác biệt công pháp, thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm là khác biệt. Mộ Dung Hạo Thiên trầm mặc chốc lát nói, khả năng Tiểu Manh sư phụ hắn truyền công pháp, so với chúng ta tại Tân Thủ thôn có được công pháp tốt. Thật hâm mộ, sớm biết, lúc ấy ta cũng bái sư. Lôi Cương ngữ khí có chút chua nói. Vừa mới chạy tới Lý Tam Kiếm, vừa vặn nghe thấy bọn hắn nói chuyện. Đại càn cơ sở tâm pháp thăng cấp cần 100 điểm kinh nghiệm, mà tiểu dương nhập môn tâm pháp, Tàn Thiên, thăng cấp một tầng chỉ cần 50 điểm. Nghĩ đến sách bên trong nói, đại đa số công pháp càng tốt, tăng cao tu vi tốc độ càng nhanh. Lý Tam Kiếm trong lòng cười cười, nhìn đến bị hắn tu luyện tới cực hạn tiểu dương nhập môn tâm pháp, Tàn Thiên, so Tân Thủ thôn truyền hàng thông thường, mạnh à. Đương nhiên cũng không bài trừ có cực kỳ cá biệt công pháp tu luyện rất chậm, nhưng là uy lực lại vô cùng lớn. Tân Thủ thôn truyền hàng thông thường công pháp, khẳng định không bao hàm ở cực kỳ cá biệt bên trong. Khụ khụ. Lý Tam Kiếm làm bộ ho khan vài tiếng, hướng Trương Tiểu Manh mấy người đi tới. Sư phụ. Trương Tiểu Manh thông qua đánh quái, biết Lý Tam Kiếm chuyển công pháp võ kỹ uy lực về sau, không còn ghét bỏ Lý Tam Kiếm, Tân Thủ thôn Bộ Sơn tặc thân phận. Gặp Lý Tam Kiếm đột nhiên xuất hiện, có chút kinh ngạc về sau, nàng liền ngọt ngào kêu một tiếng. "Ừm, ngươi tới đây một chút." Lý Tam Kiếm ngữ khí thản nhiên nói. "Nha." "Tốt." Trương Tiểu Manh nhẹ gật đầu, trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh Lý Tam Kiếm đem Trương Tiểu Manh đưa đến chỉ có hai người bọn họ địa phương. Đơn độc cùng Lý Tam Kiếm cùng một chỗ, thấy sư phụ xuất khí cơ hồ mát điểm mặt, Trương Tiểu Manh không khỏi nhịp tim có chút tăng tốc. "Vi sư có một số việc muốn hỏi ngươi." Lý Tam Kiếm sắc mặt nghiêm túc, mu bàn tay ở trên lưng, giả trang ra một bộ làm gương sáng cho người khác bộ dáng. Lúc này, tim đập nhanh hơn có chút khẩn trương, Trương Tiểu Manh nhỏ giọng hỏi, "Sư phụ, chuyện gì a?" "Ta muốn biết, cái thôn kia, ra người, bắt đầu cực kỳ nhát gan, vì cái gì qua một buổi tối, lại trở nên như thế dũng cảm?" Lý Tam Kiếm dùng ngón tay chỉ Tân Thủ thôn phương hướng, nhàn nhạt mà hỏi. "Ngậy, sư phụ muốn biết cái này a?" Trương Tiểu Manh trên mặt xuất hiện vẻ quái dị, "Cái thôn kia?" Sơn Tặc sư phụ nói, "Hẳn là Tân Thủ thôn. Người chơi bắt đầu nhát gan đằng sau biến dũng cảm." Sơn Tặc sư phụ là tại quan sát người chơi. Hẳn là, mình Sơn Tặc sư phụ muốn tìm hiểu Tân Thủ thôn, sau đó ăn cướp. Tại Trương Tiểu Manh cái đầu nhỏ bên trong, Sơn Tặc nghề nghiệp không phải liền là ăn cướp loại hình mà. "Sư phụ, ngươi cực kỳ không thích hợp a." "Cái này?" Trương Tiểu Manh trắng non trên mặt, xuất hiện vẻ do dự. Nàng không biết nên không nên nói cho, người chơi trở nên dũng cảm, liều mạng là bởi vì các quốc gia cao tầng công bố. Thiên Vũ truyền kỳ học được võ kỹ, công pháp có thể tại Lam Tinh cầu sử dụng. Bởi vì, ở chỗ này học được công pháp võ kỹ, có thể tại một địa phương khác sử dụng. Trương Tiểu Manh do dự sau nói, nàng không có sách Lam Tinh cầu, chỉ là lấy một địa phương khác để thay thế. "Cái gì một địa phương khác?" Lý Tam Kiếm giả trang ra một bộ rất hiếu kỳ dáng vẻ. Nhưng trên thực tế từ Lam Tinh cầu xuyên qua tới, trở thành nở ở cờ sơn tặc bức hắn. Một chút liền minh bạch Trương Tiểu Manh nói một địa phương khác là chỉ Lam Tinh cầu. "Sư phụ, cái này, ta không thể nói cho ngươi, đây là bí mật." Trương Tiểu Manh cắn cắn hàm răng, đồng thời trong lòng lại có chút khẩn trương. "Ta không nói cho cái này đẹp trai một chút sơn tặc sư phụ, này sơn tặc sư phụ sẽ không chặt ta đi." "Ừm, kia, vị sư liền không hỏi." "Đã hiểu được." Người chơi trở nên dũng cảm nguyên nhân, Lý Tam Kiếm cũng không hỏi. "Dựa vào, ta nói trách không được đám kia xa điêu người chơi, từ bị ma yêu con thỏ cắn đến bỏ game, trốn về Tân Thủ thôn. Đến ngày thứ hai như bị điên, thì ma yêu con thỏ cũng chết. Nguyên lai là bởi vì Thiên Vũ truyền kỳ võ kỹ công pháp, có thể tại hiện thực bên trong sử dụng. Thật là khiến người chấn kinh, càng hiểu rõ Thiên Vũ đại lục, Lý Tam Kiếm càng cảm thấy, thế giới này không đơn giản, phản phất cất giấu rất nhiều bí ẩn, cần Lý Tam Kiếm đi tìm hiểu. Chỉ sợ thế giới này không phải trò chơi đơn giản như vậy." 58. Chương 59, không nói võ đức, Lý Tam Kiếm. Hướng mình thu cái thứ nhất đồ đệ, Trương Tiểu Manh hỏi, người chơi biến dũng cảm nguyên nhân Lý Tam Kiếm chuẩn bị rời đi, đi đánh quái. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Thiên Vũ Đại Lục võ kỹ công pháp có thể tại Lam Tinh cầu dùng. Dạng này lời nói, người chơi bắt đầu liều mạng đánh quái luyện cấp. Chỉ sợ theo thời gian trôi qua, sẽ trở thành Thiên Vũ Đại Lục một cỗ không thể coi thường lực lượng. Vừa mới cũng bởi vì đột phá đến võ giả một tầng, đắc chí, cảm thấy trước mắt nghiền ép người chơi Lý Tam Kiếm, trong lòng lại có cảm giác cấp bách. Người chơi, ta tân thủ thôn Bộ Sơn tặc đầu mục Lý Tam Kiếm, cả đời chi địch. Đồ Nhi, ngươi cố gắng tu luyện đi. Chờ công pháp võ kỹ, muốn tu luyện đến tầng thứ 3, đến Tiểu Dương núi tìm vị sư. Lý Tam Kiếm nói. Được rồi, sư phụ. Trương Tiểu Manh nháy một chút con mắt, nhẹ gật đầu. Vị sư, đi trước. Lý Tam Kiếm thản nhiên nói. Cũng không đợi Trương Tiểu Manh trả lời, trực tiếp liền thi triển thân pháp võ kỹ Đạp Vân Bộ. Lý Tam Kiếm cả người tốc độ báo tố đến tiếp cận 400 mã. Siêu một chút, Lý Tam Kiếm liền tại Trương Tiểu Manh cái này tiện nghi đồ đệ mặt trước biến mất. O, Trương Tiểu Manh nhìn xem đột nhiên tới lại một trận gió biến mất sơn tặc sư phụ, trên mặt có chút kinh ngạc. Chờ Lý Tam Kiếm đi rồi, Trương Tiểu Manh về tới Mộ Dung Hạo Thiên mấy người nơi đó. Tiểu Manh, sư phụ ngươi đâu? Lôi Cương hỏi. Đi. Trương Tiểu Manh cười cười. Ngạch, đi như thế nào? Ta còn dự định hỏi một chút, hắn còn có thu hay không đồ đệ đâu. Lôi Cương có chút tiếc nuối nói. Trước đó Lôi Cương, bởi vì Mộ Dung Hạo Thiên cái nghề nghiệp này người chơi ý kiến, cho nên không có tính toán thật sớm bái sư. Nhưng là thông qua Trương Tiểu Manh bái sư về sau, biểu hiện thực lực, tính tình gấp Lôi Cương, lại muốn bái Ly Tam Kiếm vi sư. Không thu, không thu, sư phụ chỉ có ta tên đồ đệ này. Trương Tiểu Manh hừ một tiếng. Nếu như Ly Tam Kiếm ở chỗ này, nhất định sẽ đánh gãy Trương Tiểu Manh, tuyết trắng đôi chân dài. Ta lúc nào nói qua, không thu đồ đệ. Chúng ta cùng một chỗ đập một cái, giết võ đồ hai tầng huyết yêu lang video dạy học đi. Mộ Dung Hạo Thiên đột nhiên mở miệng nói, ta chuẩn bị tại cái trò chơi này bên trong xây dựng Hạo Thiên Minh, dự định phát đến trên mạng đi, tuyên truyền một chút. Tốt lắm. Rất lâu không phát video, ta fan hâm mộ đều hỏi ta nhiều lần. Mỹ nữ dẫn chương trình Liễu Yên Yên cười nói, Tiểu Manh đâu? Mộ Dung Hạo Thiên nói, ừm, được thôi. Trương Tiểu Manh cười cười, có vẻ như nàng bổ câu fan hâm mộ hơn mấy tháng, nên ra điểm video, nói cho đám fan hâm mộ, các người lớn manh manh trở về. Huyết yêu lang động phủ, Lý Tam Kiếm xuất hiện tại Huyết yêu lang động phủ cửa hang. Lần nữa đi vào cái này, đối với hắn có ý nghĩa đặc thù địa phương. Lý Tam Kiếm tâm tình hơi có nhiều như vậy phức tạp. Chính mình là ở cái địa phương này, cùng Tô Tiểu Nguyệt. Ngao. Một tiếng sói tru, mấy chục chỉ huyết yêu lang hướng xuất hiện tại huyết yêu lang động phủ trước mặt Lý Tam Kiếm, nhai răng trợn mắt phóng đi. Đáng chết, lại dám đánh nhiễu bản đại gia, cảm hoại nhân sinh. Lý Tam Kiếm trực tiếp cả, liền làm mấy kiếm. Ô ô ô. Võ đồ hai tầng huyết yêu lang, tại võ giả một tầng Lý Tam Kiếm mặt trước, cùng chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Điểm kinh nghiệm. 3. Bất quá một giây, mấy chục con huyết yêu lang cùng nhau bị vùi dập giữa chợ, biến thành điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm thực lực mạnh lên về sau, giết huyết yêu lang điểm kinh nghiệm từ 15 điểm biến thành 3 điểm rồi. Giết mấy chục chỉ huyết yêu lang, chỉ có hơn 100 điểm kinh nghiệm, nhập trướng. Bất quá Lý Tam Kiếm lại thật cao hứng, rốt cuộc con muỗi lại tiểu, cũng là thịt. Rất nhiều phú hảo đều là từ một chút xíu tài phú góp nhặt lên. Giết hết võ đồ 2 tầng, phổ thông huyết yêu lang. Lý Tam Kiếm mở ra bộ pháp, tiến vào huyết yêu lang động. Tại huyết yêu lang động, trên đường đi xuất hiện rất nhiều phổ thông huyết yêu lang. Lý Tam Kiếm vừa đi, một bên thuận tay liền đem những này phổ thông huyết yêu lang cho ném lăn trên mặt đất. Rất nhanh Lý Tam Kiếm liền đi tới huyết yêu lang động phủ chỗ sâu. Tiểu Dương núi sơn tặc, ngươi dám xuất hiện tại bổn vương động phủ? Một đầu so cái khác phổ thông huyết yêu lang lớn mấy lần, như là một cỗ xe tải nhỏ to lớn huyết yêu lang vương xuất hiện tại Lý Tam Kiếm mặt trước. Mục tiêu: huyết yêu lang vương. Bột. Cảnh giới: võ đồ 6 tầng. Công pháp: Buôn Lang Quyết. Võ kỹ: huyết lang nộ, nhưng bộc phát ra gấp 3 lực lượng huyết lang cùng chảo, lợi dụng móng vuốt sắc bén bộc phát ra lực lượng cường đại, liền cứng rắn tảng đá đều có thể vạch phá. Huyết yêu lang vương thiên phú võ kỹ, không biết. Tin tức: huyết yêu lang chạy xuôi mỏng manh thiên lang huyết mạch, nhưng không bị thiên lang nhất tộc chỗ thừa nhận. HP 2500. Ồ. Lý Tam Kiếm nhìn xem trò chơi bảng bên trong giới thiệu, hơi có chút kinh ngạc. Đầu này huyết yêu lang vương, vậy mà so sánh với một đầu chết tại Lý Tam Kiếm trong tay võ đồ 4 tầng huyết yêu lang vương, trọn vẹn nhiều hai cái cảnh giới. Lý Tam Kiếm cẩn thận quan sát đầu này huyết yêu lang vương, phát hiện đầu này huyết yêu lang vương cùng trên một đầu huyết yêu lang vương rất giống, toàn thân huyết hồng sắc, cơ hồ giống nhau như lúc. Muốn nói khác biệt lời nói, liền là đầu này huyết yêu lang vương trên đầu một nắm lông xanh, hơi có như vậy một ít chói mắt. Tiến đến chơi đùa, Lý Tam Kiếm cười cười, chơi ghê tởm, ti tiện nhân loại sơ tặc, ta lang yêu động phủ há lại. Đột nhiên huyết yêu lang vương to bằng cái bát con mắt đột nhiên co rụt lại, trên người ngươi làm sao có nhi tử ta khí tức? Thân mẹ nó, con trai ngươi khí tức, ta dựa vào ngươi cái này ý gì? Kiếm lời ở chỗ lao tử. Lý Tam Kiếm trong nháy mắt sắc mặt liền đen bắt đầu, nhìn trên đầu ngươi một nắm lông xanh cũng có thể có con trai, ngươi giết nhi tử ta. Huyết yêu lang vương nổi giận bắt đầu. Ngậy. Lý Tam Kiếm nhìn xem nổi giận huyết yêu lang vương, sắc mặt rất là bình tĩnh, tuyệt không hoảng. Hắn võ giả một tầng cảnh giới, đánh cái võ đồ 6 tầng, không như chơi đùa. Đúng thế. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng nổi lên nghi ngờ, mình giết huyết yêu lang vương, không phải đổi mới ra tới, mà là mình giết tiểu nhân, tung ra cái cha kia loại. Ngươi, nhân loại, ta muốn giết ngươi. Huyết yêu lang vương nhìn xem Lý Tam Kiếm ánh mắt đều muốn phun ra lửa, ta ngàn dặm xa xôi, từ yêu quốc chạy đến đại hoang biên cảnh, tới đây nhìn con trai, không nghĩ tới, liền nó một lần cuối đều không có gặp. Rất lâu không hưởng qua nhân loại hương vị. Huyết yêu lang vương trước một giây biết chết con trai, sau một giây nhìn xem Lý Tam Kiếm, liền bắt đầu chảy nước miếng. Ngươi biết không, ta lấy trước không đi yêu quốc trước đó, ở chỗ này ăn nhiều người. Hương vị thật sự là thật tốt. Nhân loại, ngoan ngoãn tới. Ta có ăn người, không khiến người ta đau phương pháp. Ta ăn người thời điểm, chán ghét người tiếng kêu thảm thiết. Lý Tam Kiếm nhìn xem thao thao bất tuyệt, giới thiệu làm sao ăn người huyết yêu lang vương, trên trán xuất hiện hạt tuyến. Cái này nha, huyết yêu lang vương có chút rông dài a. Lý Tam Kiếm lười nhắc nghe huyết yêu lang vương nói nhảm. Kiếm ý, Đại Dương Tâm Pháp, Đại Dương Kiếm Pháp. Lý Tam Kiếm trên thân tản ra kiếm ý bén nhọn, hắn kiếm bắt đầu phát sáng, một đạo kiếm khí từ trên kiếm của hắn bộc phát ra. Một giây sau, huyết yêu lang vương trực tiếp bị Lý Tam Kiếm kiếm khí từ giữa người chặt qua. Kiếm khí xuyên qua huyết yêu lang vương thân thể uy thế không giảm, trực tiếp đem huyết yêu lang độc phủ cho đâm cái động. Cương đại kiếm khí hướng trên trời mà đi, thật lâu không thể tiêu tán. Nhân loại, ta lời còn chưa nói hết, ngươi liền động thủ, ngươi không nói võ đức, đánh lén ta đầu này lão lang. Đều bị Lý Tam Kiếm chặt thành hai khúc, còn không tắt thở huyết yêu lang vương đối Lý Tam Kiếm trợn mắt nhìn. Yêu tộc sẽ báo thù cho ta, tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu đó, logic bẹp giới thiệu, làm sao ăn người tương đối tốt huyết yêu lang vương, liền cút. Phụ tử hai yêu cùng nhau chết thảm tại Lý Tam Kiếm trong tay. 59. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 60, thiên hành bộ pháp. Địa cấp. Xử lý huyết yêu lang vương, Lý Tam Kiếm rất nhanh thu được trò chơi bảng nhắc nhở. Ngươi giết chết huyết yêu lang vương một, cha hắn, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1000. Ngậy. Lý Tam Kiếm nhìn thấy tin tức nhắc nhở, trên mặt có chút kinh ngạc. Đầu này huyết yêu lang vương một, cảnh giới là võ đồ 6 tầng. So với hắn con trai võ đồ 4 tầng, cảnh giới nhiều 2 tầng. Cống hiến điểm kinh nghiệm, vậy mà cùng con của hắn đồng dạng, đều là 1000 điểm kinh nghiệm. Nhìn đến thực lực sau khi tăng lên, đánh một điểm kinh nghiệm, cũng thiếu như vậy một chút. Bất quá trên tổng thể, Lý Tam Kiếm vẫn là thật hài lòng. Một đầu huyết yêu lang vương một, cho hắn cống hiến 1000 điểm kinh nghiệm. Chỉ cần giết 10 đầu huyết yêu lang vương cấp khác buộc, hắn liền lại có đầy đủ thăng cấp công pháp điểm kinh nghiệm. Hai cả huyết yêu lang vương thành công. Lý Tam Kiếm nhìn xem nằm dưới đất huyết yêu lang vương, trên mặt hắn xuất hiện ý mừng. Lại đến giết hết buộc, vui sướng sở thi khâu. Lần trước từ hắn trên người con trai mò tới một kiện thần bí di vật, địa cấp thân pháp võ kỹ manh mối. Không biết tại cái này chỉ huyết yêu lang vương trên thân có thể sở đến thứ gì tốt. Lý Tam Kiếm trên trước, động tác cực kỳ thuần thục, bắt đầu tìm đòi. Trò chơi bảng nhắc nhở. Ngươi phát hiện không sai ra sói, ghi chú, nếu như dùng để chế nhuyễn giáp, có cực lớn tỷ lệ đạt được một kiện lương phẩm nhuyễn giáp, có cực thấp tỷ lệ đạt được thượng phẩm nhuyễn giáp. Ngươi phát hiện yêu thú nội đan, sử dụng về sau có thể đạt được 900 điểm kinh nghiệm. Ngươi phát hiện một kiện thần bí di vật, phía trên tựa hồ có địa cấp thân pháp võ kỹ manh mối. Ồ, lại có thần bí di vật. Lần trước giết con của hắn thời điểm, tuôn ra qua địa cấp thân pháp võ kỹ manh mối. Lần này không nghĩ tới giết hắn cha, lại tuôn ra một kiện liên quan tới địa cấp thân pháp võ kỹ manh mối di vật. Lý Tam Kiếm nhìn xem mắt trước, dùng đặc thù nào đó chất liệu làm thành trên giấy, vẽ lấy cùng loại bản đồ đồng dạng đồ vật. Lý Tam Kiếm cau mày, do xét bản đồ này ghi lại là nơi nào. Nhìn hồi lâu, Lý Tam Kiếm không hiểu được. Nghĩ, Lý Tam Kiếm lấy ra trước đó đạt được món kia có địa cấp thân pháp võ kỹ đầu mối đồ vật. Mới lấy ra, Lý Tam Kiếm liền cảm giác trong tay ghi lại địa cấp thân pháp võ kỹ đầu mối, đặc thù chất liệu tràn giấy, vậy mà tách ra chói mắt kim quang. Ừm, có chút chứng mắt. Rất nhanh tại Lý Tam Kiếm ánh mắt tò mò bên trong, trước đó lấy được đặc thù chất liệu ghi lại địa cấp thân pháp võ kỹ đầu mối giấy cùng vừa mới lấy được giấy thần kỳ sát nhập thành một chương, sau đó kim quang liền biến mất. Đây là Lý Tam Kiếm cầm hợp thành một chương giấy, lần này hắn phát hiện trên giấy xuất hiện mới đồ án. Cái này mới là đúng. Lý Tam Kiếm vội vàng nhìn lại. Ồ, nơi này rất là nhìn quen mắt. Cái này không phải liền là hắn chỗ tiểu dương núi, hướng mặt trước đi mấy cái đỉnh núi liền đến Hắc Thạch Sơn sao? Hắc Thạch Sơn bởi vì đỉnh núi có rất nhiều màu đen tảng đá, vì vậy mà gọi tên. Trò chơi bảng nhắc nhở. Ngươi phát hiện địa cấp thân pháp võ kỹ, Thiên Hành Bộ Pháp. Hoàn chỉnh manh mối. Ta dựa vào Thiên Hành Bộ Pháp, địa cấp thân pháp võ kỹ. Địa cấp võ kỹ nghe Tô Tiểu Nguyệt nói, đây chính là cấp 9 thế lực môn phái, đều muốn xem như bảo vật chân phái tồn tại. Lý Tam Kiếm trong lòng cũng hỉ, mặc dù hắn có được chuẩn hoàng cấp công pháp Đại Dương Tâm Pháp, chuẩn hoàng cấp vũ khí Đại Dương Kiếm Pháp, nhưng là hoàng cấp, cùng địa cấp so ra, vậy coi như kém rất xa. Thân pháp võ kỹ ngay tại Tiểu Dương núi, không xa Hắc Thạch Sơn. Đất này cấp võ kỹ Thiên Hành Bộ Pháp địa điểm, rất gần a. Nghe huyết yêu lang vương, cha hắn nói là từ yêu quốc chạy tới. Nói do cái này huyết yêu lang vương có năng lực tại yêu quốc bên trong sinh hoạt, lại đem con trai lưu tại nơi này, Lý Tam Kiếm nghĩ, liên hệ đến trên người bọn họ, địa cấp thân pháp manh mối. Những này huyết yêu lang cùng huyết yêu lang vương, sở dĩ ở chỗ này nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là vì đạt được đất này cấp thân pháp võ kỹ Thiên Hành Bộ Pháp. Ừm. Hắc Thạch Sơn. Thông qua cổ thân thể này tiền nhiệm bút ký ghi chép, Lý Tam Kiếm biết Hắc Thạch Sơn bên trên có cái hắc thạch trại, bị một đám lục lâm hảo hán chiếm cứ lấy. Những này lục lâm hảo hán thực lực thấp nhất tại võ đồ 5 tầng. Đầu lĩnh là tiếp cận võ đồ 9 tầng thực lực. Nghe nói những này lục lâm hảo hán cùng đại quyền môn tồn tại nào đó loại âm u quan hệ. Bởi vì đại quyền môn là võ đạo liên minh, đăng ký trong danh sách môn phái, thuộc về chính phái phạm vi, có một số việc không thể làm. Cho nên Hắc Thạch Sơn lục lâm các hảo hán thường xuyên giúp đại quyền môn xử lý một chút việc không thể lộ ra ngoài. Những này lục lâm hảo hán, Lý Tam Kiếm cỗ thân thể này tiền nhiệm lưu lại nhật ký, có nâng lên. Bọn hắn mặt ngoài danh xưng hành hiệp trượng nghĩa, cấp phú tế bẩn. Trên thực tế, những này lục lâm hảo hán làm lấy nhận không ra người hoạt động, làm không ít bức lương làm kỹ nữ sự tình. Nghe nói đại quyền môn trưởng môn thích nhất tiểu thiếp chính là những này Lục Lâm hảo hán, cho cột đưa cho hắn. Cho nên Lý Tam Kiếm nếu như đối Lục Lâm hảo hán ra tay, đó chính là mang ý nghĩa đối đại quyền môn ra tay. Lý Tam Kiếm thu hồi huyết yêu lang vương tuân gia chiến lợi phẩm. Nhìn một chút trong tay huyết yêu lang vương gia, Lý Tam Kiếm đã có hai tấm. Huyết yêu lang vương đô bị mình một kiếm chém giết, da của hắn dùng để làm thành nguyên giáp. Đoán chừng đối ta tác dụng cũng không lớn. Ừm. Rút cái thời gian, hỏi một chút hồ nhạc thương nhân con trai, cái này huyết yêu lang vương gia có thể bán nhiều ít ngân tệ. Đem huyết yêu lang vương gia thu hồi, Lý Tam Kiếm lấy ra yêu thú nội đan, trực tiếp sử dụng. Trò chơi bảng nhắc nhở: Ngươi sử dụng huyết yêu lang vương yêu thú nội đan, thu hoạch được 900 điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm nhìn xem mới nhập trướng, chém giết huyết yêu lang vương lấy được điểm kinh nghiệm. Tăng thêm nội đan cống hiến điểm kinh nghiệm, hết thảy 1900 điểm kinh nghiệm. Hắn trò chơi bảng điểm kinh nghiệm, tăng thêm đã có điểm kinh nghiệm, đã đạt đến 2933 điểm. Lý Tam Kiếm hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn đến vẫn là rất buột, tới điểm kinh nghiệm tương đối nhanh. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Lý Tam Kiếm cũng không có trực tiếp rời đi Lang Yêu Động phủ, hắn muốn nhìn một chút, bị hắn giết huyết yêu lang bao lâu có thể đổi mới. Đợi trọn vẹn một cái giờ, bị hắn giết chết huyết yêu lang, cũng không đổi mới. Lý Tam Kiếm quan sát qua người chơi giết chết một con ma yêu con thỏ, 15 phút liền sẽ cả ra một con mới. Là mà ta giết chết quái vật, liền không đổi mới. Hẳn là nở tờ cờ giết nở tờ cờ, sẽ không đổi mới. Lý Tam Kiếm nhíu mày, trong lòng suy đoán. Lại đợi non nửa giờ, Lý Tam Kiếm tại huyết yêu lang động phủ, cũng không phát hiện có mới huyết yêu lang xuất hiện. Tính toán không đợi, trước gọi sơn tặc thủ hạ tới, đem cái này một nhà ấm huyết yêu lang trên thi thể ra lông cho lột. Một đầu huyết yêu lang ra lông, có thể bán 10 cái đồng tệ. Cái này trong động nói ít Lý Tam Kiếm cũng giết, chỉ ít tiếp cận trăm chỉ. Tính toán cái này một đợt, có thể kiếm tiếp cận 1000 cái đồng tệ. Chuyển đổi thành ngân tệ, cũng chính là 100 ngân tệ. Có thực lực liền là tốt. Ngẫm lại cô thân thể này tiên nhiệm, vất vả một năm, cũng liền tiếp cận mấy trăm ngân tệ, còn phải cơ hội toàn bộ nộp lên trên. Mà ta trực tiếp đem huyết yêu lang đoàn diện một lần, liền kiếm được 100 ngân tệ. Có thực lực, liền là tốt. Lý Tam Kiếm trong lòng cảm thán. Sau đó, Lý Tam Kiếm thi triển 10 tầng đạp vân bộ, hướng Tiểu Dương thôn tiến đến, chuẩn bị gọi sơn tặc thủ hạ đến đem huyết yêu lang động phủ ra sói cho lột. Chỉ chốc lát, Lý Tam Kiếm liền mang theo sơn tặc thủ hạ đi tới huyết yêu lang động phủ. Các ngươi đem những này ra sói cho lột. Lý Tam Kiếm nói, cái này, đây đều là đại đương gia giết. Sơn tặc thủ hạ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đừng nói nhảm, làm việc. Lý Tam Kiếm nói, đúng, đại đương gia. Bọn sơn tặc liên tục gật đầu. Nghĩ Lý Tam Kiếm đem huyết yêu lang vương ra lồng, cũng cho sơn tặc thủ hạ để bọn hắn bán đi. Hắn cũng không sợ hồ nhạc thương nhân con trai dám hắc hắn, rốt cuộc hắn nhưng là sơn tặc. Giao phó xong sơn tặc thủ hạ, Lý Tam Kiếm đi ra Lang Yêu Đạo phủ. Nhìn trời một chút, sắc trời đã tối xuống. Lý Tam Kiếm quyết định đêm nay sau khi trời tối, đi Hắc Thạch Sơn bên trên, tìm xem trên bản đồ ghi chép địa cấp thân pháp võ kỹ địa điểm. Hôm nay, thời tiết âm, không có trăng sáng. Mây đen gió lớn, chính là 60. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 61, cùng yêu cấu kết. Sau khi trời tối, Lý Tam Kiếm đi vào Hắc Thạch Sơn hạ, chuẩn bị đi căn cứ địa đồ, tìm kiếm địa cấp thân pháp thiên hành bộ pháp. Thi triển đạp vân bộ, Lý Tam Kiếm như là một con linh hoạt viên hầu đồng dạng, nhanh chóng hướng Hắc Thạch Sơn đi lên. Không lâu Lý Tam Kiếm liền đi tới Hắc Thạch Sơn bên trên, liền phát hiện một đám người mặc khôi giáp, tay cầm vũ khí người, đang ngồi ở từng đoàn đống lửa trước, ăn thịt nướng. Trò chơi bảng nhắc nhở: Mục tiêu tin tức: Lục Lâm hảo hán. Cảnh giới: Võ độ 5 tầng. Công pháp: Mãnh hổ tâm kinh. Võ kỹ: Mãnh hổ đao pháp. Tin tức: Lục Lâm hảo hán là Hắc Thạch Sơn bên trên một cỗ thế lực không nhỏ. Lý Tam Kiếm đến phát hiện những này Lục Lâm hảo hán có chừng hơn 200 người. So với mình Tiểu Dương núi số 20 sơn tặc thủ hạ, nhìn hùng vĩ nhiều. Đi trước nhìn xem chỗ dấu, địa cấp, thân pháp võ kỹ địa phương. Lý Tam Kiếm lấy ra trên thân liên quan tới địa cấp thân pháp võ kỹ bản đồ. Mặc dù sắc trời rất đen, nhưng là Lý Tam Kiếm đột phá đến võ giả cảnh giới sau, tại đêm tối bên trong cũng có thể thấy rõ bản đồ. Ta xem một chút dấu võ kỹ địa phương, tại nơi đó. Lý Tam Kiếm một bên nhìn địa đồ, một bên so sánh Hắc Thạch Sơn địa hình. Tại Lam Tinh cầu thường xuyên dùng ngàn độ bản đồ Lý Tam Kiếm, biểu thị bản đồ này quá đơn giản, khó không được hắn. Rất nhanh Lý Tam Kiếm liền biết nên đi chỗ nào đi. Thi triển thân pháp võ kỹ đạp vân bộ, Lý Tam Kiếm cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể. Ước chừng 30 phút sau. Ngoá. Dấu võ kỹ địa phương. Đến cùng ở đâu? Lý Tam Kiếm lượn quanh Hắc Thạch Sơn vài vòng, đều không có tìm được trên bản đồ tiêu ký điểm. Để tự nhận là bản đồ đại sư Lý Tam Kiếm, thủ đả kích rất lớn trên mặt một đen. Mã Đan. Hẳn là ban đêm không cách nào phát hiện, dấu địa cấp thân pháp võ kỹ địa phương. Cần tới ban ngày mới có thể phát hiện. Lại tìm thật lâu, Lý Tam Kiếm mặt tâm trầm, trong lòng phòng đoán nói: "Được rồi, tìm tiếp nhìn." Lý Tam Kiếm hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng táo bạo. Một bên nhìn xem bản đồ một bên tìm. Sau 2 giờ, ta đi, lông cũng không phát hiện, không tìm, cái quỷ gì bản đồ? Lý Tam Kiếm nhịn không được tại trong lòng thầm mắng. Phải không, ngày mai ban ngày lại đến thử một chút. Tìm mấy giờ đều không tìm được. Địa cấp thân pháp võ kỹ thiên hành bộ pháp, cất giấu chi địa Lý Tam Kiếm, khắp khuôn mặt là phiền muộn chi sắc. Quyết định ngày mai ban ngày lại đến, Lý Tam Kiếm cũng liền không tiếp tục tìm. Bất quá đã tới Hắc Thạch Sơn, cũng không thể tay không mà về. Lý Tam Kiếm quyết định thử một chút giết Lục Lâm hảo hán, có thể được nhiều ít điểm kinh nghiệm. Nhân tộc, tại Hắc Thạch Sơn tìm cái gì? Ngay tại Lý Tam Kiếm chuẩn bị không tìm địa cấp thân pháp võ kỹ thời điểm, một âm thanh lạnh lùng tại lỗ tai của hắn bên trong vang lên. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, để đang chuẩn bị cầm Lục Lâm hảo hán khai đao Lý Tam Kiếm cho giật nảy mình. Lý Tam Kiếm hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, liền gặp một tên tướng mạo âm trầm thanh niên, chính u lãnh nhìn xem hắn. Yêu tộc. Lý Tam Kiếm nhìn xem thanh niên sau lưng cái đuôi, trên mặt sững sờ. Trò chơi bảng nhắc nhở. Mục tiêu tin tức: Thanh Lang yêu. Cảnh giới: Võ giả một tầng. Công pháp: Võ kỹ. Tin tức: Thanh Lang nhất tộc là yêu tộc bên trong vương tộc, Thiên Lang tộc gia phó, tại yêu tộc bên trong chiếm hữu địa vị tương đối cao, nếu như nhìn thấy, xin cẩn thận ứng đối. Nhìn xem trò chơi bảng bên trong nhắc nhở, Lý Tam Kiếm thở dài một hơi. Yêu dọa người, sẽ dọa người ta chết khiếp. Lý Tam Kiếm có chút khó chịu nói: "Ngươi đang tìm Thiên Hành bộ pháp đi." Thanh Lang yêu nhìn xem Lý Tam Kiếm đang chuẩn bị thu lại bản đồ, lạnh lùng nói: "Ngươi cũng biết Thiên Hành bộ pháp?" Lý Tam Kiếm trên mặt sững sờ. "Ha ha, cấp thấp huyết lang yêu, coi là đem bản đồ giấu cực kỳ tốt, trên thực tế, ta đã sớm nhìn qua." Thanh Lang yêu hờ hững nhìn xem Lý Tam Kiếm. "Ngươi đã được đến Thiên Hành bộ pháp?" Lý Tam Kiếm cau mày. "Không có, Thiên Hành bộ pháp tại ngọn núi này cổ di tích bên trong." Thanh Lang yêu lạnh lùng nói: "Cổ di tích bị đại trận thủ hộ, hiện tại không có cách nào tiến vào." "Không có cách nào tiến vào?" Lý Tam Kiếm nghi ngờ nói: "Chẳng phải là Huyết Lang yêu vương trên người bản đồ không chỗ hữu dụng?" "Cũng không phải, bởi vì thủ hộ cổ di tích đại trận, 2 tháng về sau liền sẽ mất đi tác dụng." Thanh Lang yêu mặt không chút thay đổi nói. "Ngậy." Lý Tam Kiếm sắc mặt sững sờ, cái này Thanh Lang yêu xem xét liền là địch nhân, chẳng biết tại sao muốn nói cho hắn biết trận tướng. "Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta biết những này?" Lý Tam Kiếm nhịn không được hỏi. "Bởi vì các ngươi nhân tộc có câu nói gọi là cái minh bạch quỷ." Thanh Lang yêu cười lạnh nói: "Ta cảm thấy nói rất có đạo lý. Ngươi có nghe nói hay không qua nhân tộc một câu nói như vậy?" Lý Tam Kiếm trên mặt một đen nói. "Lời gì?" Thanh Lang yêu trên mặt sững sờ. "Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều." Lý Tam Kiếm thản nhiên nói. "Ngươi đáng chết." Thanh Lang yêu cũng không tức giận, hờ hững nói: "Phản phất giết chết Lý Tam Kiếm là một chuyện bé nhỏ không đáng kể." "Thật sao?" Lý Tam Kiếm sắc mặt tỉnh táo, kiếm trong tay hắn lại là nắm chặt lại. Không tự chủ được thiểm thiểm bởi vì ban đêm gió lớn, hơi khô khô miệng. Cái này Thanh Lang yêu cùng mình cảnh giới đồng dạng, đều là võ giả một tầng. Không biết giết chết có thể được nhiều ít điểm kinh nghiệm. "Đại nhân, ta đến giết chết hắn đi." Ngay tại Thanh Lang yêu nói dứt lời về sau, một tên mặt thẹo trung niên mập mạp cầm đao, từ Thanh Lang yêu sau lưng đi ra. Trò chơi bảng nhắc nhở. Mục tiêu tin tức: Lục Lâm hảo hán, đầu lĩnh. Thính danh: Liêu Hổ. Cảnh giới: Võ giả một tầng. Công pháp: Mãnh Hổ Tâm Kinh. Võ kỹ: Mãnh Hổ Đao Pháp. Không biết, không biết. Võ kỹ có 2 hạng, biểu hiện không biết. Nhìn thấy bảng nhắc nhở, Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Căn cứ tiền nhiệm bút ký, cái này Lục Lâm hảo hán, đầu lĩnh, cảnh giới hẳn là tại võ đồ 9 tầng thực lực. Không nghĩ tới tận mắt nhìn đến, thực lực cũng đã đạt tới võ giả một tầng. Nhân tộc cùng yêu tộc từ xưa, thế bất lưỡng lập, thuộc về đối địch. Cái này Lục Lâm hảo hán, đầu lĩnh, Liêu Hổ là nhân tộc, vậy mà cùng yêu tộc cấu kết cùng một chỗ. "Ừm, ngươi đi giết hắn." Thanh Lang yêu thản nhiên nói. "Đúng." Liêu Hổ cung kính nói. Sau đó Liêu Hổ cầm một thanh dài hơn 2 mét đầu hổ đao, hướng Lý Tam Kiếm đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. "Cảm tạ, chân thương, đại lão là yêu phát điện, cảm ơn đã ủng hộ." 61. Chương 62, võ giả trận chiến đầu tiên. Nhìn xem từng bước một đi tới, cầm dài hơn 2 mét đầu hổ đao, hiển thị rõ hung hãn khí tức Liêu Hổ. Dựa vào, đây là muốn động thủ. Lúc đầu trên mặt nhàn nhạt biểu lộ Lý Tam Kiếm, sắc mặt ngưng tụ. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng thoáng có chút tiểu hoàng đồng thời, lại không hiểu có chút chờ mong. Lý Tam Kiếm trước đó chiến đấu, đều là hắn lấy cảnh giới cao, bắt nạt người khác thấp cảnh giới. Thuộc về cảnh giới nghiền ép, treo lên đánh người khác kia loại. Mà lần này, lại là cùng một cảnh giới mà chiến. "Phải không, thương lượng, coi như ta không cẩn thận đi nhầm địa phương, quấy rầy các ngươi." Lý Tam Kiếm lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, "Ta cho các ngươi bồi cái không phải, coi như ta chưa từng tới." Lúc này Lý Tam Kiếm trong lòng rất là khẩn trương. Mắt mặt trận người có cùng một cảnh giới Liêu Hổ. Một bên khác còn đứng lấy một vị công pháp võ kỹ đều là, cũng là võ giả một tầng Thanh Lang yêu. Hai tên võ giả một tầng cảnh giới địch nhân, mặc dù Lý Tam Kiếm có được chuẩn hoàng cấp công pháp, cùng chuẩn hoàng cấp kiếm pháp, còn có kiếm ý, nhưng là hắn mới đến Tiên Vũ Đại Lục thế giới này không lâu. Làm sinh hoạt tại hòa bình niên đại, đức trí đẹp, phát triển toàn diện, yêu thích hòa bình người. Hắn muốn nói có thể hay không không đánh, hoặc là chờ luyện cái cấp lại đánh trước. Cùng cảnh giới một trận chiến nói thật, Lý Tam Kiếm chưa chuẩn bị xong. Đối mặt hai tên võ giả một tầng địch nhân, hắn không có nắm chắc. Do xét cái bảo sao thế liền đem mình lấy tới hiểm cảnh. Thật đúng là ứng câu cách ngôn kia, người vì tiền mà chết. "Ha ha, khi ngươi chưa từng tới." "Có thể a." Liễu Hổ trên mặt xuất hiện một vòng ý cười, nhưng là bởi vì trên mặt kinh khủng mặt sẹo, lại làm cho hắn nhìn có loại cảm giác đáng sợ. "A, ta ơn ngài đâu. Ta đi trước." Lý Tam Kiếm trong lòng vui mừng. Hắn nhưng trong lòng làm cái quyết định cả một ít quái, có điểm kinh nghiệm thăng cấp hạ. Các loại cảnh giới vượt qua bọn hắn, lại đến lấy lại danh dự. Rốt cuộc đại trượng phu, có được giãn được. Trong nháy mắt cái gì Hàn Tín có dưới hông chi nhục, Trương Lương có nhặt giày chi xấu hổ, Cao Tổ có bạch mã chi vây. Loại hình lời nói, tại Lý Tam Kiếm não bên trong không ngừng lưu chuyển. "Người có thể đi, đầu lưu lại." Liêu Hổ tàn nhẫn cười nói. "Tổ thảo, quá mức, lão tử đều nhận sợ, còn không buông tha ta." Lý Tam Kiếm trong lòng có chút nổi giận. Người giận sinh gan Lý Tam Kiếm vậy mà cảm giác mình không như vậy luống cuống. "Vậy liền một trận chiến đi." Mặc dù chẳng phải luống cuống, Lý Tam Kiếm vẫn còn có chút khẩn trương, hắn chăm chú nắm chặt lại kiếm trong tay. Trên tay hắn, bởi vì khẩn trương, xuất hiện một chút mồ hôi. "Bé con, ta khuyên ngươi chớ phản kháng, nhắm mắt lại, ta đao nhanh không thương." Liêu Hổ ngữ khí rất hòa thuận, từ đầu đến cuối mang theo một loại ý cười. Nếu như không nghe Liêu Hổ nói lời nói, không nhìn hắn vết đao trên mặt, Lý Tam Kiếm nhất định sẽ cảm thấy cái này nha, một bộ từ lông mày thiện mắt, cười mị mị dáng vẻ, nhất định là người tốt. Đồ đần, mới không phản kháng. Lý Tam Kiếm hít một hơi thật sâu, nắm thật chặt kiếm trong tay. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem Liêu Hổ. Đã không cách nào tránh khỏi một trận chiến này. Vậy liên chiến? A, rất có dũng khí. Liêu Hổ cười to, sau đó tay bên trong dài hơn 2 mét đầu hổ đao, hướng Lý Tam Kiếm đầu bộ tới. Đầu hổ tốc độ đao độ cực nhanh, chém vào không khí, đều phát ra tiếng xé gió. Tại hắn trên đao, hiện ra ánh sáng trắng. Tại đêm tối bên trong, cực kỳ lóa mắt. Tại Liêu Hổ xuất đao một khắc này, lúc đầu khẩn trương Lý Tam Kiếm, hắn trong lòng buông lỏng. Một đao kia tại người khác mắt bên trong, khả năng rất nhanh. Nhưng Lý Tam Kiếm phát hiện, khi hắn vận chuyển Đại Dương Tâm Kinh thời điểm, Liêu Hổ một đao kia, tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Mặc dù vẫn là rất nhanh, nhưng là tại Lý Tam Kiếm tiếp nhận phạm vi bên trong, tại hiện ra ánh sáng đầu hổ đao, bổ về phía hắn thời điểm, Lý Tam Kiếm bỗng nhiên, trên mặt đất đạp một cái chân, mượn dưới chân phản xung chi lực, nhanh chóng hướng bên cạnh lóe lên. Liên đạp vân bộ đều không có thi triển. Trong nháy mắt, tránh thoát Liêu Hổ, một đao kia. Ừm. Liêu Hổ gặp một đao không có chặt trúng, trên mặt hơi sững sờ. Hắc Thạch Sơn cách Tiểu Dương núi không xa. Liêu Hổ biết Lý Tam Kiếm là Tiểu Dương núi sơn tặc đầu mục, thực lực bất quá là võ đồ 4 tầng. Cho nên hắn coi là tùy tiện một đao, liền có thể đưa Lý Tam Kiếm quy thiên. Thật không nghĩ đến lại bị hắn tránh thoát. Phải biết, hắn một đao kia mặc dù tùy ý, nhưng là Liêu Hổ rất có tự tin, phổ thông võ đồ 9 tầng đều sẽ chết tại hắn một đao kia bên trên. Mà hắn mắt bên trong vẫn cho rằng, chỉ có võ đồ 4 tầng, Tiểu Dương núi sơn tặc đầu mục Lý Tam Kiếm lại tránh thoát. Ha ha, không nghĩ tới nhìn sai rồi, Tiểu Dương núi bé con không sai. So ngươi chết đi lão cha mạnh hơn nhiều. Liêu Hổ cười ha hà nói. Liêu Hổ, đừng đùa, nhanh lên tiêu diệt hắn. Tại một bên quan chiến Thanh Lang yêu, hơi không kiên nhẫn, cho nên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại cái này nhân tộc trên thân. Đúng, đại nhân. Liêu Hổ cung kính nói. Sau đó Liêu Hổ thu hồi cười tủm tỉm biểu lộ, sắc mặt lạnh bắt đầu. Võ giả một tầng khí thế, tại hắn trên thân toàn diện bộc phát. Lý Tam Kiếm cảm giác, lúc này Liêu Hổ, tựa như mãnh hổ khôi phục đồng dạng. Gặp Liêu Hổ bộc phát ra võ giả một tầng khí thế, Lý Tam Kiếm trong lòng hơi động. Đại Dương Tâm Kinh cũng không giữ lại chút nào. Tại hắn trong cơ thể điên cuồng vận chuyển hỏa lực kéo căng, võ giả một tầng khí thế, tại Lý Tam Kiếm trên thân, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Lại Lý Tam Kiếm trên thân bắt đầu phát sáng, cái này chỉ riêng rất là cực nóng, như mặt trời nhỏ đồng dạng. Đêm tối bị Lý Tam Kiếm trên thân bộc phát ra, tản ra cực nóng khí tức ánh sáng, cho chiếu sáng. Võ giả một tầng cảnh giới, hoàng cấp công pháp. Tại một bên quan chiến, lúc đầu một bộ hờ hững biểu lộ Thanh Lang yêu, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Để hắn khiếp sợ không phải Lý Tam Kiếm võ giả một tầng cảnh giới thực lực, mà là Lý Tam Kiếm tản ra đại biểu hoàng cấp công pháp khí tức. Lý Tam Kiếm cái tuổi này võ giả một tầng cảnh giới, xem như một cái tiểu thiên tài. Nhưng là Thanh Lang yêu, thấy qua thiên tài rất nhiều, cho nên Lý Tam Kiếm thực lực cũng không để hắn chấn kinh. Để hắn khiếp sợ là cái này nhân tộc vậy mà có được hoàng cấp công pháp. Thanh Lang yêu trước mắt tu luyện chính là chuẩn nhất lưu công pháp. Hoàng cấp công pháp, liền hắn đều cực kỳ khát vọng có được đồ vật. Lại là hoàng cấp, dương thuộc tính công pháp. Sao lại thế? Thanh Lang yêu trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Sau đó cái này vẻ không dám tin, toàn bộ biến thành tham lam. Nếu như cầm xuống thiếu niên này, mình liền có khả năng đạt được hoàng cấp công pháp. Vừa mới còn khí thế đoạt người Liêu Hổ, tại Lý Tam Kiếm bộc phát khí thế về sau, hắn khí thế trên người trong nháy mắt bị Lý Tam Kiếm khí thế đè chế. Rõ ràng Liêu Hổ công pháp không có Lý Tam Kiếm công pháp cấp bậc cao, đây là công pháp trên áp chế. Một vòng mồ hôi lạnh từ Liêu Hổ trên trán chảy xuống, nhìn cả người tản ra cực nóng ánh sáng Lý Tam Kiếm, vậy mà không hiểu có chút sợ hãi. Bất quá Liêu Hổ dù sao cũng là trong đống người chết bỏ ra tới người, chết ở trên tay hắn người, ngay cả chính hắn cũng không biết có bao nhiêu. Rất nhanh Liêu Hổ liền khôi phục bình thường. Mãnh hổ đao pháp, giết! Liêu Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Tay hắn bên trong dài hơn 2 mét đầu hổ đao, bộc phát ra một tiếng, mãnh hổ gào thét thanh âm. Tiếp lấy nhanh chóng hướng Lý Tam Kiếm đánh tới. Lý Tam Kiếm cảm giác Liêu Hổ thật hóa thành một đầu lão hổ. Bất quá, tại chuẩn hoàng cấp công pháp, Đại Dương Tâm Kinh toàn lực ra trì hạ. Liêu Hổ tốc độ, tại Lý Tam Kiếm mắt bên trong, lần nữa trở nên chậm. Đầu này lão hổ, tốc độ có chút chậm a. Lý Tam Kiếm nhịn không được nhếch miệng. Nguyên bản còn có chút khẩn trương Lý Tam Kiếm, thông qua Đại Dương Tâm Kinh, chuẩn hoàng cấp công pháp gia trì, lại có một loại, cái này Liêu Hổ không gì hơn cái này cảm giác. Nhẹ nhàng vừa trốn, mãnh hổ đồng dạng Liêu Hổ, chém liền rống. Chuẩn hoàng cấp công pháp như bậc a. Tránh thoát Liêu Hổ công kích, Lý Tam Kiếm không khỏi tại trong lòng cho Đại Dương Tâm Kinh yên lặng điểm cái khen. Nếu như Liêu Hổ thực lực vẹn vẹn giới hạn trong này, Lý Tam Kiếm cảm thấy hắn có 100% nắm chắc treo lên đánh cùng là võ giả một tầng Liêu Hổ, để nó biến là điểm kinh nghiệm, vì hắn mạnh lên con đường thêm gạch đóng ngói. Rốt cuộc Lý Tam Kiếm còn có chuẩn hoàng cấp vũ khí Đại Dương Kiếm Pháp cùng võ đạo ý chí kiếm ý, cùng đạt tới 10 tầng đạt vân bộ, không có thi triển. Lập tức Lý Tam Kiếm cảm giác một trận chiến này ổn. Cảm tạ các vị đại lão dùng yêu phát điện khen thưởng. Cụ thể cảm tạ, lưu tại. Hắc hắc, lần nữa cảm tạ các vị đại lão lễ vật ủng hộ, cho ta cảm động khóc. 62. Chương 63, Liêu Hổ, tốt. Lại chật giống, Liêu Hổ mặt theo bên trên, không lớn con mắt có chút co rụt lại. Như thế nào như thế? Hắn Liêu Hổ tại cái này Hắc Thạch Sơn phương viên 10 dặm, ngoại trừ đại quyền môn trưởng môn, những người khác hắn cũng dám một trận chiến. Liêu Hổ tự nhận là thực lực của hắn, tại cái này một chỗ mang có thể xếp vào trước 10. Hắn không nhớ rõ bao lâu, tại sử dụng mình đắc ý đao pháp, nhị lưu võ kỹ manh hổ đao pháp, xuất hiện liên tục 2 lần, loại này chật giống không tình huống. Ta muốn giết ngươi. Liên tục 2 lần không có chặt bên trong Lý Tam Kiếm, Liêu Hổ khắp khuôn mặt lộ ra vẻ giận dữ. Nhìn xem Liêu Hổ, trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ, Lý Tam Kiếm ngược lại trở nên bình tĩnh. Vừa mới hai lần mau né Liêu Hổ, mặc dù Lý Tam Kiếm tránh cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng là hắn có một loại cảm giác thành tựu. Lúc này mới hơi có một chút như vậy, chiến đấu cảm giác. Trước đó hắn đều là nương tựa theo cảnh giới cao, nghiền ép thấp cảnh giới. Hoàn toàn là đơn phương treo lên đánh, cùng chơi giống như, cùng cảnh giới một trận chiến, có như vậy điểm chiến đấu bộ dáng. Tiếp tục, Lý Tam Kiếm bình tĩnh nói, ta không tin. Liêu Hổ lần nữa thi triển, nhị lưu võ kỹ, mãnh hổ đao pháp, hướng Lý Tam Kiếm đánh tới. Lý Tam Kiếm vận chuyển Đại Dương Tâm Kinh, cũng không có ra tay. Liên Đạp Vân Bộ đều không có sử dụng, chỉ là nương tựa theo tự thân né tránh. Đây là hắn lần thứ nhất cùng cảnh giới chiến đấu. Tại chuẩn hoàng cấp công pháp, Đại Dương Tâm Kinh ra chỉ dưới, Liêu Hổ tốc độ cùng công kích quy tích đều bị Lý Tam Kiếm hoàn toàn chưởng khống. Loại này hoàn toàn chưởng khống, để Lý Tam Kiếm có một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Liêu Hổ không ngừng công kích, Lý Tam Kiếm không ngừng né tránh. Không không không chống trơn. Không biết thọc nhiều ít đao, Liêu Hổ tức giận đến mặt đều đen. Rõ ràng cảm giác cái này Tiểu Dương núi sơn tặc đầu mục, cùng mình là cùng một cảnh giới, nhưng chính là chặt không bên trong. Lý Tam Kiếm ỷ vào có thể thấy rõ Liêu Hổ công kích quy tích, không ngừng ma luyện lấy tự thân, chiến đấu phản ứng. Không có ra tay phản kích nguyên nhân là, Lý Tam Kiếm sợ một kiếm đem Liêu Hổ cho dây. Tốt bao nhiêu, ma luyện thời cơ. Lý Tam Kiếm có đem Liêu Hổ làm đá mài đao ý tứ. Mặc dù không ngừng né tránh, nhưng là Lý Tam Kiếm cảm giác, hắn vẫn là thu hoạch không ít kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thời biết chuẩn hoàng cấp công pháp, Đại Dương Tâm Kinh chỗ tốt. Chặt Lý Tam Kiếm mấy trăm đao Liêu Hổ, đã mệt mỏi thở hổn hển. Mà có được hoàng cấp công pháp, Đại Dương Tâm Kinh Lý Tam Kiếm, lại cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Cái này nhân tộc, không đánh trả chỉ là tránh né, hẳn là hắn chỉ có hoàng cấp công pháp, không có lợi hại công kích võ kỹ. Tại một bên quan chiến Thanh Lang Yêu, gặp Lý Tam Kiếm chỉ biết là tránh né, trên mặt lộ ra ý mừng. Nếu là như vậy lời nói, Thanh Lang Yêu cảm thấy, hắn hoàn toàn chắc chắn, cầm xuống mắt trước, chỉ biết là tránh né Lý Tam Kiếm. Sau đó ép hỏi ra, hoàng cấp công pháp phương thức tu luyện. Thanh Lang Yêu cực kỳ tự tin, không có nhân tộc có thể tại yêu tộc, tàn khốc hình phạt tra tấn dưới, không khuất phục. Bé con, ngươi để cho ta tức giận. Chặt mấy trăm đao, đều không chặt bên trong Lý Tam Kiếm Liêu Hổ bởi vì phẫn nộ, một trương mặt thẹo, đỏ bừng lên. Nghe được Liêu Hổ thanh âm tức giận, đang đắm chìm trong thể nghiệm thân thể tốc độ phản ứng Lý Tam Kiếm, trên mặt hơi sững sờ. Bình thường bột nói ra câu nói này thời điểm, đều là muốn thả đại chiêu. Chơi rất nhiều trò chơi, giết qua rất nhiều bột Lý Tam Kiếm, biểu thị mình rất có kinh nghiệm. Tránh lâu như vậy, thí nghiệm chuẩn hoàng cấp công pháp, Đại Dương Tâm Kinh ra chỉ dưới, thân thể tốc độ phản ứng cường độ Lý Tam Kiếm, quyết định không còn cùng Liêu Hổ chơi tiếp tục. Rốt cuộc trò chơi bảng bên trong biểu hiện, Liêu Hổ còn có hai cái không biết võ kỹ. Nhìn Liêu Hổ dáng vẻ, có vẻ như muốn thả cái gì tuyệt chiêu. Phòng ngừa là xe, như vậy, Lý Tam Kiếm quyết định kết thúc, bắt đầu phản kích. Kiếm ý, chỉ thấy một cỗ lăng lệ phong mang từ Lý Tam Kiếm trên thân bộ phát ra. Sau đó, Đại Dương kiếm pháp, chanh, một tiếng kiếm minh tại Lý Tam Kiếm trường kiếm bên trong vang lên. Một đạo bức nhân kiếm mang tại hắn trường kiếm bên trong bộ phát ra. Vừa mới giơ tay lên bên trong dài 2 mét, đầu hổ đao Liêu Hổ biểu hiện trên mặt một trận. Tiếp lấy liền từ thân thể ở giữa, một kiếm hai đoạn. Kiếm mang xuyên qua Liêu Hổ thân thể, thế đi không giảm, như một đạo sao băng hướng Tân Thủ thôn phương hướng mà đi. Từ Tân Thủ thôn trên không vẽ qua, ta dựa vào có sao băng cầu ước nguyện đêm nay có thể giết nhiều mấy chỉ ma yêu con thỏ. Chính suốt đêm đánh quái người chơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong bay qua kiếm mang. Tân Thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng đang chuẩn bị nằm xuống đi ngủ, cảm nhận được bầu trời bên trong bay qua kiếm mang cùng kiếm đạo ý chí, lập tức mở cửa nhảy lên xuất hiện tại nóc nhà. Kiếm mang này kiếm ý lại là mang theo Lý Kiếm Tam giả danh tiểu lão đệ đồng nguyên công pháp khí tức. Tiểu lão đệ trưởng bối đang làm gì? Tựa hồ tại chiến đấu. Số 809 Tân Thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn muốn đi xem địa phương chiến đấu, nhưng là hắn rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này. Thật vất vả kết giao Lý Kiếm Tam giả danh, vạn nhất trêu đến Kiếm Tam lão đệ trưởng bối không cao hứng, liền được không bù mất. Tung hành hắc thạch sơn mấy chục năm, lục lâm hảo hán đầu lĩnh Liêu Hổ, tốt. Liêu Hổ đến chết cũng không nghĩ tới sẽ chết tại sát vách không xa vài toàn núi Tiểu Dương núi sơn tặc đầu lĩnh trong tay. Tại chết trước đó, Liêu Hổ rất muốn nói, đừng giết ta, ta còn xin qua cha ngươi ăn cơm đâu. Trò chơi bảng nhắc nhở, ngươi giết chết Lục Lâm Hảo Hán, đầu lĩnh Liêu Hổ, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 10086. Nhìn xem một chút nhập chướng hơn 1 vạn điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm toàn bộ tâm đều rất là thư sướng. Cái này điểm kinh nghiệm thêm, bột rất lớn lực. Chậc chậc, đắc ý. Ta là ai? Ta ở đâu? Thanh Lang Yêu nhìn xem Liêu Hổ, trong nháy mắt chết thảm tại Lý Tam Kiếm trong tay, một mặt ngộp bức. Sao thế, đều cảm giác không chân thực. Thanh Lang Yêu hoàn toàn không nghĩ tới. Vừa mới còn không ngừng tại Liêu Hổ mãnh hổ đao pháp bên trong, tránh né nhân tộc. Chỉ là trong nháy mắt, nghịch chuyển. Một kiếm, giấy mất Liêu Hổ. Chơi ạ. Dũng mãnh vô địch Thiên Lang Vương ở trên, xin ngài nói cho ngài trung thực nô bộc. Đây không phải là thật. Kiếm ý. Đáng chết. Con trẻ như vậy nhân tộc, vậy mà có được kiếm ý. Cảm tạ, chim cánh cụt quy 9 phương bắc, đại lao khen thưởng, cảm tạ, du đãng cả đời, đại lao khen thưởng, cảm tạ, người sử dụng 3179-3959, đại lao khen thưởng. Cảm tạ, a giống giống, đại lao khen thưởng, cảm tạ, đêm tối chấp sự, đại lao khen thưởng, cảm tạ, ngươi mèo đi ra ngoài tản bộ bị ta nhặt được, đại lao khen thưởng. 63. Chương 64, rất sợ đó a. Vẫn là điểm kinh nghiệm hương. Thanh Lang Yêu ở chỗ này, giúp Thiên Lang thiếu chủ, nưu đoạt địa cấp thân pháp võ kỹ, Thiên Hành bộ pháp. Còn có di tích bên trong, những bảo vật khác. Đã sớm đem Hắc Thạch Sơn chung quanh mấy trăm dặm, từng cái thế lực tình huống cho thăm dò. Tiểu Dương núi cách Hắc Thạch Sơn chỉ có mấy cái đỉnh núi. Trên núi sơn tặc đầu mục Lý Tam Kiếm, nó tự nhiên là phi thường kỹ càng hiểu rõ qua. Đại khái chỉ có 17-18 tuổi, võ đồ 4 tầng. Dạng này sâu kiến đồng dạng tiểu nhân vật, hắn nguyên bản không để ở trong lòng. Kết quả cái này Lý Tam Kiếm, một cái sơn tặc đầu mục, vậy mà đồng thời có được hoàng cấp công pháp, hoàng cấp vũ khí, còn lĩnh ngộ kiếm ý. Thanh Lang yêu chỉ cảm thấy, hắn toàn bộ yêu đều choáng váng. Ngươi là ai? Đến từ nhân tộc cái nào tông môn? Thanh Lang yêu cố gắng bảo trì trấn định, mắt bên trong nhìn thẳng giết hết Liêu Hổ. Chính đắc ý nhìn xem trò chơi bảng bên trong, 10000 điểm kinh nghiệm nhập chướng Lý Tam Kiếm. Hắc hắc, tại hạ bất quá là tiểu dương núi, phổ phổ thông thông một sơn tặc đầu mục mà thôi. Được 10000 điểm kinh nghiệm Lý Tam Kiếm, lại thêm minh bạch, hắn thực lực chân thật của mình mạnh bao nhiêu. Lúc này Lý Tam Kiếm tâm tình cũng không tệ lắm, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Hừ, mặc kệ ngươi đến từ cái nào tông môn. Ta là giúp Thiên Lang thiếu chủ làm việc, khuyên ngươi đừng nghĩ nhúng chàm Hắc Thạch Sơn. Thanh Lang yêu hít một hơi thật sâu, xanh mặt nói. Nghe được Lý Tam Kiếm nói, hắn chỉ là phổ thông sơn tặc đầu mục. Thanh Lang yêu tuyệt không tin, Lý Tam Kiếm nói, hắn chỉ là một cái phổ thông sơn tặc đầu mục. Nếu là phổ thông một cái sơn tặc đầu mục, có thể có được hoàng cấp công pháp, hoàng cấp vũ khí. Lại tại 17-18 tuổi lĩnh ngộ rất nhiều kiếm tu, cuối cùng cả đời đều không thể lĩnh ngộ kiếm ý. Những kiếm tu kia, chẳng phải là muốn xấu hổ giận dữ tự sát? Đây là nói đùa cái gì? Cái này nếu là phổ thông sơn tặc đầu mục có thể làm được, đây chẳng phải là thiên hạ sơn tặc trực tiếp liền vô địch? Giúp Thiên Lang thiếu chủ làm việc, lại là Thiên Lang thiếu chủ. Lý Tam Kiếm nghe được Thanh Lang yêu nhắc lên Thiên Lang thiếu chủ, trên mặt nao nao, có vẻ như trước đó giết thứ nhất chỉ huyết lang yêu vương thời điểm, con kia huyết lang yêu vương cũng đang nói giúp Thiên Lang thiếu chủ làm việc, còn muốn đem cột Tô Tiểu Nguyệt đưa cho Thiên Lang thiếu chủ. Thiên Lang thiếu chủ là ai? Lý Tam Kiếm nhíu mày, đừng giả bộ hồ đồ, lấy trên người ngươi hoàng cấp võ kỹ hoàng cấp công pháp, xem xét liền là đến từ danh môn đại tông. Thanh Lang yêu cười lạnh, đến từ danh môn đại tông em gái ngươi, ta liền là một phổ thông tân thủ thôn sơn tặc đầu mục, vẫn là pháo hôi kia loại. Ngươi nếu là cho rằng ta là tới từ danh môn đại tông, vậy ta liền là đi. Lý Tam Kiếm nhún vai, các ngươi nhân tộc, người nào không biết chúng ta Thiên Lang thiếu chủ, huống chi ngươi còn đến từ danh môn đại tông. Thanh Lang yêu nâng lên Thiên Lang thiếu chủ phảng phất có một ít lực lượng, khuyên ngươi lập tức tối lui, nếu không chọc giận Thiên Lang thiếu chủ nhà ta không thiếu được, đồ ngươi nhân tộc thành. Lúc đầu Thanh Lang yêu là muốn giết chết Lý Tam Kiếm, nhưng là xem xét Lý Tam Kiếm, vậy mà có được thực lực mạnh như vậy, chỉ tu luyện chuẩn nhất lưu công pháp Thanh Lang yêu, liền cảm thấy mình khẳng định không phải người trước mắt tộc đối thủ, cho nên hắn trực tiếp lấy ra chủ nhân hắn tên tuổi. Mặc dù Thanh Lang yêu tại Thiên Lang tộc nô bộ bên trong chỉ có thể coi là kém nhất kia nhất đẳng. Chú thích, không phải ra cấp cao chiến lược nguyên nhân là không muốn gây nên yêu tộc những thế lực lớn khác chú ý, nhưng là lấy trước Thanh Lang yêu nâng lên Thiên Lang thiếu chủ, nhân tộc cái nào không khách khí, sợ đắc tội hắn, chọc giận Thiên Lang thiếu chủ đều đối với hắn không đúng. Hắn Thanh Lang yêu tại Thiên Lang tộc mặc dù là cái cuối cùng chờ nô bộ, nhưng sau khi rời khỏi đây, tại nhân tộc mặt trước liền là đại nhân vật. Không sai, Thiên Lang hai chữ chính là một sự uy hiếp lực. Nghe được chọc giận Thiên Lang thiếu chủ muốn đổ nhân tộc thành cái gì, Lý Tam Kiếm không tự chủ được nắm chặt lại nắm đấm. Rốt cuộc hắn cũng là nhân tộc, một phân tử. Nhìn thấy có yêu xem nhân tộc là cỏ gian, trong lòng vẫn là cực kỳ không thoải mái. "Tốt, ta cái này thối lui." Lý Tam Kiếm giả bộ như một bộ sợ Thiên Lang thiếu chủ tên tuổi dáng vẻ. Trên thực tế, mới đến Thiên Vũ Đại Lục không lâu, cái này nha căn bản cũng không biết Thiên Lang thiếu chủ là cái gì đồ chơi, cái gì địa vị. Cho nên Lý Tam Kiếm căn bản tuyệt không sợ hãi. "Thính ngươi thứ thời, thối lui về sau, ta liền không truy cứu." Nghe được Lý Tam Kiếm nói thối lui, Thanh Lang yêu nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có Thiên Lang thiếu chủ gia hổ làm chỗ dựa, Thanh Lang yêu cũng không dám đem mắt trước, lĩnh ngộ kiếm ý nhân tộc bức quá ác. Vạn nhất ép, hiện tại thiếu chủ không có ở nơi này. Nơi này không có yêu có thể ngăn cản, mắt trước có được hoàng cấp công pháp võ kỹ, lĩnh ngộ kiếm ý nhân tộc. Sớm dạng này, chúng ta chẳng phải không cần đánh, ta đi. Lý Tam Kiếm quay người rời đi. Thanh Lang yêu nhìn xem Lý Tam Kiếm bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một vòng sắc ý. 17-18 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, đến sớm một chút đem cái này sự kiện nói cho thiếu chủ. Không thể để cho nhân tộc dạng này thiên tài trưởng thành. Nhất định phải đem lĩnh ngộ kiếm ý nhân tộc thiên tài bóp chết tại cái nôi bên trong. Mà liền tại Thanh Lang yêu trong lòng quyết định đem Lý Tam Kiếm sự tình nói cho Thiên Lang thiếu chủ thời điểm, mới quay người đi vài bước, Lý Tam Kiếm đột nhiên trở lại. Đại Dương Tâm Kinh, kiếm ý, Đại Dương kiếm pháp, Lý Tam Kiếm công pháp, kiếm ý, võ kỹ, một mạch mà thành. Kiếm trong tay bộc phát ra ánh sáng, một đạo kiếm mang mang theo khí tức bén nhọn. Kiếm ra. Thanh Lang yêu nhìn xem đột nhiên quay người xuất kiếm, không có một chút dây dưa dài dòng Lý Tam Kiếm. Toàn bộ yêu đều mở to hai mắt nhìn, kiếm mang quá nhanh, hắn căn bản không kịp tránh. Người dám ra tay? Thanh Lang yêu không dám tin nói xong câu đó về sau, liền thẳng tắp nằm trên mặt đất. Chết rồi. Đến chết Thanh Lang yêu đều không nghĩ tới, tại nó để Thiên Lang thiếu chủ về sau, lấy Thiên Lang thiếu chủ tại nhân tộc bên trong lực uy hiếp, cái này nhân tộc còn dám động thủ. Trò chơi bảng nhắc nhở: Người giết chết Thiên Lang nhất tộc nô bộc Thanh Lang yêu, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 15000. Người giết chết Thiên Lang nhất tộc nô bộc Thanh Lang yêu, cùng Thiên Lang nhất tộc cừu hận giá trị 100, quan hệ đối địch. Lý Tam Kiếm nhìn xem trò chơi bảng bên trong, 10000 điểm kinh nghiệm nhập chướng. Trên mặt hắn mừng khắc khởi, Thiên Lang thiếu chủ tính là cái gì chứ? Lão tử cũng không biết hắn là ai. Nào có điểm kinh nghiệm hương. Chậc chậc, 10000 a. 10000. Cái này Thanh Lang yêu cảnh giới cùng Lục Lâm hảo hán, đầu lĩnh, đồng dạng, đều là võ giả một tầng cảnh giới. Lại không nghĩ tới giết chết về sau, vậy mà ước chừng nhiều 5000 điểm kinh nghiệm. Trong nháy mắt Lý Tam Kiếm đối Lang tộc sinh ra đặc thù nào đó yêu thích. Điểm kinh nghiệm không kinh nghiệm giá trị không trọng yếu, chủ yếu là thích. Lý Tam Kiếm biểu thị, nếu là Thiên Lang thiếu chủ xuất hiện tại mặt của hắn trước, hắn cũng chiếu chặt không lầm. Điều kiện tiên quyết là có thể chặt qua tình huống dưới. Chậm rãi thanh kiếm, thu vào vỏ kiếm. Lý Tam Kiếm đi vào, thảm chết ở trên tay hắn, một người một yêu mặt trước. Chỉ thấy cái này một người một yêu, đều là mở to hai mắt nhìn. Rõ ràng chết không nhắm mắt. Lúc này địa điểm là tại Hắc Thạch Sơn một chỗ không nơi có người ở. Hắc Thạch Sơn chính giữa, vây quanh ở đống lửa trước, nướng thịt cái khác lục lâm hảo hán. Căn bản không có phát hiện, đầu linh của bọn hắn Liêu Hổ đã chết tại nào đó sơn tặc đầu mục trong tay. Giết qua hơn một vạn người chơi, nhìn qua thi thể nằm một chỗ Lý Tam Kiếm, lại nhìn chết không nhắm mắt một người một yêu, căn bản không sợ. Tâm lý của hắn tố chất trải qua giết chóc, đã có rất lớn đề cao. Xem trước một chút, cái này hai trên người có thứ gì tốt? Lý Tam Kiếm mắt bên trong sáng lên, lộ ra tham tiền đồng dạng biểu lộ. Chuẩn bị sơ thi, nhìn xem hai bọn trên thân đều có cái gì. Thanh Lang yêu ca, luôn ra chờ thật lâu rồi, giết chết cái kia xâm nhập nhân tộc sao? Ngay tại Lý Tam Kiếm chuẩn bị nhìn xem hai bọn phát nổ vật gì tốt thời điểm, một cái thanh âm quyến rũ tại Lý Tam Kiếm lỗ tai bên trong vang lên. Lý Tam Kiếm trở lại xem xét, liền gặp Hắc Ám bên trong một tên dáng người nổi bật, mọc ra hổ ly lỗ tai, đuôi cáo xinh đẹp nữ tử, chính lắc lắc thân hình như thủy xà, chậm rãi hướng bên này đi tới. Đột nhiên xuất hiện xinh đẹp nữ tử, để đang chuẩn bị nhìn xem bột đều phát nổ cái gì, Lý Tam Kiếm nhíu mày, đây là giết hai cái, lại tới một cái. 64 chương 65 bắt yêu trận. Nhìn xem mọc ra hổ ly lỗ tai, đuôi cáo, dãy rùa thân hình như thủy xà, chậm rãi mà đến vũ mị nữ tử. Lý Tam Kiếm đình chỉ sờ bộ thi thể hành động, đưa ánh mắt đặt ở, đi tới nữ tử trên thân. Yêu tộc nữ tử. Trò chơi bảng nhắc nhở. Mục tiêu tin tức, mị hồ yêu. Cảnh giới, võ giả một tầng. Công pháp, mị hồ tâm kinh. Võ kỹ. Tin tức, mị hồ yêu, trên thân thể chạy xuôi cửu vi thiên hồ mỏng manh huyết mạch, là cửu vi thiên hồ họ hàng xa. Lại là võ giả một tầng yêu. Nhìn xem tướng mạo cực đẹp, trên mặt mị yêu tộc nữ tử. Lý Tam Kiếm tại biểu lộ sững sờ về sau, giật mình trong lòng. Sau đó lúc đầu giết hết hai cái buột, liền rất vui vẻ hắn, càng thêm vui vẻ. Lý Tam Kiếm biểu thị hắn không phải trông thấy mỹ nữ mà vui vẻ. Cái này mỹ hồ yêu dáng dấp là rất đẹp, nhưng là cùng Tô Tiểu Nguyệt tiểu tiên nữ so ra, vậy liền bình thường. Lý Tam Kiếm nhìn xem đi tới mỹ hồ yêu, liền như là nhìn xem tại di động điểm kinh nghiệm. A! Rít lên một tiếng âm thanh, đột nhiên từ mỹ hồ yêu cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong truyền ra. Nàng không dám tin, nhìn xem nằm trên đất thanh lang yêu thi thể. Về phần một bên Liêu Hổ, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Một cái ti tiện nhân tộc, chết cũng liền chết. Nàng chỉ để ý đến từ yêu tộc thanh lang yêu. Người dám giết? Thanh lang yêu. Mị hồ yêu một gương mặt xinh đẹp, lạnh đến như băng đồng dạng. Có cái gì không dám, nó muốn giết ta, cho nên ta liền đem hắn giết. Lý Tam Kiếm cười nhạt một cái nói. Ghê tởm, ngươi không biết, thanh lang yêu là thiên lang tộc già phó sao. Mị hồ yêu một trương mị trên mặt, mang theo sắc ý, ngươi không sợ, cho các ngươi nhân tộc mang đến giết hòa sao. Một cái ra buộc mà thôi, giết liền giết. Lý Tam Kiếm lại nghe được thiên lang tộc cái gì, trong lòng biểu thị rất khinh thường. Còn có những yêu tộc này ngoài miệng, động một chút thì là đồ nhân tộc thành, cho nhân tộc mang đến giết hòa cái gì. Có phải hay không đầu óc, có cái kia vấn đề. Dựa vào. Nhân tộc nếu như là bị yêu tộc tùy ý giết nhân vật, cũng sẽ không trở thành Thiên Vũ Đại Lục thiên địa một trong những nhân vật chính. Nhân tộc, ngươi là gan rất lớn, ngươi cũng đã biết chọc giận Thiên Lang tộc hậu quả. Mị Hồ yêu cắn môi một cái nhìn xem Lý Tam Kiếm, một đôi mị nhãn nhanh phun ra lửa. Không biết. Lý Tam Kiếm thản nhiên nói, ngươi đáng chết. Mị Hồ yêu lạnh lẽo thanh âm. Yêu tộc từ xưa đến nay tại Thiên Vũ Đại Lục đều so với nhân tộc cường đại. Nàng cùng Thanh Lang yêu là yêu tộc bên trong vương tộc bên trong Thiên Lang nhất tộc gia phó. Tuy là gia phó, nhưng là bọn hắn sinh ra chính là có thể hóa hình yêu. Đi ra ngoài đó chính là đại nhân vật, không có cái nào nhân tộc dám xem nhẹ Thiên Lang tộc gia phó. Tại bọn hắn mặt trước đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận bọn hắn. Mà cái này nhân tộc không chỉ có không sợ bọn họ, còn không nứt lang tộc đều không để tại mắt bên trong. Ta có nên hay không chết, hỏi qua kiếm trong tay của ta sao? Lý Tam Kiếm thản nhiên nói, sau đó ngáp một cái, biểu thị có chút buồn ngủ. Tiếp lấy Lý Tam Kiếm không muốn sẽ cùng Mị Hồ yêu nói nhảm, chuẩn bị nhanh lên giải quyết xong Mị Hồ yêu, sớm một chút về Tiểu Dương núi ngủ đủ trước. Đại Dương Tâm Kinh, kiếm ý, Đại Dương kiếm pháp. Lý Tam Kiếm một chút cũng không có nữ sĩ ưu tiên giác ngộ, không muốn thức đêm tăng ca, vội vã về Tiểu Dương núi ngủ Lý Tam Kiếm. Hắn tuổi trẻ người trực tiếp không nói võ đức, vừa lên đến chính là phóng đại chiêu, không chút nào dây dưa dài dòng, chỉ cầu một đợt mang đi mị hồ yêu. Một cỗ lăng lệ phong mang từ Lý Tam Kiếm trên thân bộc phát ra, một tiếng kiếm minh tại Lý Tam Kiếm trường kiếm bên trong vang lên, một đạo bức nhân kiếm mang tại hắn trường kiếm bên trong bộc phát ra. Đây là hoàng cấp công pháp, hoàng cấp võ kỹ, còn có kiếm ý. Tại Lý Tam Kiếm ra tay về sau, mị hồ yêu gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện vẻ khiếp sợ. Rất nhanh, một đạo kiếm mang mang theo khí thế bén nhọn, trong chớp mắt liền chạm tại mị hồ yêu trên thân. Đinh, một tiếng kim loại giao minh âm thanh tại Hắc Thạch Sơn trên vang lên, cực kỳ chói tai. Địch tập, cái này âm thanh kim loại va chạm thanh âm, để tại Hắc Thạch Sơn một chỗ khác, ăn thịt nướng lục lâm hảo hán đang một chút đứng lên, cầm vũ khí mang trên mặt vẻ dữ tợn, hướng thanh âm chuyển đến địa phương tiến đến. Một kiếm chạm tại mị hồ yêu trên thân, mị hồ yêu trực tiếp bị Lý Tam Kiếm chém bay ra ngoài. Cái này mị hồ yêu tại không trung tiếp liền nôn mấy ngụm máu tươi, sau đó hung hăng ném xuống đất. Ghê tởm. Nhân tộc, chắc không được, ngươi có thể giết Thanh Lang yêu, nguyên lai là có được kiếm ý, cùng hoàng cấp võ kỹ, hoàng cấp công pháp. Mị Hồ yêu chật vật từ dưới đất bò lên, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng động. Không chết. Lý Tam Kiếm có chút kinh ngạc. Hắn cái này đột nhiên ra tay, vốn cho rằng có thể một kiếm dây cái này chỉ Mị Hồ Yêu. Ngay tại Lý Tam Kiếm có chút kinh ngạc thời điểm, Mị Hồ Yêu từ trong tay lấy ra một cái lớn linh đan. Cái này linh đan bên trên có một đạo rất sâu vết kiếm. Ngươi dám đả thương bảo bối của ta? Mị Hồ Yêu cả giận nói, đồng thời trong lòng lại có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải cái này linh đan chặn, một kiếm này, nàng vừa mới liền chết tại người trước mắt tộc một kiếm phía dưới. Ta nói làm sao, không có một kiếm giết chết cái này yêu. Nguyên lai là bị linh đan chặn. Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Tiếp lấy ngay tại Lý Tam Kiếm chuẩn bị ra kiếm thứ hai thời điểm, chỉ thấy Mị Hồ Yêu bắt đầu cấp tốc lay động lên trong tay lớn linh đan. Đinh linh, đinh linh, đinh linh. Từng tiếng chuông tại Hắc Thạch Sơn trên vang lên. Cái này Mị Hồ Yêu lay động linh đan làm gì? Chẳng lẽ là tại Việt Minh? Nghĩ tới đây, Lý Tam Kiếm trên mặt xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Bắt yêu trận lên. Chỉ thấy kia Mị Hồ Yêu một tiếng tiểu a. Tiếp lấy Lý Tam Kiếm trung quanh, liền mắt trần có thể thấy xuất hiện sương mù. Cái này sương mù càng ngày càng đậm. Để Lý Tam Kiếm thị giác thấp xuống thật nhiều, chỉ có thể nhìn thấy trung quanh 5 mét. Trò chơi bảng nhắc nhở: Ngươi đang ở tại Bách Yêu trận bên trong, năng lực nhận biết ngay tại nhanh chóng giảm xuống, mời cẩn thận đối đãi. Ta dựa vào. Bách Yêu trận? Là cái quỷ gì? Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình, sau đó cảnh giác đánh giá trung quanh. Mặc dù tại Tiểu Dương núi tạp thư bên trên thấy qua giới thiệu trận pháp sách, nhưng là Lý Tam Kiếm còn là lần đầu tiên gặp được trận pháp, cho nên hắn có chút hoảng. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Chạy tới hơn 200 tên lục lâm hảo hán, trên mặt lộ ra hung thần ác sát biểu lộ. Cùng bọn hắn bình thường, giả vờ hành hiệp trượng nghĩa, hoàn toàn không giống. Có người giết đầu lĩnh của các ngươi, người này ngay tại ta bày ra Bách Yêu trận bên trong, các ngươi tiến vào Bách Yêu trận, giết người ở bên trong tộc. Mị Hồ Yêu lau khỏe miệng vết máu, mang trên mặt vẻ hoán độc. Cái gì? Đầu lĩnh bị giết? Một cái mọc đầy râu quai nón trên mặt đại hán sững sờ, sau đó liền xuất hiện vẻ phẫn nộ. Các huynh đệ, là đầu lĩnh báo thủ. Bọn này chạy tới người bên trong, có người cao giọng hô to. Một cỗ sát ý tại bọn này hất lên lục lâm hảo hán ra ác nhân bên trong lan tràn. Tiếp lấy hơn 200 tên đại hán tiến vào Bách Yêu trận bên trong. 65. Chương 66, trong bóng tối đánh lén. Tại hơn 200 tên hán tử tiến vào trận bên trong về sau, Bách Yêu trận xuất hiện từng cây năng lượng tạo thành đường cong, đem hơn 200 tên lục lâm hảo hán nối liền với nhau. Những người này, khí thế trên người tăng vọt. Lý Tam Kiếm thân ở tại trận bên trong chỉ cảm thấy sương mù bên trong xuất hiện từng đoàn, như ẩn như hiện màu đen cái bóng. Đây là cái gì? Nhìn xem đồng vụ bên trong cái bóng, Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình. Dựa vào một cái đại trận, thế nào cảm giác có loại phim kinh dị cảm giác. Người đối với những thứ không biết, có loại bản năng sợ hãi, Lý Tam Kiếm cũng không ngoại lệ. Lý Tam Kiếm vận chuyển Đại Dương Tâm Kinh, trong cơ thể linh khí ở trên người hắn nhanh chóng lưu chuyển. Dạng này mới cảm giác thị giác khá hơn một chút, mà kia từng đoàn bóng đen cũng bị hắn hơi thấy rõ. Là người. Những người này từng cái đều cầm vũ khí. Trò chơi bảng nhắc nhở: Mục tiêu tin tức, Lục Lâm Hảo Hán. Cảnh giới: Nguyên Võ Đồ 5 tầng, bởi vì trận pháp gia trì, hiện Võ Đồ 9 tầng. Công pháp: Mãnh Hổ Tâm Kinh, nhị lưu. Võ kỹ: Mãnh Hổ Đao Pháp, nhị lưu. Tin tức: Lục Lâm Hảo Hán là Hắc Thạch Sơn bên trên một cỗ thế lực không nhỏ. Cái này Lục Lâm Hảo Hán bị trận pháp gia trì, cảnh giới trọn vẹn tăng 4 tầng. Lý Tam Kiếm trong lòng hơi có chút kinh ngạc, trận pháp cực kỳ mạnh a. Rất nhanh, một đám tay cầm vũ khí, bởi vì trận pháp tăng thêm, thực lực đạt tới Võ Đồ 9 tầng Lục Lâm Hảo Hán, hướng Lý Tam Kiếm vây lại. Lý Tam Kiếm trên mặt xuất hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Bất quá, bị những này Võ Đồ 9 tầng Lục Lâm Hảo Hán vây quanh. Dựa vào chuẩn hoàng cấp công pháp Đại Dương Tâm Kinh, Lý Tam Kiếm thị lực khôi phục một chút, chuẩn bị chủ động xuất kích. 10 tầng Đạp Vân Bộ, bị Lý Tam Kiếm thi triển mà ra. Lý Tam Kiếm như tên rời cùng, bạo bắn ra ngoài, thẳng đến sương mù bên trong một đoàn bóng đen. Giết. Bắt yêu trận bên trong xuất hiện từng tiếng la giết. Trong chốc lát, Lý Tam Kiếm tiếp cận đại trận bên trong cái thứ nhất người, trực tiếp chính là một kiếm. Chuẩn hoàng cấp công pháp gia trì dưới, Lý Tam Kiếm bộc phát ra cực mạnh khí thế. Tên kia lúc đầu có trận pháp gia trì, chiếm cứ địa thế chi lợi Lục Lâm Hảo Hán. Tại Lý Tam Kiếm đột nhiên bộc phát cực nóng khí tức bên trong, đông nhiên giật nảy mình. Chạm. Cho dù có trận pháp tăng thêm, thực lực đạt tới Võ Đồ 9 tầng, chỉ có được nhị lưu công pháp Lục Lâm Hảo Hán, cũng không phải Lý Tam Kiếm đối thủ. Một kiếm, một tên Lục Lâm Hảo Hán liền bị Lý Tam Kiếm cho ném lăn trên mặt đất. Trò chơi bảng nhắc nhở: Ngươi giết chết Lục Lâm Hảo Hán, trận pháp tăng cường, điểm kinh nghiệm 500. Nhìn thấy trò chơi bảng bên trong, 500 điểm kinh nghiệm nhập trướng. Lý Tam Kiếm biểu lộ đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là trong lòng vui mừng. Cái này điểm kinh nghiệm cực kỳ phong phú a. Hắn ngoại trừ giết bột từng chiếm được, vượt qua 100 trở lên điểm kinh nghiệm. Giết quái bình thường, điểm kinh nghiệm đều là hơn 10 điểm thêm. Tại hắn thực lực đạt tới võ giả một tầng về sau, giết so với hắn đẳng cấp thấp rất nhiều phổ thông gia quái, lấy được điểm kinh nghiệm, thậm chí chỉ có đáng thương vị trí. Trong ngay mắt, lúc đầu tại đại trận bên trong, còn có chút hoảng Lý Tam Kiếm. Trên mặt lộ ra một bộ mê tiền biểu lộ, Lý Tam Kiếm nhìn xem sương mù bên trong bóng người màu đen, trong lòng cực kỳ vui mừng. Hắn đại khai đếm, những này Lục Lâm hảo hán, trận pháp tăng cường, số lượng chỉ sợ không dưới mấy trăm. Lý Tam Kiếm dùng hắn coi như không tệ toán học, đại khái tại trong lòng tính một cái. Nếu là đem những này người toàn bộ xử lý, chí ít có 10 vạn cấp bậc điểm kinh nghiệm nhập trướng. Giết. Tay trái người gan, Lý Tam Kiếm chủ động tại đại trận bên trong công kích, những này có trận pháp tăng thêm Lục Lâm hảo hán. Nhìn xem phía bên mình, vừa đối mặt, liền có người bị giết chết. Những này Lục Lâm hảo hán, ngược lại bị khơi dậy hung tính, trong mắt chứa hung quang. Đoàn người, sóng vai bên trên, giết chết hắn. Hô to, một đám người phóng tới Lý Tam Kiếm. Nhiều người như vậy vây công hắn, Lý Tam Kiếm cũng không dám khinh thường. Đại Dương Tâm Kinh, kiếm ý, Đại Dương Kiếm Pháp. Lý Tam Kiếm bật hết hỏa lực, dựa vào thăng cấp đến cực hạn đạp vân bộ, tại trận pháp bên trong, tả xung hữu đột. Mỗi giây bên trong đều có Lục Lâm hảo hán chết thảm tại Lý Tam Kiếm trong tay, biến thành điểm kinh nghiệm. Mà những cái kia trận pháp ra chỉ Lục Lâm hảo hán đang thi triển đạp vân bộ Lý Tam Kiếm mặt trước, liên góc áo của hắn đều không có sở đến. Chuẩn hoàng cấp công pháp và võ kỹ còn có cảnh giới chính lệnh, không phải dựa vào một cái trận pháp có khả năng bù đắp. Trốn ở Bách Yêu trận bên trong Mị Hồ Yêu nhìn xem không quyết tử tại Lý Tam Kiếm trong tay Lục Lâm hảo hán, mắt bên trong không có một tia thương hại, bất quá là ti tiện nhân tộc mà thôi, chết thì chết. Nàng để ý là Lý Tam Kiếm biểu hiện ra thực lực, hoàng cấp công pháp, hoàng cấp võ kỹ, thật đúng là cường đại. Mị Hồ Yêu vũ mị cười một tiếng, trên mặt tham lam không che giấu chút nào. Nếu như đạt được hoàng cấp võ kỹ, hoàng cấp công pháp, nàng Mị Hồ Yêu cũng có thể trở thành một phương cường giả. Nàng sinh ra không lâu liền có thể hóa thành hình người, nhân tộc công pháp Mị Hồ Yêu cũng có thể tu luyện. Một thanh ám hắc sắc tiểu đao tản ra khí tức quỷ dị xuất hiện tại Mị Hồ Yêu trong tay. Đẹp trai như vậy tiểu đệ đệ, nếu như là tại bình thường, tỷ tỷ sẽ còn thương yêu ngươi một phen, lại cho ngươi đi chết. Thậm chí ngươi đem tỷ tỷ hầu hạ cao hứng, không chừng tỷ tỷ còn đem ngươi thu làm nam sủng. Đáng tiếc ngươi lại dám đem Thiên Lang tộc không để tại mắt bên trong. Mị Hồ Yêu thiểm thiểm mê người bờ môi, tại nàng tiểu đao trong tay tản mát ra âm trầm ánh sáng màu đen. Chết đi. Khắp khuôn mặt là tàn nhẫn chi sắc, Mị Hồ Yêu đem xà hạt mỹ nhân bộ dáng biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nàng trắng non trong tay trôi này ám hắc sắc tiểu đao bay bắn ra ngoài, cùng đại trận bên trong sương mù hòa làm một thể, đang không ngừng chém giết Lục Lâm hảo hán, đắm chìm trong điểm kinh nghiệm nhanh chóng gia tăng bên trong, tâm tình vô cùng thoải mái. Lý Tam Kiếm cảm giác mình kiếm ý phạm vi bao phủ dưới, tựa hồ có cái gì xâm nhập lại cấp tốc tại ở gần. Trong nháy mắt, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm xuất hiện tại Lý Tam Kiếm trong lòng. Để lúc đầu giết quái cực kỳ thoải mái Lý Tam Kiếm lông tơ đứng đấy, hắn trở thành nờ tờ cờ về sau vẫn còn chưa qua loại này cảm giác nguy hiểm. Lý Tam Kiếm một kiếm chém chết mấy tên hung hãn không sợ chết, trong mắt chứa hung quang Lục Lâm hảo hán, ánh mắt nhìn chòng chọc vào xâm nhập hắn kiếm ý bên trong đồ vật. Thứ này đại khái tại Lý Tam Kiếm 5 mét chỗ, hắn mới nhìn rõ là thứ đồ gì. Một thanh ám hắc sắc tản ra quỷ dị khí tức phi đao, tốc độ quá nhanh, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Lý Tam Kiếm cảm thấy khí tức tử vong, hắn cố gắng để cho mình chấn định không hoảng hốt. Sau đó Lý Tam Kiếm không tự chủ được một kiếm hướng ám phi đao màu đen chém tới. Tại kiếm ý ra chỉ dưới, Lý Tam Kiếm trong tay bất quá là lương phẩm cấp bậc kiếm, phảng phất tuyệt thế thần binh đồng dạng, hung hăng chạm tại ám phi đao màu đen bên trên. Đinh, ám hắc sắc tản ra quỷ dị khí tức phi đao bị Lý Tam Kiếm một kiếm cho chém xuống trên mặt đất. Nguy hiểm thật. Gặp ám phi đao màu đen bị chém xuống trên mặt đất, Lý Tam Kiếm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không phải kiếm ý gia trì, cảm giác được ám phi đao màu đen xâm nhập, để Lý Tam Kiếm sách trước có chuẩn bị, chỉ sợ hắn đã bị đánh trúng. Nếu như bị đánh trúng, Lý Tam Kiếm cảm giác hắn không chết cũng phải trọng thương. Một vòng ngưng trọng xuất hiện tại Lý Tam Kiếm trên mặt. Mị Hồ Yêu mắt bên trong có chút ngưng tụ, mình mọi việc đều thuận lợi, ẩn tàng trong xương mù phi đao, lại bị cái này nhân tộc một kiếm chém ra. Cái này nhân tộc là thế nào phát hiện? Phải biết nàng ám ảnh phi đao, tại đại trận xương mù ra chỉ dưới, là rất khó bị phát hiện. Nhiều ít mạnh hơn nàng người, chết tại nàng trận pháp cùng phi đao phối hợp bên trong. 66. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 67, không cùng lúc chơi đùa sao? Cắn cắn mê người bờ môi, Mị Hồ Yêu nhẹ nhàng lắc lắc linh đang. Đinh linh linh. Trôi này bị Lý Tam Kiếm chạm rơi trên mặt đất phi đao, tựa hồ bị lực lượng nào đó lôi kéo, tự động hướng Mị Hồ Yêu trong tay bay đi. Nhìn xem một lần nữa biến mất trong sương mù phi đao, Lý Tam Kiếm cầm kiếm keo kiệt gấp, trên mặt xuất hiện một tia ngưng trọng. Giết. Lục Lâm Hảo Hán tiếp tục vây giết Lý Tam Kiếm. Lý Tam Kiếm cầm kiếm tiếp tục cùng những này không sợ chết Lục Lâm Hảo Hán giết ở cùng nhau. Bảng nhắc nhở: Ngươi giết chết Lục Lâm Hảo Hán, trận pháp tăng cường, điểm kinh nghiệm 500. Ngươi giết chết Lục Lâm Hảo Hán, trận pháp tăng cường, điểm kinh nghiệm 500. Ngươi giết chết Lục Lâm Hảo Hán, trận pháp tăng cường, điểm kinh nghiệm 500. Những này Lục Lâm Hảo Hán vốn có chuẩn hoàng cấp công pháp võ kỹ Lý Tam Kiếm mặt trước, hoàn toàn là đơn phương bị treo lên đánh. Nếu như không phải sương mù bên trong biến mất ám tiểu đao màu đen, Lý Tam Kiếm biết một chút áp lực đều không có. Hắn một bên chém giết trước mắt quái, một bên kiếm ý bao phủ bốn phía. Lý Tam Kiếm căn bản không dám thư giãn, sợ bị trong bóng tối phi đao lần nữa đánh lén. Lục Lâm Hảo Hán không ngừng chết tại Lý Tam Kiếm trong tay. Những này Lục Lâm Hảo Hán, mặc dù giết rất nhiều người, là hung ác chi đồ, nhưng là cũng bị Lý Tam Kiếm cho giết đến, trong lòng run sợ. Nếu như không phải chạy trốn, sẽ phải gánh chịu yêu tộc trả thù. Những người này đã sớm chạy trốn. Tại những người này mắt bên trong, yêu tộc so Lý Tam Kiếm càng thêm đáng sợ. Một trận cuộc giết, Lý Tam Kiếm điểm kinh nghiệm tăng thêm trước đó giết hai cái buột, cùng hắn hiện tại giết Lục Lâm Hảo Hán, hắn điểm kinh nghiệm đã đạt đến 7 vạn. Cân nhắc đến trốn ở trong bóng tối Mị Hồ Yêu đối với hắn uy hiếp rất lớn, Lý Tam Kiếm trực tiếp lựa chọn thăng cấp công pháp và kiếm ý. Bảng nhắc nhở: Ngươi tiêu hao 1 vạn điểm kinh nghiệm, ngươi Đại Dương Tâm Kinh chuẩn hoàng cấp đã tu luyện đến tầng thứ 2, ngươi từ võ giả 1 tầng đột phá đến võ giả 2 tầng. Ngươi tiêu hao 1 vạn điểm kinh nghiệm, ngươi võ đạo ý chí kiếm ý từ cấp 1 biến thành cấp 2. Ngươi tiêu hao 2 vạn điểm kinh nghiệm, ngươi Đại Dương Tâm Kinh chuẩn hoàng cấp đã tu luyện đến tầng thứ 3, ngươi từ võ giả 2 tầng đột phá đến võ giả 3 tầng. Ngươi tiêu hao 2 vạn điểm kinh nghiệm, ngươi võ đạo ý chí kiếm ý từ cấp 1 cấp 2 biến thành cấp 1 cấp 3. Tiêu hao 6 vạn điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm khí thế trên người tăng vọt. Sao lại thế? Lý Tam Kiếm trên thân tăng vọt khí thế, để trốn ở trận bên trong, chuẩn bị lần nữa đánh lén Mị Hồ Yêu. Tiểu, thân thể chấn động mãnh liệt. Đây không có khả năng, hắn rõ ràng mới võ giả một tầng, làm sao trong chớp mắt đột phá hai cái cảnh giới? Hẳn là hắn che giấu thực lực, một vòng sợ hãi xuất hiện tại Mị Hồ Yêu, vũ mị gương mặt xinh đẹp bên trên. Thực lực tăng vọt Lý Tam Kiếm, để vốn còn muốn giết chết Lý Tam Kiếm Mị Hồ Yêu. Trong nháy mắt không có dũng khí, nàng chuẩn bị chạy trốn. Mị Hồ Yêu có trực giác, nàng bách yêu trận, khốn không được người trước mắt tộc bao lâu. Bỏ ra 6 vạn điểm kinh nghiệm, tiếp liền đột phá, thực lực đến võ giả 3 tầng Lý Tam Kiếm. Tại cấp 1 cấp 3 kiếm ý ra thân phía dưới, đại trận bên trong nồng vụ đã không có cách nào cho hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng tới, hắn ánh mắt khôi phục được, tiếp cận bình thường trình độ. Thăng cấp xong công pháp, kiếm ý Lý Tam Kiếm vừa vặn phát hiện, đang muốn chạy trốn Mị Hồ Yêu. Trực tiếp thi triển Đạp Vân Bộ, Lý Tam Kiếm dẫn theo kiếm, mặc kệ chung quanh Lục Lâm hảo hán, trực tiếp hướng Mị Hồ Yêu, nhanh chóng tới gần. Lý Tam Kiếm tại 10 tầng Đạp Vân Bộ ra chỉ dưới, tốc độ quá nhanh, Mị Hồ Yêu khống chế Bách Yêu trận, tự nhiên biết Lý Tam Kiếm, chính nhanh chóng hướng nàng đuổi theo. Ghê tởm, cái này Bách Yêu trận là phụ trợ trận pháp, ngoại trừ ẩn nấp hành tung, quấy nhiễu địch nhân ánh mắt bên ngoài, chỉ có thể cho người khác thêm thực lực. Chủ trận người, bởi vì muốn khống chế lại trận, không có thực lực tăng thêm. Mị Hồ Yêu dọa đến sắc mặt tái nhợt, bởi vì quá sợ hãi, liền Bách Yêu trận đều có chút không khống chế được. Một lát sau, Lý Tam Kiếm xuất hiện tại Mị Hồ Yêu mặt trước. Lúc đầu muốn một kiếm giết chết Mị Hồ Yêu, bất quá nghĩ đến, đại trận bên trong những cái kia Lục Lâm hảo hán, bởi vì trận pháp này ra chỉ, mới đạt tới võ đồ 9 tầng. Nếu như giết Mị Hồ Yêu, chẳng phải là Lục Lâm hảo hán khôi phục lại bình thường thực lực, chỉ có võ đồ 5 tầng, giết điểm kinh nghiệm có thể hay không biến thấp. Vì để cho những này Lục Lâm hảo hán bảo trì 500 điểm kinh nghiệm dáng vẻ, Lý Tam Kiếm quyết định uy hiếp Mị Hồ Yêu. Ngươi cố gắng khống chế đại trận, nếu như dám chạy trốn, ta giết ngươi. Lý Tam Kiếm kiếm tại Mị Hồ Yêu trên mặt, vỗ vỗ. Hoảng sợ Mị Hồ Yêu, nghe được Lý Tam Kiếm yêu cầu, toàn bộ yêu đều cực kỳ mộng bức. Hắn tới, liền là để cho mình thật tốt khống chế Bách Yêu trận. Đây là ý gì? Mị Hồ Yêu căn bản không biết Lý Tam Kiếm, vì thu hoạch được điểm kinh nghiệm, mới uy hiếp nàng tiếp tục khống chế trận pháp. Cho nên nàng cảm giác cái này nhân tộc thiếu niên, rất giống một người điên, một cái đáng sợ tên điên. Ta là Mị Hồ Yêu nhìn xem như sát thần đồng dạng nhân tộc thiếu niên, toàn thân đều đang run rẩy, trong lòng tràn đầy khuất phục. Nàng muốn dùng Thiên Lang tộc tên tuổi, đe dọa cái này nhân tộc thiếu niên. Thế nhưng là nhân tộc thiếu niên, căn bản cũng không sợ. Mị Hồ Yêu sợ chọc giận Lý Tam Kiếm, tiếp tục khống chế Bách Yêu trận. Lý Tam Kiếm gặp Mị Hồ Yêu đáp ứng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Mị Hồ Yêu. Sau đó, lần nữa trở lại đại trận bên trong, giết Lục Lâm Hảo Hán. Thực lực tăng vọt Lý Tam Kiếm, đại khái dùng thêm vài phút đồng hồ, liền đem Hắc Thạch Sơn còn lại Lục Lâm Hảo Hán toàn bộ giết sạch. Hắc Thạch Sơn Lục Lâm Hảo Hán toàn bộ bỏ mình, một núi người nằm một chỗ. Thu hoạch kết xù điểm kinh nghiệm Lý Tam Kiếm, mới hướng run lẩy bẩy khống chế Bách Yêu trận Mị Hồ Yêu đi đến. Tiểu ca ca, đừng có giết ta có được hay không? Nô gia có thể thật tốt phục thị ngươi. Mị Hồ Yêu một trương xinh đẹp trên mặt, tràn đầy điểm đạm đáng yêu biểu lộ. Cái này, Lý Tam Kiếm biểu lộ nao nao, nhìn xem một bộ ta thấy mà yêu dáng người vô cùng tốt, nũng nịu hướng mình cầu xin tha thứ xinh đẹp Mị Hồ Yêu. Lúc đầu tại Lý Tam Kiếm mắt bên trong, cảm giác cùng Tô Tiểu Nguyệt so ra, phổ phổ thông thông Mị Hồ Yêu, chậm rãi trở nên cực đẹp. Lý Tam Kiếm tâm, nhịn không được cuồng loạn. Đường cong lộ ra, thân hình như thủy xà, vũ mị mặt. Lý Tam Kiếm cảm giác Mị Hồ Yêu càng ngày càng tú sắc khả san. Vẻ si mê xuất hiện tại Lý Tam Kiếm trên mặt. Nhìn xem xuất hiện vẻ si mê Lý Tam Kiếm, Mị Hồ Yêu trong lòng có chút đắc ý. Thiên tài đi nữa lại như thế nào, còn không phải ngã xuống bản hồ dưới váy. Đến nha, người ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Mị Hồ Yêu dịu dàng nói. Lý Tam Kiếm nghe được Mị Hồ Yêu nũng nịu thanh âm, nhịn không được chậm rãi hướng Mị Hồ Yêu tới gần. Nhìn xem càng ngày càng gần Lý Tam Kiếm, Mị Hồ Yêu tuyết trắng tay, xuất hiện móng vuốt sắc bén. Gần chút nữa, ta liền có thể vạch phá cái này ghê tởm nhân loại cổ. Ồ, thứ gì thối như vậy? Chậm rãi tới gần Mị Hồ Yêu Lý Tam Kiếm, trong lòng đột nhiên giật mình. Trong mắt si mê, nhanh chóng biến mất. Tại Lý Tam Kiếm thanh lúc tỉnh lại, Mị Hồ Yêu móng vuốt lập tức liền thu vào. Tỉnh táo lại Lý Tam Kiếm, nhìn xem gần trong gang tấc Mị Hồ Yêu. Cả người có chút ngộp bức. Lão tử, đây là đang làm gì? Rất nhanh Lý Tam Kiếm nhớ tới trước đó bảng nhắc nhở, có vẻ như cái này chó hồ ly tu luyện chính là Mị Hồ Tâm Kinh. Một chút liền hiểu được, hắn vì sao rời cái này Mị Hồ Yêu gần như vậy. Hắn đây là chúng Mị Hồ Yêu, mị hoặc loại hình kỹ năng. Ta dựa vào mị hoặc võ kỹ. Lão tử kém chút trúng chiêu. Tỉnh táo lại Lý Tam Kiếm, trong lòng một trận hoảng sợ. Hắn vừa mới chém giết tất cả Lục Lâm hảo hán, đạt được kết xù điểm kinh nghiệm, phất nhanh phía dưới, tâm tình cực kỳ tốt, cho nên cả người cũng có chút buông lỏng. Lý Tam Kiếm thân thể buông lỏng phía dưới, kém chút bị Mị Hồ Yêu cho đạt được. Mã Đan, ba kiếm, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, ngươi chủ con a. Còn tốt cái này Mị Hồ Yêu sao khí, vị quá sông, để ta chịu không được. Tiểu ca ca, không cùng lúc chơi đùa sao? Mị Hồ Yêu trên mặt tiếp tục giả vờ ra, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, thi triển mị hoặc võ kỹ, nũng nịu nói, chơi lại ra ngươi, ngươi cái hobby. Kém chút trúng chiêu Lý Tam Kiếm, nhìn lại Mị Hồ Yêu nũng nịu dáng vẻ, thấy thế nào làm sao buồn nôn. Lý Tam Kiếm mặt lạnh lấy, sau đó trong tay một kiếm, kết quả Mị Hồ Yêu. Nhìn xem chết tại dưới kiếm Mị Hồ Yêu, Lý Tam Kiếm mới thở phào nhẹ nhõm. Kém chút bị này nữ yêu ảnh hưởng đến xuất kiếm tốc độ. 67. Chương 68, Mị Hồ Tâm Kinh. Giết hết ý đồ lần nữa dùng mị hoặc võ kỹ, công kích hắn Mị Hồ Yêu. Lý Tam Kiếm trò chơi bảng liền thu được, nhập chướng điểm kinh nghiệm 18888 tin tức. Cha cha, cái này điểm kinh nghiệm thật sự là phong phú. Nhìn xem lại một số lớn điểm kinh nghiệm nhập chướng, Lý Tam Kiếm không khỏi cho yêu tộc điểm cái khen. Hắn rất ưa thích yêu tộc, không chỉ có cho điểm kinh nghiệm nhiều, da lại có thể bán lấy tiền, thịt còn có thể vào nồi, thật sự là toàn thân là bảo. Mị hồ yêu chết về sau, Bách yêu trận cũng đã biến mất. Tại Bách yêu trận biến mất về sau, Lý Tam Kiếm phát hiện, Hắc Thạch Sơn rất nhiều nơi không đồng dạng. Tựa hồ cùng hắn tại Huyết Lang yêu vương đạt được, địa cấp thân pháp võ kỹ bản đồ, có thể đối ứng lên. Ta nói làm sao tìm được không đến thiên hành bộ pháp, địa phương cất giấu. Nguyên lai là bị Bách yêu trận pháp cho che giấu. Lý Tam Kiếm không có lập tức đi, trên bản đồ biểu thị địa cấp thân pháp võ kỹ địa phương, mà là mở ra bảng, xem hắn hiện tại có bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm 85201. Liêu hổ 10086 điểm kinh nghiệm, Thanh Lang yêu 15000 điểm kinh nghiệm, Mị hồ yêu 18888 điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm 500 hơn 200 lục lâm hảo hán hơn 10 vạn một điểm, tổng cộng hơn 14 vạn điểm kinh nghiệm. Chiến đấu bên trong thăng cấp công pháp và kiếm ý, dùng 6 vạn điểm kinh nghiệm, cuối cùng thừa hơn 8 vạn điểm kinh nghiệm. Toàn diện Hắc Thạch Sơn yêu cùng người. Lý Tam Kiếm dùng tự nhận là coi như là qua được toán học, tính một cái. Tại Hắc Thạch Sơn hết thể nhập trướng, kinh khủng 14 vạn điểm kinh nghiệm. Phất nhanh a. Lý Tam Kiếm cả người, không khỏi có chút bành trướng cùng nhẹ nhàng. Đè xuống bành trướng đến sắp phiêu lên mình, Lý Tam Kiếm bắt đầu sở thi, nhìn xem ba cái buốt, đến cùng có thứ gì tốt. Lý Tam Kiếm đi vào Lục Lâm Hảo Hán đầu linh thân trước, chuẩn bị xem trước một chút Liêu Hổ trên người có vật gì tốt. Bảng nhắc nhở: Ngươi phát hiện nhị lưu công pháp Mãnh Hổ Tâm Kinh. Ngươi phát hiện nhị lưu võ kỹ Mãnh Hổ Đao Pháp. Ngươi phát hiện đầu hổ đao, lương phẩm. Ngươi phát hiện 489 viên ngân tệ. Ngươi phát hiện cương liệt xuân dược, ta yêu một cây củi. Ngậy. Ta yêu một cây củi. Đây là cái quỷ gì? Cái này Liêu Hổ, không phải cái người đứng đắn a? Lý Tam Kiếm cảm thấy, chính hắn là một cái người đứng đắn, lại có được xuất khí nhan trị hắn, căn bản không dùng được hạ lưu xuân dược. Lúc đầu muốn đem viết ta yêu một cây củi bình nhỏ vứt, nhưng ngẫm lại, ném đi bị người có dụng tâm khác nhặt được, chẳng phải là muốn họa hại nhiều ít cô nương xinh đẹp. Ai, ta hy sinh cũng lớn. Lý Tam Kiếm thở dài, cuối cùng quyết định, vì chính nghĩa, cũng muốn cố mà làm nhận lấy, viết ta yêu một cây củi bình nhỏ. Hắn lại cầm lấy Liêu Hổ nổ nhị lưu công pháp, nhị lưu võ kỹ nhìn lại. Có được chuẩn hoàng cấp công pháp, cùng võ kỹ Lý Tam Kiếm, rất nhanh liền không hứng thú lắm. Cái này Liêu Hổ rõ ràng tu luyện chính là đao pháp một đường, cùng Lý Tam Kiếm đi kiếm đạo, không phải cùng một đường. Cho nên Liêu Hổ tuân ra tới nhị lưu võ kỹ công pháp, Lý Tam Kiếm mình là dùng không lên. Nghĩ nghĩ Lý Tam Kiếm vẫn là thu vào, nhị lưu võ kỹ cùng công pháp, có lẽ còn là có thể đáng giá không ít tiền. Đầu hổ đao, lương phẩm, ta cũng không dùng được, ừm. Tìm một cơ hội bán lấy tiền. Nha, 489 ngân tệ, không tệ a. Tiểu phú một đợt. Lý Tam Kiếm cả khuôn mặt đều viết đầy, ta là tham tiền. Hắn cười tủm tỉm thu hồi 489 ngân tệ, trò chơi bảng bên trong tài phú một hạng, liền tới đến 762 ngân tệ. Nhìn xem tài phú một hạng, 762 ngân tệ, Lý Tam Kiếm cảm giác mình rốt cục giàu có như vậy một chút xíu, chỉ thế thôi. Lục soát xong bột Liêu Hổ Thần, Lý Tam Kiếm đi vào hai cái, bị hắn giết chết yêu tộc mặt trước. Trò chơi bảng nhắc nhở: Ngươi phát hiện không sai Thanh Lang Gia Long, chú thích: Thanh Lang Gia Long là thượng đẳng chế tác quần áo vật liệu, mặc vào Thanh Lang Gia Long làm quần áo, tại nơi cực hàn cũng sẽ không cảm giác rét lạnh. Bất quá, Thanh Lang yêu là yêu bên trong vương tộc, Thiên Lang tộc gia phó, xin đừng nên tại yêu tộc mặt trước xuyên Thanh Lang gia chế tác quần áo, bởi vì kia là một loại đối yêu tộc khiêu khích. Ngươi phát hiện yêu tộc tu luyện công pháp rít gạo linh tâm trải qua, chuẩn nhất lưu, chú thích: Thanh Lang yêu nhất tộc đặc biệt tu luyện công pháp, nhân tộc cũng có thể tu luyện, bất quá tại tu luyện trước đó, mời cẩn thận cân nhắc. Ngươi phát hiện thượng phẩm bội kiếm Thanh Lang kiếm, chú thích: Áp dụng chút ít huyền thiết chế tạo, cực kỳ sắc bén, có thể làm đến thổi tóc tóc đứt. Đang sở thi Thanh Lang yêu thời điểm, bảng trước mặt hai cái phát hiện nhắc nhở, Lý Tam Kiếm tâm tình là không có gì ba động. Khi thấy đầu thứ ba nhắc nhở, thượng phẩm bội kiếm, Lý Tam Kiếm làm kiếm đạo người tu luyện, cả người đầu tiên là sững sờ, tiếp xuống chính là có loại cảm giác vui mừng. Ta dựa vào vậy mà phát nổ thanh thượng phẩm bội kiếm, cực kỳ sắc bén, thổi tóc tóc đứt, có phải thật vậy hay không a? Lý Tam Kiếm biểu thị hoài nghi, vì nghiệm chứng thật giả. Lý Tam Kiếm hy sinh một sợi tóc, đặt ở trên lưỡi kiếm. Sau đó Lý Tam Kiếm nối tóc, nhẹ nhàng thổi. Rất nhanh tại Lý Tam Kiếm vẻ mặt kinh hỉ bên trong, sợi tóc kia vô thanh vô tức cắt thành hai đoạn. Bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt. Chỉ là cái này kiếm gọi Thanh Lang kiếm, có chút không dễ nghe. Lý Tam Kiếm quyết định cho mới đến kiếm, nghĩ cái tên mới. Có, liền gọi Đại Bảo kiếm đi. Cảm thấy mình là cái người làm công tác văn hóa, Lý Tam Kiếm nghĩ một lát vui vẻ nói. Bảng nhắc nhở: Thượng phẩm bội kiếm Thanh Lang kiếm, đổi tên là thượng phẩm bội kiếm Đại Bảo kiếm, thành công. Cho mới đến thượng phẩm bội kiếm, sửa lại cái danh tự, Lý Tam Kiếm mới mừng khấp khởi thanh kiếm thu vào. Sở thi xong Thanh Lang yêu, Lý Tam Kiếm lại bắt đầu sở thi Mị Hồ yêu. Bột ba liền. Sở, để làm bột kẻ yêu thích Lý Tam Kiếm, lần thoải mái. Bảng nhắc nhở: Ngươi phát hiện Mị Hồ yêu da lông, chú thích: Mị Hồ yêu da lông là chế tác cấp cao tiểu nữ quần áo một loại cực kỳ chân quý vật liệu, hắn lông mỹ lệ, để nữ tính điên cuồng, liền yêu bên trong vương tộc, Thiên Lang tộc ý thế, cũng ngăn cản không nổi nữ nhân đối Mị Hồ yêu da yêu thích. Nhưng là bởi vì Mị Hồ yêu là Thiên Lang tộc gia phó, thường thường một gia khó cầu. Ngươi phát hiện Mị Hồ tâm kinh, chú thích: Mị Hồ tâm kinh là công pháp đồng thời, lại là võ kỹ, tu luyện Mị Hồ tâm kinh người tự mang mị hoặc. Ngươi phát hiện ám ảnh phi đao, phẩm cấp, tin tức. Ngươi phát hiện mị hồ linh đan, thượng phẩm, chú thích: một loại trận pháp phụ trợ loại bảo vật, có thể cách không khống chế một chút vật nhỏ. Ngươi phát hiện phụ trợ loại thư tịch, trận pháp chân giải tàn thiên. Chú thích: Thiên Vũ đại lục, cực kỳ lưu hành trận pháp chi thức nhập môn thư tịch, đã bao hàm rất nhiều cơ sở trận pháp bố trí phương thức. Ngươi phát hiện trận pháp Bách yêu trận, chú thích: trận này thoát thai từ Vạn yêu trận, là thuộc về Vạn yêu trận thiên bản, có thể quấy rầy địch tầm mắt của người, tăng cường bản phương trận doanh thực lực. Nhìn xem mị hồ yêu nổ đồ vật, Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng. Trước một cái mị hồ yêu gia lông, hẳn là rất đáng tiền, nhưng là không biết bán cho ai, Tiểu Dương thôn hồ nhạc thương nhân con trai, khẳng định là không tư cách thu. Lại vẫn là bẩn hàng, bị yêu tộc phát hiện, khẳng định mang đến cho mình phiền phải lớn. Cái thứ hai mị hồ tâm kinh, Lý Tam Kiếm rất hiếu kỳ lật ra. Liền trông thấy các loại làm cho hắn chảy máu. Không, nghi tư. Thế, nha, còn có hầu gái. Trang, có thể so với anh Hoa Quốc, mảng lớn. Ta dựa vào. Sợ hãi, tay con mắt. 68. Chương 69, cảm giác bị mạo phạm. Lý Tam Kiếm trong lòng đống nhiên nhảy lên, sau đó có tật giật mình đem mị hồ tâm kinh thu vào. Ừm. Về sau có cơ hội, để tô. Tiểu Nguyệt thử một chút. Ta nhìn kia hầu gái. Trang, có vẻ như không sai. Thu hồi để hắn đỏ mặt mị hồ tâm kinh, hắn cầm lấy tại trận pháp bên trong, kém chút đánh lén đến hắn, ám hắc sắc tảng ra, quỷ dị khí tức phi đao. Ám ảnh phi đao. Nóa. Bên ngoài không sai, nhưng tất cả đều là. Cái này phi đao lai lịch gì, lúc ấy tại trận bên trong, cho Lý Tam Kiếm cảm giác rất nguy hiểm. Đáng tiếc, không thanh phi đao loại võ kỹ, từ mị hồ yêu trên thân cho tuân ra đến. Về sau tìm một cơ hội, học hạ phi đao võ kỹ. Lý Tam Kiếm cảm giác, thanh này ám ảnh phi đao, nếu như dùng đến tốt, không chừng còn có thể trở thành hắn một lá bài tẩy, nhiều một hạng công kích từ xa thủ đoạn. Cái này phi đao sơn đen mà hắc, nếu như không chú ý, rất khó bị phát hiện. Thật sự là đánh lén thiết yếu chi cực phẩm. Lý Tam Kiếm rất là thích thưởng thức một hồi, mới đem ám ảnh phi đao thu vào. Thu hồi ám ảnh phi đao, tiếp lấy Lý Tam Kiếm lại nhìn xem mặt ba cái tin tức. Trên mặt hắn xuất hiện ý mừng, không nghĩ tới liên tục phát nổ ba cái trận pháp loại. Đối với vừa mới trải qua bách yêu trận, nếm qua bách yêu trận vị đắng Lý Tam Kiếm, đối với trận pháp rất là mê mẩn. Cái này, trận pháp, nhất định phải học. Cầm lấy mị hồ yêu nổ mị hồ linh đan, thượng phẩm, Lý Tam Kiếm trên mặt xuất hiện vẻ hứng thú. Cái này mị hồ linh đan là trận pháp phụ trợ loại đồ vật, có thể khống chế một chút vật nhỏ. Lý Tam Kiếm cầm mị hồ linh đan, rất nhanh, một đoạn phương pháp sử dụng xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong. Đinh linh linh. Tại Lý Tam Kiếm lay động linh đan phía dưới, trên đất một khối tảng đá nhanh chóng bay lên, rơi vào hắn trong tay. Có vẻ như thật không tệ a. Người lười thiết yếu. Về sau mình nằm ỉ, muốn cầm một chút vật nhỏ, trực tiếp giao hai lần linh đan, liền làm xong. Bất quá, trước mắt cái này mị hồ linh đan là tăng vật, qua được danh tiếng mới có thể sử dụng. Thu hồi linh đan, Lý Tam Kiếm cầm lấy mị hồ yêu nổ, hai quyển trận pháp loại thư tịch. Trận pháp chân giải tản thiên, cùng bách yêu trận pháp. Bảng nhắc nhở. Ngươi là có hay không học tập trận pháp chân giải tản thiên, cần thiết điểm kinh nghiệm 20.000. Ta dựa vào. Học cái trận pháp, lại muốn 2 vạn điểm kinh nghiệm. Mã Đan. Có chút haka. Lý Tam Kiếm nghĩ cắn răng, vẫn là lựa chọn là. Vừa mới nếm qua trận pháp đau khổ hắn, cảm thấy nhất định phải hiểu một chút trận pháp. Miễn cho lần sau gặp được trận pháp, cái gì cũng đều không hiểu, sau đó là xe. Rất nhanh Lý Tam Kiếm đầu góc bên trong, liền xuất hiện lượng lớn liên quan tới trận pháp loại tri thức. Đồng thời tại trận pháp chân giải bên trong đã bao hàm rất nhiều Thiên Vũ đại lục thường dùng tiểu trận pháp, tỷ như cơ sở tụ linh trận, mê huyễn trận, hỏa công trận, dìm nước trận, hô mưa gọi gió trận. Thông qua tốn hao 2 vạn điểm kinh nghiệm, học tập trận pháp chân giải tản thiên, Lý Tam Kiếm cảm giác chính hắn đã có thể đem những trận pháp này cho bố trí ra. Học xong trận pháp chân giải về sau, Lý Tam Kiếm cầm lấy Bách yêu trận pháp. Bảng nhắc nhở: Ngươi là có hay không học tập Bách yêu trận pháp, chuẩn nhất lưu, phụ trợ loại trận pháp, cần thiết điểm kinh nghiệm 20.000. Ngậy. Cái này cũng muốn 2 vạn điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm rất là phiền muộn. Nghĩ đã học được trận pháp chân giải tản thiên, tạm thời không cần thiết lại học bách yêu trận pháp. Thôi, đằng sau lại học đi. Lý Tam Kiếm đem bách yêu trận pháp thu vào. Sở thi xong 3 cái buột, Lý Tam Kiếm đối với phổ thông quái, lúc đầu cũng nghĩ tìm kiếm, nhưng là cân nhắc đến Thiên Lang tộc ở chỗ này mưu đồ, cảm thấy lưu lâu sẽ có nguy hiểm, cho nên hắn chỉ có thể nhịn đau, từ bỏ lục soát tiểu quái dự định. Khó chịu a. Mặc dù tiểu quái khả năng trên thân không thứ gì tốt, nhưng là con muỗi lại tiểu, cũng là thịt a. Lý Tam Kiếm đè xuống trong lòng sao động, hắn lấy ra địa cấp thân pháp võ kỹ, cất giấu chỗ bản đồ. Tại Bách yêu trận biến mất về sau, Hắc Thạch Sơn ẩn tàng địa hình đều xuất hiện tại Lý Tam Kiếm mắt bên trong. Thân là bản đồ đại sư Lý Tam Kiếm, rất mau tìm đến bản đồ tiêu chí điểm. Ồ, đây là cái quỷ gì? Trên mặt đất xuất hiện một cánh cửa, trên cửa vẽ đầy, Lý Tam Kiếm xem không hiểu phù văn. Rất cao cấp dáng vẻ a. Cái này muốn mở thế nào? Lý Tam Kiếm nhíu nhíu mày. Một trận giày vò. Về sau, ta dựa vào, mở không ra. Lý Tam Kiếm khắp khuôn mặt là phiền muộn chi sắc. Nghĩ đến trước đó, bị hắn giết chết Thanh Lang yêu nói, địa cấp thân pháp võ kỹ, tại cổ di tích bên trong. Cổ di tích bị trận pháp thủ hộ, không thể đi vào. 2 tháng về sau, cổ di tích trận pháp bảo vệ mới có thể biến mất. Cổ di tích trận pháp bảo vệ quá cao cấp, học được trận pháp chân giải, tàn thiên, Lý Tam Kiếm biểu thị xem không hiểu. Thôi, 2 tháng về sau, ta nhìn tình huống, muốn hay không một lần nữa. Cổ di tích trận pháp bảo vệ biến mất, cổ di tích xuất thế. Đến lúc đó khẳng định có rất nhiều người tiến vào bên trong, cướp đoạt đồ vật bên trong. Ai ra, không nghĩ tới Tiểu Dương núi cách cổ di tích gần như vậy. Không biết cái này cổ di tích là lai lịch gì. Bất quá, địa cấp công pháp núp ở bên trong, cái này di tích hẳn là sẽ thật không đơn giản đi. Nghiên cứu nửa ngày, dựa vào tài học trận pháp chân giải tản thiên, Lý Tam Kiếm hoàn toàn xem không hiểu, quá mức cao cấp trận pháp bảo vệ, chỉ có thể im lặng từ bỏ. Mặc dù không được đến địa cấp thân pháp, chuyến này thu hoạch để Lý Tam Kiếm cũng là rất hài lòng. Một trận chiến này, đối Lý Tam Kiếm ý nghĩa trọng đại. Cùng võ giả một tân muốt, chiến đấu về sau, Lý Tam Kiếm đã biết hắn thực lực bản thân, đại khái ở vào vị trí nào. Lần sau gặp được cùng cảnh giới, thậm chí cao hơn hắn như vậy 1-2 trọng cảnh giới người, Lý Tam Kiếm cũng sẽ không luống cuống. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là không muốn gặp được so ta cảnh giới cao địch nhân. Ta vẫn là thích cảnh giới cao trực tiếp nghiền ép thấp cảnh giới, dạng này tương đối ổn, không dễ dàng lật xe, Lý Tam Kiếm thầm nghĩ đến. Diệt Hắc Thạch Sơn, cảm giác mình thành bộ phát hộ Lý Tam Kiếm, nện bước cực kỳ bành trướng bát tự bước, chuẩn bị rời đi. Ừm. Không được, không thể cứ đi như thế, Tiểu Dương núi cách Hắc Thạch Sơn gần như vậy, nếu là Thiên Lang tộc nghĩ đến, là ta toàn diệt Hắc Thạch Sơn làm sao xử lý? Lý Tam Kiếm cực kỳ bành trướng bát tự bước, ngừng lại. Hắn diệt Thiên Lang thiếu chủ hai tên gia phó, Thiên Lang thiếu chủ khẳng định sẽ nổi giận, sau đó trả thù. Nghĩ nghĩ, Lý Tam Kiếm quyết định lưu lại một chút, lừa dối tính tin tức. Phải không? Tại Hắc Thạch Sơn, dùng kiếm cắt xuống, số 809 tân thủ thôn thôn trưởng Hưởng Thắng, đến đây mở du. Lý Tam Kiếm sờ lên cằm, nhẹ gật đầu. Lấy ra kiếm, Lý Tam Kiếm liền muốn chuẩn bị khắc chữ, nhưng hắn lại ngừng. Khắc số 809 tân thủ thôn thôn trưởng Hưởng Thắng, đến đây một du. Có phải hay không không đủ hấp dẫn, Thiên Lang tộc hỏa lực. Lý Tam Kiếm nhíu mày, rơi vào trầm tư. Rất nhanh, Lý Tam Kiếm ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới Lam Tinh Cầu, cái nào đó thần bí bang phái tổ chức, gọi Tạc Thiên bang cái gì? Nghe tương đối sâu Tạc Thiên, lại còn hấp dẫn cửu hận. Tại Lam Tinh Cầu, Lý Tam Kiếm học qua bút lông, chữ còn có thể. Rất nhanh, Lý Tam Kiếm lấy kiếm viết thay, rồng bay phượng múa bắt đầu ở Hắc Thạch Sơn bên trên khắc chữ. Tạc Thiên Bang, số 809 tân thủ thôn thôn trưởng Hưởng Thắng, đến đây một bơi. Khắc xong câu nói này, Lý Tam Kiếm đối chữ của mình là rất hài lòng, nhưng là luôn cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì. Đúng, liền là hấp dẫn Thiên Lang tộc cừu hận giá trị, tựa hồ còn chưa đủ. Ừm. Đến tăng cường. Lý Tam Kiếm tiếp tục tại Hắc Thạch Sơn bên trên, lấy kiếm viết thay khắc chữ. Diệt Hắc Thạch Sơn người Tạc Thiên Bang, số 809 tân thủ thôn thôn trưởng Hưởng Thắng. Dù là ta Tạc Thiên Bang, số 809 tân thủ thôn thôn trưởng Hưởng Thắng, một bên thủ hộ lấy số 809 tân thủ thôn, một bên trấn áp dị nhân, cũng có thể treo lên đánh Thiên Lang nhất tộc. Ta Tạc Thiên Bang, số 809 tân thủ thôn thôn trưởng Hưởng Thắng, không phải nhằm vào Thiên Lang tộc, ta nói là Thiên Lang tộc đều là rất rưỡi. Dùng kiếm tại Hắc Thạch Sơn bên trên khắc đoạn, lấy Hưởng Thắng danh nghĩa, địch Thiên Lang tộc. Một vị nào đó sơn tặc đầu mục, mới thỏa mãn, cười hắc hắc, mang theo âm hiểm biểu lộ, rời đi Hắc Thạch Sơn. Chính uống trà tân thủ thôn thôn trưởng Hưởng Thắng, nhịn không được hắt hơi một cái, cảm giác mình có bị mạo phạm đến. 69. Chương 70, vương lòng một ngày. Lý Tam Kiếm chân đạp 10 tầng đạp vân bộ, về tới Tiểu Dương núi. Mặc dù trở thành một tên võ giả, hắn có thể không ngủ được cũng không có việc gì. Nhưng là không yêu thức đêm Lý Tam Kiếm, lại tại Hắc Thạch Sơn chiến đấu thật lâu hắn, nghĩ thư giãn một tí. Trở lại phòng của mình, vẫn là nằm ngáy ho ho bắt đầu. Ngày thứ hai, mặt trời lên đến chính giữa, Lý Tam Kiếm mới chậm rãi từ trên giường bắt đầu. Mở cửa, duỗi lưng một cái, Lý Tam Kiếm cảm giác toàn thân dễ chịu. Ngủ ngon giấc, tâm tình của hắn cực kỳ tốt. Sau đó, Lý Tam Kiếm mở ra hắn nhân vật bảng. Nhân vật tính danh, Lý Tam Kiếm. Nhân vật vị trí, Thiên Vũ Đại Lục số 809 Tân Thủ Thôn, Tiểu Dương Núi. Thân phận, NPC, Tiểu Dương Núi Sơn Tặc Đầu Mục. Tuổi tác, 18 tuổi. Cảnh giới, võ giả 3 tầng. Công pháp, Tiểu Dương Nhập Môn Tâm Pháp Tản Thiên, trung 10 tầng, trước mắt tu luyện đến 10 tầng, đã tu luyện đến đỉnh cấp. Công pháp Đại Dương Tâm Kinh, trung 10 tầng, trước mắt tu luyện đến 3 tầng, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 30.000. Võ kỹ, Tiểu Dương Kiếm Pháp Nhập Môn Tản Thiên, trung 10 tầng, trước mắt tu luyện đến 10 tầng, đã tu luyện đến đỉnh cấp. Đạp Vân Bộ Tản Thiên, trung 10 tầng, trước mắt tu luyện đến tầng thứ 10, đã thăng cấp đến cực hạn. Ngươi nhưng tại Đạp Vân Bộ Tản Thiên, cơ sở bên trên, sáng tạo mới thân pháp võ kỹ, sáng tạo cần thiết điểm kinh nghiệm 100.000. Đại Dương Kiếm Pháp, chuẩn hoàn cấp, trung 10 tầng, trước mắt tu luyện đến 1 tầng, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 10.000. Điểm kinh nghiệm 65.500. HP 10.500. Tài phú 762 ngân tệ. Trang bị: Đại bảo kiếm, thượng phẩm, tinh lương khôi giáp, lương phẩm. Võ đạo ý chí, kiếm ý đẳng cấp cấp 1. Cấp 3. Thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 30.000. Trận pháp chân giải Tản Thiên. Nhìn xem bảng bên trong, còn có hơn 65.000 điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm suy nghĩ một chút. Bỏ ra 3 vạn điểm kinh nghiệm, đem Đại Dương kiếm pháp từ 1 tầng thăng cấp đến tầng thứ 3. Thăng cấp xong Đại Dương kiếm pháp về sau, Lý Tam Kiếm còn có 3.5 hơn vạn điểm kinh nghiệm. Hắn không định dùng để thăng cấp công pháp và võ kỹ, chuẩn bị đem cái này hơn 35.000 điểm kinh nghiệm trước giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm xong những này, Lý Tam Kiếm rời cái bàn nhỏ, ngồi ở trong sân, chuẩn bị phơi nắng mặt trời. Ấm áp mặt trời chiếu lên trên người, để Lý Tam Kiếm cực kỳ dễ chịu. Lý Tam Kiếm cảm giác mình, bởi vì hôm qua chiến đấu kịch liệt mà căng cứng thần kinh, có một loại thả lỏng chưa từng có. Hôm qua liên sát 3 cái buốt, hung hăng làm một phiếu Lý Tam Kiếm, quyết định muốn cho mình nghỉ. Vẫn là làm cá ướp muối, dễ chịu a. Hôm nay không đánh quái, nghỉ một ngày. Dưới ánh mặt trời, rất là thoải mái, Lý Tam Kiếm không khỏi tự lẩm bẩm, hắn cực kỳ hưởng thụ cái này khó được an bình cùng buông lỏng. Một bên khác, Lam Tinh Cầu. Lý Tam Kiếm đồ đệ Trương Tiểu Manh, mặc một bộ cực kỳ nhưng áo ngủ, nổi bật dáng người. Đăng ký lớn hoa lớn nhất video trang web Bilibili, dùng trắng nó tay, thâu nhập mật mã, đăng ký hết nợ hiệu. Những cái kia đám fan hâm mộ, biết ta đạt tới võ đồ 2 tầng về sau, không thông báo có phản ứng gì. Xem ai còn dám nói, ta Trương Tiểu Manh là bình hoa. Trương Tiểu Manh một bên ngoài miệng nói một mình, vừa bắt đầu chuyển lên, hôm qua quay xuống, nàng cùng Mộ Dung Hạo Thiên bọn người, cùng một chỗ giết huyết lang yêu video. Mới đem trong video chuyển, rất nhanh, Trương Tiểu Manh 100 vạn fan hâm mộ, liền phát hiện nàng thượng chuyển mới video. A, ta đều chuẩn bị giao cho ta cháu trai, về sau đem Đại Manh Manh đổi mới video, đốt cho ta thời điểm, không nghĩ tới Đại Manh Manh video đổi mới. Hoa, Đại Manh Manh thượng chuyển video, các huynh đệ, an bài lên. Đại Manh Manh quá đáng yêu người sử dụng nói. Nha, lại phát trò chơi video, lần này lại là làm bình hoa sao? Một vị gọi Đại Manh Manh nghề nghiệp hắc người sử dụng, ấn mở video. Trương Tiểu Manh nhìn thấy mới phát video vài giây đồng hồ, liền có fan hâm mộ cổ động, trong lòng lúc đầu thật cao hứng. Kết quả nhìn thấy một mực thích hắc mình cái kia ghê tởm người, lại bình luận nói mình là bình hoa, Trương Tiểu Manh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trước đó chơi game là lăn lộn điểm, nhưng ta kỹ thuật cũng không tệ a. Trương Tiểu Manh trong lòng không phục lắm. Bất quá lần này, nàng tại video bên trong tuyệt đối là chủ lực. Bái Lý Tam Kiếm vi sư, học được Lý Tam Kiếm võ kỹ công pháp. Nàng tại 5 người bên trong, lực công kích là cao nhất, thỏa thỏa C vị. Ta dựa vào, đại manh manh vậy mà đã bắt đầu giết võ đồ 2 tầng quái. Chấn kinh biểu lộ. Một vị Trương Tiểu Manh chân ái phấn khiếp sợ mưa đã nói: "Thôi đi, còn không phải dung mạo xinh đẹp, bị lêm thủ chuyên nghiệp mang bay." Trương Tiểu Manh thâm niên hắc phấn, đại manh manh nghề nghiệp hắc người sử dụng chỗ nói: "Tức chết ta rồi." Nhìn xem nghề nghiệp hắc phấn lại phát biểu, Trương Tiểu Manh tức giận, có một loại thuận các mạng, chém tới xúc động. Không hổ là game thủ chuyên nghiệp mộ dung hạo tiên, ngư bức, đã có thể dẫn người, đánh cấp 2 quái. Ngư bức. Ta ra tân thủ thôn, bị ma yêu con thỏ treo 2 lần, người so với người, tức chết người. Đây chính là võ đồ 2 tầng quái. Dáng dấp thật lớn, ta dựa vào, so ma yêu con thỏ còn đáng sợ hơn. Mọi người đừng mưa đạn, chuyên tâm nhìn dạy học. Trương Tiểu Manh phát video, không lâu, nàng video mưa đạn, lợi dụng mỗi giây mấy trăm tốc độ, nhanh chóng gia tăng. Ta dựa vào. Cái quỷ gì, đại manh manh đánh ra 30 điểm lực công kích. Thảo thảo thảo. 666. Ta đánh ma yêu con thỏ, chỉ có thể tạo thành 2 điểm thương tổn, đại manh manh sao có thể đánh ra 30 điểm tổn thương? Ta là con mắt bỏ ra sao? Vẫn là nói ta trên bị lì tư thế không đúng. Khi thấy Trương Tiểu Manh sử dụng tiểu dương kiếm pháp nhập môn, Tàn Thiên đánh ra 30 điểm tổn thương thời điểm, tất cả nhìn video người đều kinh hãi. Cái này, đây không có khả năng. Nhất định là nàng tê ra. Trương Tiểu Manh nghề nghiệp hắc phấn, đại manh manh nghề nghiệp hắc người sử dụng, đánh chữ tay đều run rẩy lên. Nói cho các ngươi a, ta đã bài sư. Trương Tiểu Manh tại mình bị lì phát một đầu động thái. Cái gì? Chúng ta còn tại giết võ đồ 1 tầng ma yêu con thỏ, đại manh manh đều bái sư thành công. Tất cả chú ý Trương Tiểu Manh online người sử dụng đều sôi trào lên. Thiên Vũ truyền kỳ mở server, toàn mạng còn không nghe nói có ai bái sư. Tính toán ra, Trương Tiểu Manh chỉ sợ là cái thứ nhất tại trên mạng công khai đã bái sư người. Rất nhanh Trương Tiểu Manh video Thiên Vũ truyền kỳ như thế nào giết võ đồ 2 tầng quái, bị thọt tới trang đầu. Tại video bên trong, nhìn thấy Trương Tiểu Manh tạo thành 30 điểm thương tổn. 90% người đều đang bày tỏ chấn kinh. Bất quá, làm Trương Tiểu Manh video bị xếp tới đệ nhất thời điểm, một cái gọi Thiên Vũ truyền kỳ bột rốt cuộc mạnh cỡ nào video. Nhiệt độ đang nhanh chóng tiêu thăng. Rất mau đưa Trương Tiểu Manh phát video nhiệt độ ép xuống. Vốn đang đắm chìm trong đám người khích lệ Trương Tiểu Manh, nhìn thấy mình video xếp hạng bị đè xuống, có chút không bắt đầu vui vẻ. Lúc này bí lý, tất cả đều là Thiên Vũ truyền kỳ, bột có liên quan video xếp tại phía trước. Ghê tởm, cũng dám đoạt bản cô nương danh tiếng, ta ngược lại muốn xem là cái gì bột. Trương Tiểu Manh nhấn mở video, liền gặp Lý Tam Kiếm cùng người chơi giết cùng một chỗ, mấy vạn người chơi vây công Lý Tam Kiếm. Sau đó nàng khiếp sợ mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không dám đưa tin, zzz, thế nào lại là sư phụ? 70. Chương 71, tại Lam Tinh Cầu phát hỏa. Liên quan tới Lý Tam Kiếm bị mấy vạn người chơi vây công, lại giết đến người chơi tâm tính đều sập video. Nhưng thật ra là tại hôm qua, liền ghi chép tốt lắm. Ghi chép video người, là đến từ Mãng Phu Ba Quyển có đau một chút từ truyền thông. Nhà này từ truyền thông, ghi lại Lý Tam Kiếm cùng người chơi chiến đấu video. Biết Thiên Vũ truyền kỳ, người chơi cùng một trận chiến đấu đầu tiên video, nhất định có thể đạt được khó có thể tưởng tượng lưu lượng. Chép xong video, Mãng Phu Ba Quyền có đau một chút, liền kích động tự truyền. Bất quá, làm gọi Mãng Phu Ba Quyền có đau một chút từ truyền thông, thượng truyền video thời điểm, phát hiện Thiên Vũ truyền kỳ quá mức chân thực. Người chơi cùng bột một trận chiến, trang diện quá mức thảm liệt, người chơi thi thể nằm một chỗ, bởi vì hình tượng quá máu. Thanh, không thể xét duyệt. Liên suốt đêm an bài xử lý video người, tăng giờ làm việc, ưu hóa video, bỏ đi rất nhiều. Không nên địa phương. Làm xong video, đến giữa trưa mới lên truyền. Ra sức ca. Một đêm vất vả, không có uổng phí. Mãng Phu Ba Quyền có đau một chút ông chủ, nhìn xem video xếp tới từng cái trang web thứ nhất, nhiệt độ lên tới thứ nhất, kích động đến không ngừng đập đuổi. Trải qua toàn cầu các quốc gia cao tầng công bố, Thiên Vũ truyền kỳ võ kỹ cùng công pháp có thể tại hiện thực bên trong sử dụng về sau. Thiên Vũ truyền kỳ có thể nói là Lam Tinh Cầu toàn dân chú ý trò chơi. Vân Quốc rất nhiều người chơi, nhìn thấy Thiên Vũ truyền kỳ bột video, liền không nhịn được điểm tiền đến. Ồ, cái này bột rất đẹp trai, so nhà ta idol đều đẹp trai, đồng thời còn có khí chất. Yêu sắc biểu lộ. Một vị biệt danh gọi La Lệ bất bình hung nữ tính người sử dụng, con mắt nhìn màn ảnh bên trong, xuất hiện Lý Tam Kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này bột, bộ dạng như thế đẹp trai, xem xét liền là công tử bột. Một vị biệt danh gọi đẹp trai đến kinh động người ngoài hành tinh nam tính người sử dụng, có chút chua chua đánh chữ. Nam cỏ. Bột mạnh như vậy sao? Một kiếm xử lý hơn 10 người chơi. Chấn kinh biểu lộ. Một vị nhìn thấy video bên trong, Lý Tam Kiếm cùng người chơi vừa đánh nhau địa phương, biệt danh gọi tối nay mua say người sử dụng đánh chữ. Bị mấy vạn người chơi vây công, cái này bột chết chắc. Khinh thường biểu lộ. Một vị biệt danh gọi hôm nay nên tìm ai người sử dụng, cười lạnh đánh chữ. Thiên Vũ truyền kỳ bột rốt cuộc mạnh cỡ nào trong video mặt, lít nha lít nhít mưa đạn, không ngừng thổi qua. Video điểm kích lượng mới tuyên bố không đến một cái giờ, liền đạt đến ngàn vạn cấp bậc. Tóm lại, Lý Tam Kiếm cùng người chơi chiến đấu video trực tiếp lựa lên, thế không thể đỡ. Nước ngoài rất nhiều quốc gia cũng chú ý tới Thiên Vũ truyền kỳ bột rốt cuộc mạnh cỡ nào video. Rất nhiều ngoại quốc người chơi đều lật tường, vận chuyển video. Liên quan tới Lý Tam Kiếm cùng người chơi chiến đấu video, như cá giết sang sông đồng dạng, tại từng cái quốc gia phát hỏa bắt đầu. Nha, cái này chó. Bột quá biến thái. Hoa. Bột rất đẹp trai, về sau hắn là chúng ta, lão công cố lên. Đánh chết những tên bại hoại này. Giết một cái giờ bột, bột làm sao còn không chết? Ta dựa vào, người chơi thế nào bắt đầu chạy? Làm. Chết cái này chó. Bột a. Mẹ nó, coi là cái này bột bị giết chết, không nghĩ tới là người chơi, bị đơn phương treo lên đánh. Quá đẹp rồi, tại sao có thể có đẹp trai như vậy người, còn lợi hại như vậy? Mụ mụ ta yêu đương. Đây là số 809 tân thủ thôn. Thôn này người chơi, thật rất rưởi. Ném người chơi mặt. Mưa đạn vẫn còn tiếp tục, phần lớn nữ tính đang nói Lý Tam Kiếm đẹp trai loại hình, mà rất nhiều nam tính người chơi đều hy vọng Lý Tam Kiếm bị chém chết. Quan sát video sau rất nhiều nữ sinh, bởi vì Lý Tam Kiếm nhan trị, phấn lên Lý Tam Kiếm. Tại ngàn độ 3, liên quan tới Lý Tam Kiếm 3 cũng bị thành lập. Bởi vì cái video này bên trong không có Lý Tam Kiếm danh tự xuất cảnh, những nữ sinh này còn không biết Lý Tam Kiếm gọi cái gì. Bất quá đang nhìn Lý Tam Kiếm chỉ dùng kiếm về sau, lại xuất kiếm khí chất thái tiên, liền dứt khoát trực tiếp đem 3 danh tự, lấy tên gọi Thiên Vũ Kiếm Tiên 3. Chân chính trải qua số 809 tân thủ thôn, cùng Lý Tam Kiếm một trận chiến người chơi. Nhìn thấy trên mạng trêu chọc, lại Lý Tam Kiếm cái này ghê tởm buốt, fan hâm mộ đều có. Lập tức liền không làm, tại video bên trong bắt đầu phun ra bắt đầu. Các người biết buột có bao nhiêu lợi hại sao? Dựa vào cái gì nói chúng ta số 809 tân thủ thôn người chơi rất rưởi, đổi lấy người đồng dạng đánh không lại buột. Bị Lý Tam Kiếm giết chết 2 lần, gọi hạ liễu người chơi, tức giận bất bình tại trên mạng phản kích. Các ngươi những này nữ, nhìn mỹ hóa sau video, đã cảm thấy buột đẹp trai, thật sự là hoa si. Các ngươi biết chân thực hiện trường có nhiều tàn khốc sao? Cái này buột liền là ác ma. Tại tân thủ thôn cổng 5 mét chỗ bị giết, thể nghiệm qua tử vong người chơi cơ hoàn lương, giận mà phát ra tiếng. Bất quá rốt cuộc số 809 tân thủ thôn chỉ có mấy chục vạn người chơi, mà trải qua cuộc chiến đấu kia người, mặc dù có mấy vạn, thoạt nhìn là rất nhiều. Nhưng là đối mặt mấy chục cứ người, liền không đang chú ý, bọn hắn tại trên mạng phát ra tiếng, bất quá là sấm to mưa nhỏ. Toàn bộ hành trình xem hết liên quan tới Lý Tam Kiếm cùng người chơi chiến đấu video, Trương Tiểu Manh tiếp uống liền mấy nước bọn, mới đè xuống khiếp sợ trong lòng. Không nghĩ tới, tại mình tiến về huyết lang yêu lãnh địa, giết quái về sau, sư phụ của mình có thể làm được chuyện lớn như vậy, giết mấy vạn người chơi. Trương Tiểu Manh có chút không dám tin tưởng, đây là nàng đẹp trai một chút sư phụ có thể làm ra sự tình. Tiểu Dương núi, Lý Tam Kiếm ngồi tại bàn nhỏ bên trên, thư thư phục phục phơi nắng, hoàn toàn không biết hắn tại Lam Tinh Cầu cùng mấy vạn người chơi tại Tân Thủ Thôn chiến đấu video bị người phát đến trên mạng, lại đã lừa đến toàn Lam Tinh Cầu phần lớn người đều biết. Nếu như Lý Tam Kiếm biết, hắn tại Lam Tinh Cầu hiện tại cơ hồ mọi người đều biết. Chỉ sợ Lý Tam Kiếm cái này nha, không có một chút tâm tình ở chỗ này phơi nắng. Người sợ nổi danh heo sợ mập, bột nổi danh sợ bị chặt ta. Đại đương gia, cơm làm xong, ngài nhanh tới dùng cơm đi. Ngay tại Lý Tam Kiếm phơi nắng thời điểm, thủ hạ đàn em Vương Cẩu Đản đi vào hắn mặt trước, biểu lộ cung kính nói: "Ừm, tốt." Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu, sau đó nện bước ông ngoại bước, thản nhiên hướng chỗ ăn cơm đi đến. Khi hắn đi vào chỗ ăn cơm, hắn một đám tiểu đệ đã đang chờ hắn. Những này tiểu đệ nhìn xem hôm nay thịt nướng cùng cơm, không ngừng chạy nước miếng. Nhưng là ai cũng không có động trước trên bàn thịt nướng cùng cơm, một ngụm. "Đoàn người, ăn đi." Lý Tam Kiếm lười biếng nói. "Đúng, đại đương gia." Sau đó sơn tặc thủ hạ bắt đầu lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Tiếp thôn dân giết huyết lang yêu nhiệm vụ, những sơn tặc này chiến đấu cho tới trưa, tiêu hao rất lớn. Lý Tam Kiếm tối hôm qua chiến đấu trở về liền đi ngủ, ngủ đến tiếp cận giữa trưa mới tỉnh, cũng có chút đói bụng, hắn cũng bắt đầu ăn bắt đầu. Thịt này chất xác thực rất tốt, liền là sơn tặc thủ hạ, chủ nghệ không ra thế nào. Cắn một cái thịt nướng Lý Tam Kiếm, ở trong lòng nhà rảnh, xem ra cần phải mời cái đầu bếp. Bắt đầu cũng bởi vì chất thịt không sai, có thể ăn hết Lý Tam Kiếm, càng ăn càng cảm giác thịt này khó mà nuốt xuống. Dựa vào, thịt này ai nướng, nói cho ta, ta cam đoan đánh không chết hắn. Nhiều nhất đánh cái gần chết. Bên này thịt đều tiêu, bên này thịt còn có chút sinh. Tại Lý Tam Kiếm trong lòng, cho Tiểu Dương núi mời cái đầu bếp, cải thiện Tiểu Dương núi cơm nước ý nghĩ, càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng ở đâu, đi mời đầu bếp? Phải không cho người chơi phát cái nấu cơm nhiệm vụ, ở người chơi bên trong chiêu cái đầu bếp, trái lo phải nghĩ Lý Tam Kiếm ánh mắt sáng lên. 71. Chương 72, Thiên Lang tộc. Ăn cơm xong, buổi chiều, Lý Tam Kiếm tiếp tục phơi sẽ quá dương, liền một đầu đâm vào Tiểu Dương núi phòng sách bên trong. Phòng sách mặc dù cũ nát, nhưng là vẫn có không ít sách vở. Lý Tam Kiếm chuẩn bị tiếp tục xem nhìn tạp thư, hiểu rõ Thiên Vũ Đại Lục. Hắn cảm giác đôi Thiên Vũ Đại Lục hiểu rõ, còn cần tăng cường. Thì như, trước đó giết yêu tộc buột, những cái kia buột mấy lần nâng lên, có vẻ như địa vị rất lớn Thiên Lang Vương. Mới đến thế giới này không lâu Lý Tam Kiếm, căn bản cũng không biết. Có vẻ như, lần trước tại cái này tiểu sách nát phòng, có một bản gọi yêu tộc đồ giải tạp thư, chuyên môn giới thiệu yêu tộc tới. Lý Tam Kiếm một bên tìm kiếm viết sách tịch, một bên tự lẩm bẩm. Ồ, ở chỗ này. Lý Tam Kiếm cầm lấy một bản, trang địa vẽ lấy tầm 10 con yêu thú thư tịch, sau đó mở ra. Nha, còn có mục lục, không sai. Mở sách, Lý Tam Kiếm không khỏi cho chế tác quyển sách này người điểm cái khen. Đại khái tiêu thêm vài phút đồng hồ, Lý Tam Kiếm đem mục lục đều xem hết. Phát hiện mỗi cái tiêu đề đều giới thiệu một con yêu. Đến mục lục, có chừng hơn 3000 con yêu. Lý Tam Kiếm mấy lần nghe qua Thiên Lang tộc, cũng tại quyển sách này bên trong có giới thiệu. Nội dung còn thật nhiều. Lý Tam Kiếm có chút cảm thán, sau đó bắt đầu đọc sách tịch nội dung bên trong. Hắn cũng không có thông qua mục lục trực tiếp tìm Thiên Lang Vương tin tức, mà là từ tờ thứ nhất nhìn lên. Đồ án không sai, vẫn là thải sắc. Lý Tam Kiếm ánh mắt sáng lên, một con gà trống lớn xuất hiện tại mắt trước. Rót canh gà. Võ đồ một tầng yêu thú, cấp thấp yêu tộc. Bởi vì hắn mỹ vị, tại nhân tộc yêu tộc bên trong cực kỳ nổi danh, là nhân tộc yêu tộc thường dùng đồ ăn, bởi vì hắn đốt canh phi thường dễ uống, cho nên cứ gọi rót canh gà. Giống như thật không tệ. Ách. Lý Tam Kiếm nhìn xem trước mắt gà trống lớn, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nói thật, hắn có chút thèm. Sau đó, Lý Tam Kiếm tiếp tục xem yêu tộc đồ giải bên trong nội dung. Cái này, có thể ăn, nhớ kỹ. Cái này, hấp không sai, cái này thịt kho tàu. Cái này hầm. Lý Tam Kiếm xuyên qua thành nở cờ, đột phá võ giả 3 tầng về sau, trí nhớ vô cùng tốt, đọc nhanh như gió bắt đầu nhìn xem giới thiệu yêu tộc sách. Làm ăn hàng Lý Tam Kiếm, càng xem yêu tộc đồ giải, càng cảm thấy thèm ăn. Hắn một bên chạy nước bọn, một bên nhìn xem yêu tộc giới thiệu đồ. Phàm là có thể ăn yêu tộc, Lý Tam Kiếm cái này nha, đều nghiêm túc ghi xuống. Lý Tam Kiếm bởi vì yêu tộc, có quá thật tốt ăn chủng loại, chậm rãi quên, hắn muốn tìm Thiên Lang tộc tin tức tới. Một giờ trôi qua, yêu tộc đồ giải quyển sách này, thật dày mấy ngàn trang, đã bị Lý Tam Kiếm thấy được mấy trăm trang. Hôm nay, hắn hẳn là có thể đem yêu tộc đồ giải xem hết. Lại hồi lâu đi qua, chính nhìn xem yêu tộc đồ giải thư tịch Lý Tam Kiếm, đột nhiên cả người đều là chấn động. Bởi vì, hắn lật đến Thiên Lang Vương hình ảnh giới thiệu. Một tên mọc ra thai sói đóa, mái tóc màu vàng óng, đuôi chó sói nam tử trung niên, xuất hiện tại Lý Tam Kiếm mắt trước. Cái này người đàn ông tuổi trung niên, trong tay cầm một thanh thuần trường thương màu trắng, trường thương không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Chỉ xem trường thương trong tay của hắn, liền có một loại sát ý, phản phất muốn từ đồ bên trong truyền đến. Thanh thương này nhìn, nhiễm không ít sinh linh máu. Lý Tam Kiếm trong lòng hơi chấn động một chút, tiếp tục dò xét vẽ lấy Thiên Lang Vương đồ án. Họa bên trong nam tử trung niên mắt bên trong, mang theo xem hết thảy làm kiến hôi đạm mạc ánh mắt, toàn thân tản ra một loại nhàn nhạt ở lâu thượng vị khí thế. Không hổ là yêu bên trong vương tộc, có chút bá đạo a. Lý Tam Kiếm thông qua trước mắt đồ án, cũng có thể cảm giác được Thiên Lang nhất tộc bá đạo khí tức. Tại bản này yêu tộc đồ giải bên trong, trọn vẹn dùng hơn 10 trang, đến giới thiệu Thiên Lang Vương cùng Thiên Lang nhất tộc. Thiên Lang nhất tộc có hai loại hình thái, một loại là hình người, một loại là hình sói. Hai loại hình thái, tại nó xuất sinh sau 1 tháng, liền có thể tự chủ hoán đổi. Truyền thuyết Thiên Lang nhất tộc, đi ra danh xưng có thể nuốt nguyệt cường giả, chạy xuôi cao quý vô địch huyết mạch. Là yêu tộc vài vạn năm đến, thập đại vương tộc một trong. Nhìn xem Thiên Lang tộc các bộ giống ép giới thiệu, Lý Tam Kiếm nhịn không được lau lau, cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Còn tốt, lúc ấy xử lý Thiên Lang tộc gia phó, Lưu Tân thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng danh tự. Hy vọng Thiên Lang tộc đám người kia bị ta lưu lại, hấp dẫn cừu hận đi lời nói chọc giận, sau đó đem ánh mắt đặt ở Tân thủ thôn thôn trưởng Hồng Thắng trên thân. Lý Tam Kiếm tên sơn tặc này đầu lĩnh, xem hết Thiên Lang tộc tin tức giới thiệu, có chút nghĩ mà sợ vô vô hung mức. Một tòa xa hoa cung điện bên trong, thiếu chủ, Thanh Lang yêu cùng Mị Hồ yêu, còn có chúng ta thu mua Hắc Thạch Sơn nhân tộc, đều bị giết chết. Một tên mọc ra con thỏ lỗ hai thân người nữ yêu, cung kính quỳ rạp dưới đất, cái mông nhấc lên cao nói, "Ừm, chết rồi." Cung điện bên trong, một tên nhìn 17-18 tuổi, một đầu bộ lông màu vàng nóng thai soi anh tuấn thiếu niên, trừng lên mí mắt. "Đúng vậy, thiếu chủ, giết chết bọn hắn người, dùng chính là kiếm." Con thỏ lỗ hai thân người yêu đạo, "Cha được, là ai làm sao?" Kia được xưng thiếu chủ, mái tóc màu vàng nóng thai soi anh tuấn thiếu niên, trên mặt tất cả đều là hờ hững chi sắc, phảng phất chết không phải thủ hạ của hắn đồng dạng. "Chưa từng tra được, bất quá hung thủ tại hiện trường lưu lại chữ." Con thỏ lỗ hai thân người yêu đạo, "Ừm, chữ gì?" Hai sói anh tuấn thiếu niên mặt không chút thay đổi nói, "Thiếu chủ, ngài nhìn đừng nóng giận." Con thỏ lỗ hai thân người yêu thận trọng nói, "Nói cho bổn thiếu chủ đi." Hai sói anh tuấn thiếu niên nhíu mày, "Thiếu chủ, mời xem." Con thỏ lỗ hai yêu lấy ra một khối tảng đá. Khối này tảng đá là lưu ảnh thạch, có thể đem một chút hình ảnh tồn. Tại nàng đưa vào linh khí về sau, khối này tảng đá bắt đầu phát sáng. Con thỏ lỗ hai nữ yêu trong tay tảng đá, từng đạo hình ảnh hình tượng xuất hiện tại đại điện bên trong. Những hình ảnh này chính là Lý Tam Kiếm dùng kiếm khắc ra chữ. Cái gì Tạc Thiên Bang, không phải nhằm vào Thiên Lang tộc, ta nói là Thiên Lang tộc đều là rác rưởi chữ xuất hiện tại thai soi anh tuấn thiếu niên mắt bên trong. Tạc Thiên Bang, Tân thủ thôn Hồng Thắng. Thai soi anh tuấn thiếu niên lạnh lùng phun ra mấy chữ, tại hắn mi tâm bên trong có một đạo màu bạc trắng phức tạp đồ án hiện hiện. Đúng vậy, thiếu chủ. Thủ hạ đi Hắc Thạch Sơn nhìn thời điểm, rất nhiều nơi đều khắc lấy cái này. Con thỏ lỗ hai thân người yêu, cung kính hơn. Thiếu chủ mặc dù biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh, nhưng là hắn mi tâm xuất hiện ngân đồ án màu trắng, đại biểu cho hắn đã rất tức giận. Nàng nhớ kỹ lần trước, thiếu chủ mi tâm xuất hiện ngân đồ án màu trắng, đem nhân tộc một thành người giết đi. Ngươi lại phái một ít yêu đến Hắc Thạch Sơn, tăng thêm một tên cảnh giới võ sư yêu tòa chấn, sau đó đi xuống trước đi. Hai sói anh tuấn thiếu niên đạm mạc nói. Đúng. Con thỏ lỗ hai thân người yêu, cung kính lần nữa quỳ lạy một chút, mới hiện lên quỳ lạy tư thế, bỏ lui ra ngoài. Là bổn thiếu chủ, hồi lâu không ra tay, nhân tộc đã quên bổn thiếu chủ ý thế sao? Hai sói anh tuấn thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ngựa khí bên trong không mang theo một tia tình cảm, phản phất hết thảy tại mắt của hắn bên trong, bất quá là sâu kiến mà thôi. Tạc Thiên Bang, số 809 Tân Thủ thôn Hồng Thắng, dị nhân làng. Bổn thiếu chủ bất kể có phải hay không là ngươi làm, món nợ này trước tính ngươi trên đầu. Hai sói anh tuấn thiếu niên trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, đợi bổn thiếu chủ xử lý xong chính mình sự tình, liền giết ngươi. 72. Chương 73, dám công kích đàn em của ta. Đem giới thiệu yêu tộc thư tịch yêu tộc đồ giải, toàn bộ xem hết, Lý Tam Kiếm đi ra phòng sách. Hắn đối yêu tộc, xem như có rất lớn hiểu rõ. Bằng vào cái này đã gặp qua là không quên được ký ức, Lý Tam Kiếm cảm thấy mình, lần sau gặp lại yêu tộc, có lẽ là có thể phân biệt ra được hắn phẩm loại lai lịch. Đi ra cũ nát phòng sách, liền gặp Sơn Tặc thủ hạ Vương Cẩu đàn chính cung kính chờ lấy hắn. Đại đương gia, đây là bán đi ra sói, sau đó mua trại bên trong thứ cần thiết, tiền còn lại. Vương Cẩu đàn ngữ khí bên trong rõ ràng mang theo một chút kích động, tay hắn bên trong bưng lấy hơn 50 cái ngân tệ. 50 cái ngân tệ, đối với luôn luôn bị đại quyền môn nghiền ép, rất nghèo tiểu Dương núi tới nói, là một số tiền lớn tài. Ừm, không sai. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu, đem Vương Cẩu Đản đưa tới ngân tệ, thu vào. Sau đó, hắn trò chơi bảng bên trong, tài phú một hạng, từ 762 viên ngân tệ biến thành 808 viên ngân tệ. Đại đương gia, chúng ta phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Vương Cẩu Đản nói. Chuyện kỳ quái gì? Lý Tam Kiếm trên mặt xuất hiện vẻ tò mò. Đại đương gia, lúc đầu chúng ta đã đem tiểu Dương thôn, trung quanh huyết yêu lang, toàn bộ giết chết. Vương Cẩu Đản một bộ thần thần bí bí nói. Sau đó thì sao? Lý Tam Kiếm nhíu nhíu mày. Sau đó, có một bầy cử chỉ người kỳ quái xuất hiện về sau, những cái kia bị chúng ta giết chết huyết yêu lang lại xuất hiện tại tiểu Dương thôn chúng quanh. Nói đến đây, Vương Cẩu Đản trên mặt xuất hiện bản năng sợ hãi. Dĩ vãng bọn hắn giết yêu thú đều muốn chờ thật lâu mới có thể xuất hiện mới. Nếu như diệt yêu thú đầu lĩnh, thậm chí 1-2 năm mới có thể nhìn thấy mới yêu thú từ địa phương khác chạy tới. Mà đại đương gia đem huyết yêu lang Vương Đô giết chết, huyết yêu lang trong động phủ phổ thông huyết yêu lang càng là tàn sát trống không. Theo lý thuyết, trong thời gian ngắn là không nhìn thấy huyết yêu lang. Cử chỉ người kỳ quái. Lý Tam Kiếm biểu lộ sững sờ, liền trong lòng đoán được, Vương Cẩu Đản nói là người chơi. Nợ tợ cờ giết chết quái, vốn là không đổi mới, người chơi vừa đến, liền đổi mới. Về sau mình không trách đánh, chẳng lẽ có thể làm mấy cái người chơi ở bên người? Lý Tam Kiếm ánh mắt sáng lên. Đúng a. Đại đương gia. Bọn hắn trong miệng nói, rất nhiều ta cũng đều không hiểu, thì như. Phút. Con mẹ nó. MLGB. Vương Cẩu Đản một bên nói, một bên bắt chước những cái kia xa điêu người chơi ngữ khí. Ừm. Ta đã biết, các ngươi cùng những này cử chỉ người kỳ quái, có phát sinh xung đột sao? Lý Tam Kiếm nghĩ nghĩ, hỏi hắn quan tâm vấn đề. Hắn sơn tặc thủ hạ, ở người chơi mắt bên trong, cũng là quái, có thể giết thăng cấp. Chúng ta trở về thời điểm, những cái kia cử chỉ người kỳ quái bên trong, có người công kích Trần Đại Cẩu, bất quá bị ta một kiếm giết. Vương Cẩu Đản suy nghĩ một chút nói. Giết đến tốt. Những người khác, ngươi giết sao? Lý Tam Kiếm nghe chó người chơi, dám công kích mình thủ hạ, lạnh lấy thanh âm. Nhìn đến muốn cùng người chơi sống chung hòa bình, thật đúng là rất khó a. Đồng thời, Lý Tam Kiếm trong lòng đang nghĩ, muốn hay không mang theo thủ hạ cùng một chỗ, lại giết một đợt người chơi. Để người chơi chướng điểm trí nhớ, đừng nhìn gặp Tiểu Dương núi sơn tặc, liền động thủ. Cái này, ta chỉ giết công kích chúng ta người. Vương Cẩu Đản nói. Tiểu Dương núi sơn tặc, thực lực thấp, cướp bóc những này sẽ làm, có thể giết người lại là rất ít phát sinh. Gọi trên núi huynh đệ, theo ta đi. Lý Tam Kiếm mặt lạnh lấy, quyết định cho người chơi chút giáo huấn, đừng nhìn ai cũng động thủ. Rất nhanh Lý Tam Kiếm tên sơn tặc này đổi mục, liền dẫn 20 cái tiểu đệ, hung thần ác sát hướng dưới núi đi đến. Không lâu, Lý Tam Kiếm liền tới đến Tiểu Dương thôn, nơi khởi nguồn điểm. Chỉ thấy người chơi top 5 top 3 một tổ, ngay tại giết mới cả ra tới võ đồ 2 tầng huyết yêu lang. Nhìn xem ngay tại giết võ đồ 2 tầng huyết yêu lang người chơi, Lý Tam Kiếm trên mặt xuất hiện một vòng ngưng trọng. Những này người chơi, thích ứng năng lực thật là nhanh. Không lâu trước giết cái ma yêu con thỏ, đều chật vật không chịu nổi. Hiện tại mấy người một tổ, giết võ đồ 2 tầng huyết yêu lang, mặc dù nhìn phí sức, nhưng ý thức chiến đấu lại mạnh lên. Từ đồ đệ Trương Tiểu Manh nơi đó biết, người chơi tại Thiên Vũ đại lục, lấy được công pháp võ kỹ, có thể tại hiện thực bên trong sử dụng sau. Lý Tam Kiếm liền biết, những này người chơi coi như trò chơi này, lại không hữu hảo. Những này người chơi cũng sẽ bạo lá gan, có thể thông qua giết quái lên cấp người chơi, tiềm lực sẽ phi thường cường đại. Chúng ta đi qua. Lý Tam Kiếm thản nhiên nói, chuẩn bị mang theo sơn tặc thủ hạ, khiến cái này xa điêu người chơi nhớ lâu một chút, về sau đừng nhìn đến mình tiểu đệ cũng chặt. Đúng. Tại sơn tặc thủ hạ đáp ứng bên trong, Lý Tam Kiếm mang theo số 20 thủ hạ, như hắc ám thế lực đồng dạng, hướng đám kia người chơi đi đến. Ta dựa vào, cái này bột làm sao xuất hiện, còn mang theo nhiều như vậy tiểu đệ. Gian nan tổ hợp giết chết một con huyết yêu lang người chơi, nhìn xem trước đó tại Tân Thủ thôn bên ngoài, giết mấy vạn người chơi bột. Mang theo số 20 hung thần ác sát tiểu đệ, đi tới, toàn thân không tự chủ được run lên. Vừa mới, là các ngươi động thủ. Lý Tam Kiếm đi vào một tên, hai chân run lẩy bẩy người chơi mặt trước. Cái gì động thủ? Tên kia người chơi kiên trì, hắn chính là kinh lịch Tân Thủ thôn bột chiến người chơi, bị Lý Tam Kiếm một kiếm cho chặt trở về Tân Thủ thôn điểm phục sinh. Thử vong tư vị, hắn hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Trần Đại Cẩu, ngươi ra nhìn xem, có phải hay không đám người này công kích ngươi? Lý Tam Kiếm lạnh lấy thanh âm, đem Trần Đại Cẩu từ thủ hạ bên trong kêu đi ra. Đại đương gia, không phải nhóm người này. Trần Đại Cẩu đánh giá cái này mấy tên người chơi một lát. Bây giờ có thể giết huyết yêu lang người chơi, đều là trò chơi bên trong cao thủ, lại đều không ngu ngốc. Nhìn điệu bộ này, tự nhiên là biết, cái này buốt là đến cho tiểu đệ ra mặt. Nghe Lý Tam Kiếm thủ hạ nói không phải bọn hắn, bị Lý Tam Kiếm cùng thủ hạ vây quanh người chơi, đều nhẹ nhàng thở ra. Cái này buốt giết đến mấy vạn người chơi, trốn về Tân Thủ thôn thời gian, ngay tại không lâu trước. Cho nên Lý Tam Kiếm, tại số 809 Tân Thủ thôn người chơi trong lòng, tuyệt đối là đại ma vương. Khiến cái này bị vây người chơi rất là sợ hãi. 3. Gặp Trần Đại Cẩu nói không phải nhóm này người chơi, Lý Tam Kiếm cái này nha, trực tiếp một bàn tay đánh vào Trần Đại Cẩu trên mặt, ngươi nhìn nhìn lại, có phải hay không nhóm người này? Đại đương gia, thật không phải bọn hắn. Trần Đại Cẩu có chút ủy khuất. 3. Có phải hay không nhóm người này? Lý Tam Kiếm gương mặt lạnh lùng, lại một cái tát. Không phải. 3. Nhìn xem bột đánh lấy thủ hạ, muốn ép thủ hạ xác nhận nhóm người mình.